Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube đọc thâu đêm audio để ủng hộ ad nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con đường bá chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 1807, Tuế Nguyệt báo thù, Hải Long tiên vực. Bất tử thiếu chủ không thể ngờ đến dù đã trở thành nhập thánh cảnh cường giả mình vẫn bị Lạc Nam đè lên đánh một cách triệt để. Điểm khác biệt duy nhất so với trước đó có lẽ là hiện tại khả năng phòng ngự và phục hồi của một nhập thánh cao hơn, khiến Lạc Nam cần phải đánh dữ dội hơn, hung mãnh hơn mà thôi. Phốc, lại là một ngụm máu phun ra ngoài từ vị trí bất tử thiếu chủ, thân thể như tan thành từng mảnh. Mà đường đường là ngũ tinh thánh khí là Nan Thu Thánh Đao đã bị tan thành từng mảnh, ngũ tinh thánh khí được bí tự binh gia cố thì lợi hại đấy, nhưng đáng tiếc nó đụng độ phải ba kiện binh nhân tộc cấp thánh. Chỉ riêng một mình Lạc Hồng Kiếm đã đủ khiến Nan Thu Thánh Đao chật vật chống cự, nay lại thêm Xích Tà Kích và Lạc Thần Cung luân phiên công kích, nếu không nhờ có bí tự binh đã sớm trở thành thức ăn. Dựa theo lời mà Xích Tà Kích nói, trừ khi gặp phải vũ khí cấp chí tôn, bằng không cửu tinh thánh khí cũng không thể áp chế hay kháng cự uy thế của binh nhân tộc cấp thánh. Khi Nan Thu Thánh Đao tan vỡ, toàn bộ thủy hoang tộc đau lòng muốn chết, hận không thể lao lên ăn tươi uống máu Lạc Nam. Dù sao toàn tộc bọn hắn cũng sinh tồn bên trên bề mặt của Nan Thu Thánh Đao vô số năm tháng dài đằng đẵng, mặc dù với vai trò thủ hộ vũ khí giúp bất tử thiếu chủ nhưng đã sớm sinh ra tình cảm đặc thù với Nan Thu Thánh Đao. Nay tận mắt chứng kiến nó hủy diệt, làm sao thủy hoang tộc có thể dễ chịu. Bất quá mặc dù căm hận Lạc Nam nhưng bọn hắn cũng không thể xen vào, bởi vì lúc này toàn bộ thủy hoang tộc phải đang chật vật chống lại hàng vạn phân thân do Lâm Tích tạo ra. Nàng cùng quỷ đỏ áp chế nhị lang thần cũng như toàn bộ thủy tổ ma tộc. Dường như bất tử chí tông cũng không lường được rằng việc bọn hắn tiêu hao đại giá trước sự chống trả quyết liệt của trụ Việt tông để nới lỏng quy tắc tiểu vũ trụ nhằm giúp thiếu chủ của mình có được lợi thế về mặt tu vi đã trở nên vô nghĩa. Khi chưa đúc thành hóa vũ bá thần thể, chưa có được sức mạnh của 17 cái hành tinh, chưa vơ vét hàng loạt thiên địa dị vật, thậm chí là chưa đột phá thiên đế, thì Lạc Nam đã có thể chật vật chống cự trước một tôn đại thánh. Vậy nên ở trạng thái khủng bố đến cực điểm như lúc này, Lạc Nam hoàn toàn không xem một tên nhập thánh cảnh vào trong mắt, thậm chí hắn còn tự tin để hai tiểu công chúa của mình thử sức chiến với nhập thánh cảnh. Trong vạn kiếp luân hồi, bản thân hắn cũng từng là một tên đại tướng của chủng tộc cấp thánh hùng mạnh, cho nên hiểu khá rõ về lực chiến của thánh cấp cường giả. Đặc biệt là khi phải áp chế tu vi xuống mức nhập thánh, rất nhiều thủ đoạn chiến đấu cao cấp không thể sử dụng, chiến lược phát huy chẳng được bao nhiêu phần. Cũng giống như bất tử thiếu chủ ở hoàn cảnh hiện tại, thân là thiếu chủ của thiên địa sủng nhi như bất tử tộc, thế lực có cả chí tôn cấp cường giả tọa chấn, nên không có đoán việc bất tử thiếu chủ có thể sở hữu những vũ khí thánh cấp đạt đến bát tinh hay cửu tinh. Ấy thế mà suốt quá trình chiến đấu với Lạc Nam từ đầu đến giờ, bất tử thiếu chủ chỉ sử dụng được những vũ khí ngũ tinh trở xuống mà thôi. Không phải hắn không tinh thông thủ đoạn chiến đấu đẳng cấp cao hơn, mà là vì giới hạn thực lực lúc này không đủ khả năng thi triển. Ở tại nguyên giới các ngươi có thể xưng hùng xưng bá, nhưng bước chân vào vũ trụ này phải chơi theo luật của ta. Lạc Nam huy động sức mạnh của hóa vũ bá thần thể, một quyền nhắm ngay đan điền bất tử thiếu chủ nện thẳng xuống, đùng. Đan điền của bất tử thiếu chủ bị phá diệt, tu vi cuồn cuộn tuột dốc không phanh. Tưởng như có thể phế bỏ tu vi của hắn, nhưng đan điền cũng là một bộ phận trên cơ thể của bất tử tộc. Thiên phú phục hồi của nó không hề ngoại lệ, chỉ thấy đan điền rất nhanh đã tự động chữa lành, tu vi của bất tử thiếu chủ một lần nữa khôi phục đến đẳng cấp nhập thánh. Ha ha, vô ích thôi. Bất tử thiếu chủ khinh bỉ cười, nếu như dễ phế tu vi của bất tử tộc như vậy thì cổ Việt tộc và trụ Việt tông đã sớm làm rồi, nào đến lượt ngươi. Bị đánh còn dám giả mồm, Lạc Nam một cước dẫm xuống, đầu của bất tử thiếu chủ bị hắn ép sát ở dưới chân. Súc sinh, ngươi sẽ hối hận vì hành vi hôm nay của mình, bất tử thiếu chủ ngoan lệ gào giống. Cũng may hắn bị cổ Việt tộc phân thây phong ấn nhiều năm, tâm cảnh xem như được rèn luyện không tệ. Đổi lại trước đây, đối với một kẻ tâm cao khí ngạo như hắn bị địch nhân đạp lên đầu như vậy đã sớm phẫn nộ đến mức phát điên. Người cứ tạm thời đắc ý đi, bất tử thiếu chủ nghiến răng nghiến lợi liếc mắt lên nhìn Lạc Nam hù dọa. Một kẻ vừa có bất tử thụ, vừa có hóa vũ bá thần thể như ngươi nếu đặt chân đến nguyên giới cũng sẽ bị vô số thế lực cường đại khác nhắm vào mà thôi, đến khi đó nói không chừng còn mang lại đại họa cho trụ Việt tông. Khặc khặc, Lạc Nam nhếch miệng. Long Chí Tôn một khi đột phá cấm kỵ, lão tử còn sợ cái giám a. Trong mắt bất tử thiếu chủ co rút lại, hắn thừa nhận nếu như Long Chí Tôn đột phá cấm kỵ thành công, như vậy trụ Việt tông sẽ trở thành cấm kỵ cấp thế lựa, thừa sức để chống lưng cho Lạc Nam, dù hắn cầm theo bất tử thụ và hóa vũ bá thần thể rêu rao khoe khoang khắp nơi cũng không ai dám động vào. Đó là quyền uy tuyệt đối của cấm kỵ tại nguyên giới. Khặc khặc, đột phá cấm kỵ đâu có dễ như vậy, bất tử thiếu chủ vẫn hăm dọa. Thậm chí nếu Long Chí Tôn đột phá thất bại mà thân tử đạo tiêu, đó chính là đại tai kiếp của tất cả các ngươi, không cần ngươi quan tâm. Lạc Nam cười lạnh, ném một quả bom bá lực nổ nát hàm răng của hắn. Thù mới hận cũ, hôm nay kết thúc, Ánh mắt Tuế Nguyệt hờ hững khóa chặt lấy đám người San Vô Lệ cùng Chu Vô Dạ, điềm nhiên nói: "Tuế Nguyệt, tuy thực lực ngươi mạnh mẽ, nhưng một mình cũng không thể lấy một địch bốn." Chu Vô Dạ có cảm giác như bị khinh thường, bất mãn quát lớn. Bọn hắn gồm có bốn người tinh thông cả không gian và thời gian, Chu Tiên Điện Chủ, Phó Điện Chủ và San Ma Điện Chủ với Phó Điện Chủ. Tuy việc sở hữu thời không thánh thể, đồng thời tìm lại hai loại dị không gian và dị thời gian, nhưng Chu Vô Dạ cho rằng Tuế Nguyệt muốn đánh bại bốn người bọn hắn cũng không dễ dàng gì. Vì thế khi chứng kiến nàng tự tin quá mức, bọn hắn cảm thấy bị xem nhẹ, bị xúc phạm. Ngay lập tức, cả bốn cùng nhau phát động thế công, thi triển thân pháp biến mất tại chỗ. Bách ảnh bộ, tiếng quát vừa dứt, khắp các hướng hiện ra hàng nghìn hư ảnh của bốn vị cường giả khó phân biệt thật giả. Các tầng vực hùng mạnh khai mở, phối hợp hàng nghìn hư ảnh bạo phát thế công bao phủ Tuế Nguyệt vào trung tâm. Khóe môi Tuế Nguyệt hiện lên nụ cười mỉa mai, trong ánh mắt lóng thoáng có một kiện phù chú trong suốt như ẩn như hiện. Bách ảnh bộ, áo trắng phiêu phiêu như tiên, Tuế Nguyệt cũng biến mất, vô số hư ảnh giống nàng y như đúc cũng hiện ra giữa không gian, sử dụng thân pháp không khác chút nào bốn người kẻ địch. Hơn thế nữa, số lượng phân thân hư ảnh mà nàng tạo ra lên đến hàng vạn, gấp nhiều lần so với bốn người liên thủ. Làm sao có thể, San Vô Lệ không dám tin những gì mình vừa chứng kiến. Bách ảnh bộ là thân pháp cao cấp của bọn hắn, vì sao Tuế Nguyệt lại biết cách sử dụng? Hơn thế nữa rõ ràng nàng còn thành thạo hơn cả bọn hắn. Vốn dĩ muốn lợi dụng sự huyền diệu của bách ảnh bộ đánh lừa giác quan của nàng, hiện tại Tuế Nguyệt lại đánh lừa ngược lại tất cả bọn hắn. Ta không tin. Chu Vô Dạ phẫn nộ gầm lên, quyền vực, sát vực cùng chiến vực hòa vào nắm tay, một quyền đánh ra thiên băng địa liệt, kích không quyền. Phó điện chủ Chu Vô Tà không cam lòng yếu kém, cũng đấm ra kích không quyền với uy thế dữ dội, răng rắc. Vạn dặm không gian nghiền nát, kích không quyền phá hủy rất nhiều hư ảnh của Tuế Nguyệt, nhưng cảnh tượng khiến bọn hắn chấn kinh lại một lần nữa phát sinh, Tuế Nguyệt nâng lên hai tay, đồng dạng động tác xuất thủ giống y như đúc so với bọn chúng, kích không quyền, oành oành oành. Ta hệ chi không thét gào, vô số lực lượng hòa vào quyền kinh của Tuế Nguyệt, sức mạnh đại tăng. Phốc, tất cả hư ảnh của địch nhân bị Tuế Nguyệt đánh tan, Chu Vô Dạ cùng cho Vô Lệ cũng bị quyền kinh tác động chấn cho thổ huyết. Đừng có sử dụng thủ đoạn liên quan đến thời gian và không gian nữa. Chúng ta chơi không lại nàng ta đâu, San Vô Lệ gầm lên một tiếng. Đế binh, hàng ma phủ, diệt ma tam thập lục phủ. Hắn huy vũ chiến phủ nặng nề sắt lẹm, liên tục chạm ra 36 thức chạm ngang chiến trường, thế công như quét ngang thiên binh vạn mã, diệt ma long thương, diệt ma thương pháp, San Ma phó điện chủ cũng huy động cửu sắc đế lôi, triệu hoán hư ảnh ma long bên trong trường thương, vận động thương vực hung hăng chấn đến. Tuế Nguyệt nhất miệng động lấy ý niệm giống, đa hệ chi không gào thét. Các lực lượng thuộc tính bên trong không gian cấp tốc ngưng tụ thành chiến phủ và trường thương, Tuế Nguyệt hai tay cầm lấy hai kiện vũ khí, thành lãnh quát, diệt ma tam thập lục phủ, diệt ma thương pháp. Trong ánh mắt muốn lòi ra ngoài của bốn người Chu Vô Dạ, Tuế Nguyệt một lần nữa thể hiện sự nghịch thiên trong lối chiến đấu phi thực tế. Nàng sử dụng thủ đoạn chiến đấu y hệ địch nhân nhưng lại được cải tiến và phát huy mạnh hơn để đối địch. Hừ, quả nhiên thế công va chạm, San Ma Điện hai người liền như diều đứt dây, toàn thân đầy rẫy vết máu. Làm sao nữ nhân này có thể học hết vũ kỹ của chúng ta, San Vô Lệ giọng điệu run rẩy. Trong điều kiện sử dụng cùng một loại vũ kỹ, người nào sở hữu lực lượng cường đại hơn chắc chắn sẽ phát ra thế công áp đảo. Tuế Nguyệt có đa hệ chi không, mỗi đợt công kích của nàng đều được hàng loạt thiên đế lực dung nhập bên trong đó, làm sao bọn hắn có thể chống lại. Nhưng khiến bọn hắn kinh sợ và vô pháp lý giải nằm ở việc Tuế Nguyệt vậy mà sử dụng được tất cả thủ đoạn chiến đấu của bọn hắn. Điều này quá mức hoang đường, rõ ràng đây đâu phải phong cách chiến đấu vốn có của nàng. Đại trí tổ phục quả nhiên lợi hại, Tuế Nguyệt lúc này trong lòng cũng âm thầm thán phục. Nàng đang kích hoạt trạng thái đại trí tuệ từ đại trí tổ phù. Tinh thần và cảm ngộ của nàng gia tăng đến mức đáng sợ, chỉ cần nhìn địch nhân kết ấn và thi triển thế công, nàng liền có thể học tập một cách hoàn mỹ mà không hề sai sót. Điều này dường như nàng đã tu luyện giống hết đám người săn vô lệ trong nhiều năm rồi vậy. So với thiên phú của thông túy viên hầu còn cường đại hơn, thông túy viên hầu khi muốn học tập hãm quân xa luân kiếm điển của Lạc Nam cũng phải tốn một khoảng thời gian để đánh ra hãm quân xa luân côn pháp. Nhưng Tuế Nguyệt ở trạng thái đại trí tuệ chỉ cần nhìn một lần và không cần luyện tập để làm được điều đáng kinh ngạc đó. Nàng học hết thủ đoạn chiến đấu của bốn người Chu Vô Dạ, bản thân nàng thì vẫn còn ưu thế và sở trường riêng vẫn chưa sử dụng. Song cực truyền. Nhìn thấy Chu Vô Dạ và San Vô Lệ một lần nữa cố chấp tấn công lấy mình, Tuế Nguyệt nhẹ nhàng huy động hai bàn tay, thoáng chốc vị trí của nàng và San Vô Lệ hoán đổi với nhau. Công kích của Chu Vô Dạ nện vào người San Vô Lệ, mà San Vô Lệ cũng vô tình đánh trúng thân thể Chu Vô Dạ. Phốc, hai người một lần nữa nhận lấy tổn thương. Chết đi, Tuế Nguyệt triệu hoán Tuế Nguyệt cung, mang theo đa hệ chi không nặng nề vườn quanh, bá đạo chấn xuống đầu San Vô Lệ. Một đòn này, nàng sẽ thành công báo thù. Thần thông, thôn tiên bổ ma, Chu Vô Dạ bất chợt giống to. Hắn ném ra pháp bảo không gian, ở trong đó có đến hàng ngàn vị tiên đế nô lệ bị giam cầm, há to cái miệng rộng, tất cả tiên đế đều bị Chu Vô Dạ nuốt vào trong bụng. Thương thế phục hồi, Chu Vô Dạ thành công lách mình né tránh Tuế Nguyệt cung đang đàn áp. Săn Vô Lệ cũng không muốn chết thảm, hai tay kết ấn, triển khai thần thông. Thần thông, tạm ly thực tại, thoáng chốc, thân thể của hắn dần dần tan biến, thoát ly khỏi hiện thực, trốn về bất kỳ một mốc thời gian nào trong luân hồi để lánh nạn, tạm thời né tránh công kích của Tuế Nguyệt trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Nhưng mà hắn không biết rằng hành vi đó của hắn chẳng khác nào là tự đào hố chôn mình, bởi vì đối thủ của hắn là Tuế Nguyệt. Thời không thánh thể, cảm ứng thời không, giữa cái trán của Tuế Nguyệt đột nhiên xuất hiện một ấn ký màu trắng phát sáng nhàn nhạt. Thoáng chốc, linh hồn của nàng câu thông với vô số cột mốc thời gian trong luân hồi, tìm kiếm tung tích Săn Vô Lệ đang lẫn trốn. Đây chính là một loại khả năng tiềm ẩn của thời không thánh thể. Rất nhanh, Tuế Nguyệt trong mắt lóe lên sát cơ nồng đậm. Phá tắc thời gian đi, nàng nhàn nhạt mỉm cười, dị thời gian nhận lệnh của chủ nhân băng vào luân hồi, phạm vi cấp tốc mở rộng, phong tỏa nơi ẩn nấp của Săn Vô Lệ. Thần thông tạm ly thực tại của Săn Vô Lệ vừa hao hết tác dụng, cơ thể đang sắp trở về hiện thực. Đột ngột, hắn cảm thấy quỷ tích luân hồi rối loạn, cơ thể của hắn vô pháp trở về. Phá tắc thời gian đã ra tay can thiệp, sử dụng chính vô số dòng chảy thời gian hỗn loạn đan xen của mình quấy nhiễu luân hồi, vô hiệu hóa tạm ly thực tại, ép Săn Vô Lệ cách ly vĩnh viễn. Vù vù vù vù vù. Phá tắc thời gian tạo thành vô số quỹ tích thời gian khác nhau vận chuyển, nhất cơ thể Săn Vô Lệ vào trung tâm. A a a a a a a. Vừa bị luân hồi giam cầm nghiền ép, vừa bị vô số quỹ tích thời gian chảy ngang cơ thể, Săn Vô Lệ ngửa đầu gào thét thảm thiết như lệ quỷ, sắc mặt sợ hãi, vãi cả da quần. Hắn cố gắng làm mọi thứ có thể, vận dụng thời gian và không gian lực lượng lên đỉnh điểm để tìm cách trở về. Dòng chảy luân hồi trải qua, cơ thể của hắn liền bị quỹ tích thời gian ép đến nổ tung, tan thành hư ảo. Một kẻ không thuộc về bất kỳ dòng thời gian cố định nào thì không thể tồn tại được nữa. Phải biết rằng năm đó Lạc Nam ngược dòng luân hồi, có Vạn Cố Bất Hủ Thân và cả Bá Đỉnh hỗ trợ cũng bị trọng thương đến hôn mê bất tỉnh. Săn Vô Lệ chẳng có thủ đoạn phòng ngự nào sánh bằng Lạc Nam, rơi vào tình cảnh như vậy chỉ có con đường chết. Đây là kết quả xứng đáng, năm xưa Săn Vô Lệ là kẻ chủ mưu hại Tuế Nguyệt phải tự bạo linh hồn trốn vào luân hồi cửu tử nhất sinh, hiện tại hắn lại bị nàng mượn dòng chảy luân hồi nghiền ép cho đến chết. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng đã đến. Nhưng có một điều khiến Săn Vô Lệ chết không nhắm mắt, mãi đến khi thân thể tiêu tán, hắn cũng không hiểu vì sao Tuế Nguyệt biết cách khắc chế môn thần thông, tạm ly thực tại của mình một cách lão luyện thành thục nhanh chóng đến như vậy. Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn triển khai tạm ly thực tại trước mặt người khác. Chương 1808, Long Ngạo Thiên Điên Loạn. Săn Vô Lệ có lẽ nằm mơ cũng không hay biết rằng trong loạn kiếp luân hồi hắn đã từng chiến đấu với Lạc Nam trong thân phận nghịch lòng hết sức kịch liệt. Hầu hết thủ đoạn chiến đấu của hắn đều bị Lạc Nam nắm trong lòng bàn tay. Đã sớm tiết lộ với Tuế Nguyệt, lại thêm nàng đang ở trong trạng thái đại trí tuệ, muốn ung dung diệt sát hắn thật sự là quá mức dễ dàng. Lão đại đâu rồi? Vì sao hắn chưa trở lại? Phó điện chủ Săn Ma Điện lo lắng nhíu mày. Tạm ly thực tại chỉ là thần thông lánh nạn trong thời gian ngắn, né tránh bất kỳ công kích cường đại nào ở thực tại, theo lẽ thường Săn Vô Lệ phải trở về rồi mới đúng. Răng rắc, có thanh âm vụn vỡ vang lên, sắc mặt phó điện chủ đại biến. Bởi vì hắn phát hiện một khối hồn bài cất giữ trong lòng ngực của mình vỡ tan, chính là hồn bài của đại ca hắn, Săn Vô Lệ. Không, phốc. Quá mức kích động, Săn Ma phó điện chủ phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt đỏ ngầu như máu nhìn Tuế Nguyệt cuồng giống. Tiện nhân, người đã làm gì đại ca ta? Bọn hắn là đệ tử bình thường của Bất Tử Chí Tông, trong quá khứ đã được cử xuống tiểu vũ trụ này thành lập Săn Ma Điện, quấy rối sự hòa bình của vũ trụ. Đã vô số năm huynh đệ không được trở về quê hương nơi nguyên giới, cùng tu luyện qua vô vàn năm tháng. Tình cảm huynh đệ cực kỳ thâm hậu. Hiện tại khi một người chết đi, người còn lại phẫn nộ tột cùng, căm hận đến tận xương tủy. Bởi vì Săn Vô Lệ chết thảm trong luân hồi, người ở chiến trường không thể nào quan sát được. Nghe tiếng giống giận ngút trời của Săn Ma phó điện chủ, cả đám mới hoảng sợ kiêng kỵ đến cực điểm nhìn về phía Tuế Nguyệt. Không hề nghĩ tới nàng đã thần không biết quỷ không hay làm thịt một trong những cường giả nổi danh khắp vũ trụ nhiều thời đại qua. Bất quá đối với sự điên cuồng của Săn Ma phó điện chủ, Tuế Nguyệt chỉ nhìn sang Chu Vô Dạ đám người điềm nhiên nói: Bổn đế đã giết Săn Ma điện chủ, Chu Tiên điểm thu được bao nhiêu? Khốn kiếp, nghe thấy lời của nàng, Săn Ma phó điện chủ càng thêm bị khiêu khích. Giết chết à? Ngửa đầu gầm lên, Săn Ma phó điện chủ tay xách đế binh, sát vực, chiến vực và thương vực cửu tầng đều bạo phát, thấy đồng bọn đã quyết tâm liều mạng, Chu Vô Tà cùng Chu Vô Dạ cũng chỉ có thể cắn răng lao vọt lên. Thật ra bọn hắn biết rõ lúc này mình không còn đường lui nữa, muốn chạy cũng chạy không khỏi, ngay cả chủ nhân cũng đang bị Lạc Nam đạp xuống đầu huống hồ gì bọn hắn. Cả ba thi triển công kích cường đại nhất của mình với hy vọng có thể cùng Tuế Nguyệt lưỡng bại câu thương. Đáng tiếc đó chỉ là suy nghĩ hảo huyền. Luân hồi Tuế Nguyệt, Tuế Nguyệt điềm nhiên thốt ra bốn chữ, ống tay áo trắng muốt tinh khiết nhẹ bay, hai tay hướng về phía trước đẩy ra. Trong khoảnh khắc, thời gian và không gian được nàng điều động đến cực hạn, hình thành một vòng xoáy luân hồi với tốc độ thời gian trôi đạt đến không biết bao nhiêu lần. Xèo, xèo, xèo. Công kích của ba tôn cường giả khi lọt vào luân hồi Tuế Nguyệt liền chậm rãi tan biến như hao hết lực lượng theo thời gian, đế binh trong tay mục nát thành tro bụi, mà cơ thể của bọn hắn lại lấy tốc độ kinh người nhanh chóng ra đi. Từ hình dáng nam tử trung niên vô cùng phong độ cho đến lão nhân gần đất xa trời, mãi đến khi thân ảnh của bọn hắn vừa lúc chạm đến trước mặt Tuế Nguyệt, tất cả đã hóa thành ba bộ khô lâu cũ nát. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, ba bộ khô lâu thành cho theo gió. Hít. Không biết bao nhiêu người hít sâu một ngụm khí lạnh. Chu Tiên điện chủ và phó điện chủ cùng San Ma điện chủ và phó điện chủ, tất cả đều tử vong trong tay Tuế Nguyệt, hơn nữa cục diện và thế trận hoàn toàn là một chiều. Ở trước mặt người nắm giữ dị thời không thánh thể và cả đại trí tổ phù, bọn hắn chết không oan một chút nào cả. Chỉ là mãi đến lúc chết, bọn hắn đều chẳng có một chút hối hận nào sau những chuyện đã tạo ra. Chỉ là không thật sự cam tâm khi chưa chờ được cường giả bề trên kịp thời ứng cứu mà thôi. Danh xưng đệ nhất cường giả của Tuế Nguyệt nữ đế đã lại thể hiện ra cân lượng cần phải có. Tuế Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt ôn nhu nhìn sang Lạc Nam, phát hiện hắn cũng đang vô cùng tự hào nhìn ngược lại mình, khóe môi của nàng vô thức cong lên. Có vô số nam tử từng dùng hết những lời hay ý đẹp, từng sẵn sàng quỳ gối dưới chân để ca tụng nàng. Nhưng Tuế Nguyệt phát hiện ra rằng tất cả đều vô nghĩa, tất cả đều không đủ tư cách để so sánh với một ánh mắt tự hào của nam nhân kia khi nhìn về phía nàng. Luân hồi Tuế Nguyệt là môn tuyệt thế thần thông mà nàng lĩnh ngộ được sau khi đúc thành thời không thánh thể. Để thi triển nó tiêu hao không ít lực lượng, nàng đành ngồi xếp bằng khoanh chân giữa tinh không, chậm rãi luyện hóa nguyên thạch để hồi phục, phá tắc thời gian trở về huyền phù xung quanh nàng, chủ động gia tốc thời gian để đẩy nhanh tốc độ hồi phục cho chủ nhân. Ngao, ngao, xa xăm vũ trụ, từng tiếng long ngâm uy nghiêm không ngừng vang vọng, long khuynh thành truy sát long ngạo thiên đến chân trời góc biển. Bất chấp long ngạo thiên cố gắng cách mấy, tốc độ của long khuynh thành vẫn luôn nhanh hơn hắn một bậc, đuổi kịp hắn, truy sát hắn. Long ngạo thiên trong lòng vừa sợ vừa giận, suy nghĩ đảo qua liên tục trong đầu. Cứ tiếp tục thế này sớm muộn ta cũng chết, long văn, long vực, huyết mạch ta đều thua kém, lại thêm đã hy sinh chí tôn long kiếm cho chủ nhân đúc đầu. Quả nhiên long khuynh thành đã bám sát hắn gắt gao, thăng long thành táo bạo xoay tròn trên đỉnh đầu nàng, hấp thu cuồn cuộn nghịch long lực liên tục hóa thành hư ảnh nghịch long vồ đến long ngạo thiên. Quần long triều bái, long ngạo thiên cắn chặt răng quay đầu, triển khai thần thông. Chỉ là hắn vừa mới thi triển quần long triều bái, tất cả hư ảnh long tộc được hắn triệu hoán đi ra lại đồng loạt hướng về phía long khuynh thành cúi đầu cung kính, dường như có được linh trí còn sót lại. Tất cả hư ảnh và cường giả qua các đời của long tộc đều lựa chọn long khuynh thành thay vì long ngạo thiên hắn. Ha ha, tốt, long khuynh thành hài lòng cười lớn, cơ hội được kẻ thù tạo ra cho mình, nàng không thể bỏ phí, vận dụng sức mạnh của vạn long triều bái, tất cả long văn và long vực triển khai đến cực hạn, nghịch long song trảo, long khuynh thành duỗi ra vốt rồng, miệng thì ngưng tụ long pháo kinh thiên. Hai loại công kích đánh ra một thời điểm, lại thêm thần thông do mình vất vả tạo ra bị nữ nhân sử dụng. Long ngạo thiên thật sự vô pháp phản kháng. Phốc, vô số lớp vảy giống bong chóc, nghịch long song chảo của long khuynh thành cắm thẳng vào cơ thể hắn, máu tươi phun trào. Long pháo bắn trực diện oanh tạc thẳng vào đầu thêm một phát nữa, long ngạo thiên toàn thân rơi rụng, cái đầu nổ tung một nửa, một bên mắt mù lòa, răng môi lẫn lộn. Long ngạo thiên và toàn thể long tộc đều chưa kịp định thần trở lại. Không ai nghĩ đến sau khi long ngạo thiên đã luyện hóa huyết mạch nghịch long nhưng vẫn yếu ớt đến đáng thương hại như vậy. Ở trước mặt Long Khuynh Thành hoàn toàn không có khả năng hoàn thủ, phải biết rằng Long Ngạo Thiên đã sớm là cường giả nổi danh đương thời, nay có thêm huyết mạch nghịch long chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Điều này chứng minh rằng không phải do Long Ngạo Thiên yếu đi mà là do tốc độ phát triển của Long Khuynh Thành giống như một kỳ tích, nói là tiến bộ thần tốc cũng không đủ để hình dung. Mà sở dĩ nàng đạt được kỳ tích như vậy không phải là nhờ thời gian qua đi theo bên cạnh Lạc Nam sao? Nghĩ đến đây, tộc nhân của Long tộc khi nhìn về phía Lạc Nam lại càng thêm kinh sợ. Ha ha ha ha, đúng lúc này Long Ngạo Thiên đã trọng thương hấp hối như chó đột nhiên ngửa đầu lên trời cười dữ dội, cười một cách điên cuồng, cười một cách đầy đắc ý. Hắn oán độc nhìn lấy Long Khuynh Thành, cái miệng đầy máu nhe ra. Tiện nhân, có giỏi thì giết bổn tọa, ngươi giết bổn tọa đồng nghĩa với đệ đệ của ngươi cũng phải chôn cùng. Giao ra tiểu thế, ta sẽ cân nhắc tha ngươi một mạng, Long Khuynh Thành hừ lạnh nói. Ha ha, thì ra ngươi đã biết Long Ngạo Thế thực chất cũng là, Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm vào nàng. Đây là cơ hội duy nhất để ngươi sống sót, Long Khuynh Thành trầm giọng. Làm theo lời ta đã thu gặt linh hồn bổn nguyên của hắn, luyện hóa nó dung nhập vào chính linh hồn của mình. Long Ngạo Thiên quỷ dị nở nụ cười. Vậy nên ngươi tốt nhất đừng động vào ta, bằng không ta chết đồng nghĩa hắn cũng sẽ tàn đời. Ngươi giấu hắn ở nơi nào, Long Khuynh Thành giọng điệu dần trở nên phẫn nộ. Sao phải nói cho ngươi? Long Ngạo Thiên càng nói càng đắc ý, sắc mặt âm u đến cực điểm, nhân cách dần trở nên vặn vẹo, lý trí không còn tỉnh táo, lời nói càng mất kiểm soát. Phụ thân ngươi đúng là xuất sinh, Long tộc hai nghịch Long vốn sinh hậu đại cực kỳ khó khăn, hắn lại có thể sinh ra hai tiểu nghịch Long như tỷ đệ các ngươi, thật khiến người ta ghen tị. Đáng tiếc, hắn có chết cũng không ngờ rằng hai đứa con của hắn nhận giặc làm cha, ở dưới suối vàng chắc hẳn phải vô cùng thất vọng. Bổn tọa vốn muốn nhắm đến huyết mạch nghịch Long của cả hai tỷ đệ các ngươi, lại thêm cả huyết mạch cửu đầu xà của con tiện tỳ cửu huân giao kia, đến khi đó ta sẽ trở thành tồn tại độc bá thiên hạ, nghịch Long có tận chín cái mạng. Càng nói, Long Ngạo Thiên càng oán hận ngút trời nhìn sang Lạc Nam, nếu ánh mắt có thể giết người Lạc Nam đã bị Long Ngạo Thiên diệt sát vô số lần, tất cả là vì tên xúc sinh này, chính hắn phá hoại tất cả, chính hắn hủy diệt giấc mơ vĩ đại của bổn tọa, đúng là khốn kiếp. Long Ngạo Thiên điên cuồng gầm rú. Tộc nhân của Long tộc nghe được lời hắn mà âm thầm rùng mình. Thì ra trong nội tâm của tên này luôn ấp ủ một kế hoạch đáng sợ đến như vậy, chẳng trách hắn phí công nuôi dưỡng tỷ đệ của Long Khuynh Thành, chẳng trách hắn cố chấp theo đuổi cửu huân giao trong thời gian dài đến như vậy. Loại người như Long Ngạo Thiên lẽ ra không biết cái gì gọi là tình thân, càng đừng nói là tình yêu của nam và nữ. Tất cả hành vi, mọi việc hắn làm đều có mục đích rõ ràng, có âm mưu suy tính. Nếu như thật sự để hắn thành công, Long Ngạo Thiên thành tựu đạt được chắc chắn vượt xa nghịch Long Đế trong quá khứ. Chỉ là, số phận trớ trêu. Long Ngạo Thiên gặp phải Lạc Nam, người đã vô tình và cố tình phá đi tất cả kế hoạch của hắn. Đầu tiên là việc Lạc Nam phát sinh quan hệ với cửu huân giao hoàn toàn là do số mệnh đưa đẩy, trong vòng một đêm khiến nàng thụ thai, mang trong mình tiểu thiên ý. Sau đó Lạc Nam ở trong luân hồi vạn kiếp lại được trở thành Long Nghịch, diễn ra một kiếp phu thê với Long Liên, nhờ vậy nên khi nhìn thấy Long Khuynh Thành có dung mạo giống Long Liên đến bảy phần, hắn liền xác định được thân phận của nàng chắc chắn có ẩn khúc và quyết định bắt cóc. Như vậy mất đi cửu huân giao, mất đi Long Khuynh Thành, kế hoạch của Long Ngạo Thiên liền hóa thành mây khói. Nhưng có một điều mà ngay cả Lạc Nam và tất cả thành viên của Long tộc, thậm chí cả Long Khuynh Thành và Long Liên cũng không ngờ đến là việc Long Ngạo Thế lại là con của nghịch Long. Xúc sinh, Ngạo Thế rốt cuộc là con của vị muội muội nào? Long Liên tung ra Long chảo trấn áp một tên trưởng lão, thân rồng bay đến trên đỉnh đầu Long Ngạo Thiên nổ hống. Ngươi đã làm gì nàng? Khặc khặc khặc, Long Ngạo Thiên hài hước nhìn lấy Long Liên, giọng điệu âm tà chí cực. Long Ngạo Thế chính là con của thiện phụ Long Lệ kia. Sau khi thành công ám hại Long Nghịch dồn hắn vào chỗ chết, bổn tọa vốn định ném Long Lệ vào trong Long Ngục giam cầm cùng với ngươi nhưng lại phát hiện nàng vừa có thai với Long Nghịch không lâu, trễ hơn rất nhiều so với việc ngươi hạ sinh Long Khuynh Thành, thế là thay đổi ý định giam giữ nàng. Long Lệ dường như hiểu được ý đồ của ta, vậy mà không muốn đứa con của mình nhận giặc làm cha, ba lần bốn lượt muốn tự sát, kết quả ta liền xóa đi trí nhớ của nàng, cưỡng ép thay đổi nàng trở thành một nữ nô lệ tình dục. Cái cảm giác chơi nữ nhân của Long Nghịch khi trong bụng nàng mang theo cốt nhục của hắn thật con mẹ nó sảng khoái quá đỗi. Ha ha ha. Ngươi không phải Long tộc, ngươi không xứng làm Long tộc. Toàn bộ Long tộc nghe được lời của Long Ngạo Thiên mà tức giận đến thân thể run lẩy bẩy. Cảm giác hối hận dâng trào trong lòng ngực, bọn hắn phẫn nộ đến hít thở không thông. Hối hận và phẫn nộ vì nhận một tên xúc sinh là tộc trưởng trong thời gian qua. Long tộc là chủng tộc kiêu ngạo, xem trọng người thắng cuối cùng, cường giả vi tôn. Vậy nên dù Long Ngạo Thiên dùng thủ đoạn không quang minh chính đại hại chết Long Nghịch trở thành tộc trưởng, tất cả thành viên Long tộc vẫn chấp nhận hắn. Nhưng việc làm khi dễ quả mẫu của Long Ngạo Thiên, làm ra hành vi cầm thú với đại tẩu của mình như vậy thật sự không xứng với cốt cách kiêu ngạo đường hoàng của Long tộc. Lúc này đây, ngay cả những thuộc hạ trung thành nhất của Long Ngạo Thiên như Long Ngạo Hải, Long Ngạo Thắng sau khi biết được sự thật cũng cảm thấy hổ thẹn, chiến ý mất sạch, bị Long Chiến dễ dàng trấn áp, chỉ cần trong người có cốt cách của Long tộc. Bất kỳ ai cũng khó thể tiếp nhận hành vi như thế. Khặc khặc. Sau khi chơi chán Long Lệ đến khi nàng sắp sinh con, ta liền mổ bụng nàng bắt ra Long Ngạo Thế. Long Ngạo Thiên vẫn âm u kể lể. Chính ở thời khắc đó, ta liền đem linh trí của nàng phục hồi. Không thể nào, toàn trường lại một lần nữa siết chặt nắm tay. Không ai có thể tưởng tượng Long Lệ sau khi được khôi phục linh trí sẽ trải qua cảm giác gì. Địa ngục vô tận nhấn chìm lấy nàng. Long Liên hai mắt đỏ ngầu như máu. Nàng đã không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm tình của mình lúc này. Mặc dù nữ nhi của Long Khuynh Thành đã đường đường chính chính hạ cục Long Ngạo Thiên, nhưng sau khi biết chuyện cầm thú tên này đã làm với tỉ muội của mình, Long Liên cảm giác như muốn ngạt thở, trái tim muốn vỡ tan. Chẳng biết từ bao giờ, Lạc Nam đã lẳng lặng xuất hiện bên cạnh nàng. Ánh mắt và khuôn mặt của hắn không chút cảm xúc nào, bàn tay lặng lẽ chụp đến Long Ngạo Thiên. Oành! Nhưng tại thời khắc then chốt, một luồng kiếm khí mang theo sức mạnh hủy diệt từ trên thiên không chấn thẳng xuống. Thánh lực trùng thiên, ngăn cản cánh tay Lạc Nam tiếp cận. Cùng lúc đó, một giọng điệu không xem thiên hạ ra gì sang sảng vang lên, tính cách của con rồng này rất tuyệt vời, đủ tiêu chuẩn làm thuộc hạ của ta. Chương 1809, Long Ngạo Thiên kết cục. Kiếm khí ngưng thực từ thánh lực, xé rách tinh không, từ vạn dặm xa xăm cũng có thể nhìn thấy một đạo kiếm khí sắt lẹm như lưu tinh giáng xuống, chấn thẳng vào cánh tay đang có ý định tóm lấy Long Ngạo Thiên của Lạc Nam. Quá mạnh. Chứng kiến luồng kiếm khí này, toàn trường đều vô thức dùng mình, sức mạnh của nó vượt qua bất kỳ loại công kích nào mà người ở đây từng kiến thức được. Ở trước kiếm khí như vậy, ngay cả những kiếm tu đứng đầu vũ trụ lúc này như Băng Lam Tịch, Độc Cô Ngạo Tuyết đang không có mặt ở hiện trường cũng vô thức phải ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt ngưng trọng chí cực. Mạng ta được cứu rồi. Sắc mặt Long Ngạo Thiên mừng rỡ như điên, bởi vì theo lời của người vừa xuất thủ rõ ràng có ý định thu hắn làm thuộc hạ. Làm chó cho cường giả cũng đỡ hơn phải chết thảm trong tay kẻ thù. Nhưng không, bởi vì mặc cho luồng kiếm khí kia mạnh đến mức độ kinh hoàng, Lạc Nam vẫn không hề có ý định thu tay lại. Cánh tay của hắn vẫn cường ngạnh chụp đến vị trí của Long Ngạo Thiên. Khi luồng kiếm khí kia giáng xuống cũng là lúc vô số kinh văn bất hủ chằn chịt bao phủ lấy cánh tay như các hình xăm, vạn cổ bất hủ thân được kích hoạt, keng. Kiếm khí thô bạo nghiền nát tất cả, nhưng khi đụng vào cánh tay của Lạc Nam lại như hai thanh kim loại nặng nề va chạm, tất cả chỉ để lại một vết sứt nơi những luồng kinh văn bất hủ tồn tại. Kiếm khí phân tán quét ngang chiến trường, vô số long tộc, phân thân của Lâm Tích, chấp pháp san ma không phản ứng kịp bị đứt thành từng khúc, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Bất chấp tất cả, cánh tay của Lạc Nam vẫn cường thế đến cực điểm nắm lấy cổ của Long Ngạo Thiên, đầu ngón tay có bá lực toàn thịnh và không gian chi lực hóa chặt khiến Long Ngạo Thiên vô pháp động đậy. Từng là tộc trưởng của Long tộc, một trong những cường giả đứng đầu đương thời lúc này lại như con gà bị Lạc Nam xách cổ vô cùng bất lực. Vô số người nuốt một ngụm nước miếng, cổ họng khô khốc, nỗi sợ hãi bất an của bọn hắn đã trở thành sự thật. Năm xưa khi Lạc Nam còn là quán quân của Thiếu Đế chi chiến, rất nhiều cường giả trong vũ trụ đã từng hiểu rằng, nếu để tên yêu nghiệt này thuận lợi trưởng thành, đó sẽ là ác mộng của mọi địch nhân, vũ trụ không ai ngăn cản nổi. Hiện tại điều này đã được chứng minh. Khi Lạc Nam thành Thiên Đế, kẻ được xưng tụng cường giả hàng đầu vũ trụ như Long Ngạo Thiên ở trước mặt hắn nhỏ yếu không khác nào trẻ con đối mặt người trưởng thành. Mà địch nhân công khai đối mặt với Lạc Nam như Thiên Đế, săn vô lệ đều đã chết không có chỗ chôn, ngay cả mộ phần cũng không được lưu lại. Bất quá điều này không phải thứ khiến tất cả khiếp sợ vào lúc này. Điều khiến bọn hắn khó tin chính là, đối mặt luồng kiếm khí khủng bố vừa rồi Lạc Nam vẫn bất khả xâm phạm tóm gọn Long Ngạo Thiên. Điều này cho thấy quyết tâm của hắn, cho thấy hắn căm hận Long Ngạo Thiên đến mức độ nào. Lạc Nam rốt cuộc đã mạnh đến đâu rồi? Câu trả lời quanh quẩn trong đầu toàn trường, ngay cả những cường giả như Tuế Nguyệt, Quỷ Đỏ hay Lâm Tích đang hiện diện cũng không thể ước tính được. Lớn mật, tinh không như chấn động, tiếng quát tháo ầm ầm như sấm bao phủ thương khung. Một tên thanh niên tay cầm trường kiếm, hắc bào tung bay, thánh uy ra thân, diện mục bình thường cùng làn da trắng nhợt hàng lâm mà xuống. Nhìn lấy Lạc Nam một chân đạp lên đầu bất tử thiếu chủ, một tay xách cổ Long Ngạo Thiên, trong mắt nam tử lóe lên vẻ bất mãn. Giọng điệu ra lệnh, buông ra bọn chúng. Đường huynh khốn kiếp, ta đã cảm ứng được ngươi từ trước rồi, hiện tại mới chịu ra mặt. Bất tử thiếu chủ hướng về phía thanh niên gào thét, có phải muốn nhìn ta bị khi dễ phải không? Ngươi vô dụng thì trách được ai? Thanh niên cười lạnh một tiếng, thì ra là Bất Hương Thánh Tử. Đám người Thủy Hoàng, Chu Vô Dạ vội vàng hướng về phía thanh niên quỳ lạy. Bọn hắn biết thân phận của người thanh niên này, tuy bất tử thiếu chủ là con trai của tộc trưởng bất tử tộc nhưng cũng không phải đệ nhất thiên tài bất tử tộc. Bởi vì là chủng tộc bất tử, tuổi tác của những nhân vật cao tầng bất tử tộc gần như không thể đong đếm, trong suốt quãng đời dài đằng đằng của mình, bọn hắn sinh hạ không ít hậu nhân. Mà người thanh niên được gọi là Bất Hương Thánh Tử này chính là con trai của nhị trưởng lão bất tử Chí Tông, thuộc nhóm thiên tài hàng đầu bất tử tộc, thực lực so với bất tử thiếu chủ còn mạnh hơn vài bậc. Nhị trưởng lão bất tử tộc lại là huynh trưởng của bất tử tộc trưởng, cho nên xét về thân phận thì Bất Hương chính là đường huynh của bất tử thiếu chủ, thân phận không quá thua kém. Thực lực lại mạnh hơn, Bất Hương không hề nể mặt mũi bất tử thiếu chủ, trêu tức nói. Nếu để người trong tộc chứng kiến ngươi thảm hại như vậy, xem ngươi còn mặt mũi nào quay về. Hừ, là quy tắc của tiểu vũ trụ khốn kiếp này quấy rối, bằng không với tu vi thánh vương, ta chẳng lẽ không giết nổi con kiến này, bất tử thiếu chủ không cam lòng gào thét. Tiên khí và ma khí của cái vũ trụ này nghèo nàn đến mức không đủ tinh khiết để ta khôi phục thánh vương lực, thậm chí tiểu thánh lực cũng hơi miễn cưỡng mà thôi. Người nói quá nhiều, Lạc Nam hờ hững đem một quả bom bá lực nhét vào mồm bất tử thiếu chủ đem miệng của hắn nghiền nát. Ánh mắt của hắn chuyển sang Long Ngạo Thiên, khóe môi nở một nụ cười tà dị. Trên tay xuất hiện tu la độc, nguyên huyết lâu, hồng hồn liệt dưỡng. Một loại mang theo độc tố khủng bố, một loại là huyết lực chứa khả năng nguyền rủa, một loại dị hỏa thiêu đốt linh hồn. Cả ba cùng lúc tiến vào cơ thể Long Ngạo Thiên, cuồn cuộn thẩm thấu. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Long Ngạo Thiên sắc mặt vặn vẹo, há mồm gào thét vô cùng dữ dội, tay chân tê cứng, vô số bọt máu từ trong lỗ chân lông điền cuồng tràn ra. Tu La Độc như có hàng tỷ con kiến đang gặm nhắm từng tế bào của hắn, Nguyên Huyết Lâu đang khiến máu huyết trong người hắn như bị đun sôi. Hồng Hồn Liệt Diễm ra sức thiêu cháy linh hồn, biến linh hồn của Long Ngạo Thiên thành một ngọn lửa, nhưng chưa dừng lại ở đó. Lạc Nam triển khai băng ngục ma lao tạo thành một cái lồng, hắn thi triển không đạo Nazi, từ trong đó liên thông với một bầy tinh không thú. Đem hàng loạt con tinh không thú hình thù xấu xí ném vào băng ngục ma lao cùng với Long Ngạo Thiên, dục tình yêu hỏa kết hợp với dâm độc, cầu ngưu sữa do dạ ly bào chế hỏa quyền vào, bao phủ toàn bộ băng ngục ma lao, giống, tình cảnh khiến toàn trường tê dại cả da đầu diễn ra. Một đám tinh không thú lên cơn động tình dữ dội, điên cuồng lao đến cơ thể Long Ngạo Thiên. A a a a a a a a, Long Ngạo Thiên thê lương thảm thiết chưa từng có, đáy mắt sợ hãi cùng cực, toàn thân lại bị tra tấn hành hạ không còn chút sức lực nào để phản kháng. Trước sự xâm nhập của đám tinh không thú, hắn buộc phải hiện ra bản thể chân long của mình để tránh bị bạo thể. Nhưng điều đó chỉ làm bầy tinh không thú nhận lấy kích thích dữ tợn. Chúng nó điên loạn gặm cắn và câu xé từng tấc da thịt của Long Ngạo Thiên để thỏa mãn thú tính, tất cả vảy rồng bị đào móc ra, toàn thân đầy máu tươi tanh tưởi. Từng cái dương cụ khổng lồ như cột trống trời, có cái phủ đầy gai nhọn, có cái hình thù kỳ dị điên cuồng cắm vào sau mông Long Ngạo Thiên. Ngay cả miệng của hắn cũng bị hàng loạt dị vật gớm ghiếc nhét vào quấy phá. Lòng căn của Long Ngạo Thiên bị một con tinh không thú quá mức cuồng tình gặm nát. Tha, tha cho ta, làm ơn, làm ơn. Long Ngạo Thiên như lạc vào tối tăm vực thẳm, trước sự chứng kiến của đám đông các cường giả, hắn không tưởng tượng nỗi mình sẽ rơi vào thảm cảnh này. Một kẻ lòng dạ ngoan độc, không xem trời đất ra gì như hắn phải mở miệng yếu ớt sinh tha đủ để hiểu những gì mà hắn đang gánh chịu. Tuế Nguyệt, Quỷ Đỏ, Lâm Tích, Long Khuynh Thành đám người không dám nhìn thẳng, phong bế cả thính giác để không phải nghe thanh âm rợn người. Thể xác va chạm một cách cuồng bạo nhất, Lạc Nam vẫn không chút biểu tình nhìn lấy tình huống, dùng lưu ảnh ngọc thu lại toàn bộ cảnh tượng. Hắn muốn Long Ngạo Thiên chẳng những phải trải qua những gì tàn độc nhất, còn muốn kẻ này thân bại danh liệt, bị toàn bộ sinh linh phỉ nhổ. Hắn vẫn luôn điều khiển Huyền Nguyệt Lâu, Hồng Hồn Liệt Diễm tác động một cách đúng mức độ để Long Ngạo Thiên luôn bảo trì sự tỉnh táo và lý trí, không để hắn phải ngất đi. Như cảm thấy còn chưa đủ, Lạc Nam lại sử dụng không đạo Nazi đem Dạ Ly ở nơi khác kéo tới. Có cách nào đẩy mạnh mức độ tra tấn? Hắn hờ hững hỏi. Dạ Ly còn chưa hiểu rõ chuyện gì diễn ra, lập tức liền thấy cảnh tượng Long Ngạo Thiên đang phải chịu mà xém chút nhảy dựng lên. Nàng khó có thể tin nhìn lấy Lạc Nam nhưng lại không dám làm phật ý của hắn. Cắn cắn môi, nàng lấy ra một bình dịch thủy có màu sắc đen kịch cực kỳ hỗn tạp, giải thích nói. Thứ này có tên là thiên đường địa ngục, có tác dụng đẩy mạnh cảm giác và xúc cảm lên gấp ngàn lần bình thường, sướng cũng sướng gấp 1000 lần, đau cũng đau gấp 1000 lần. Mọi cảm giác mà cơ thể và linh hồn phải chịu đều tăng lên 1000 lần so với thực tế. Tất cả nghe xong dùng ánh mắt như thấy quỷ xem lấy Dạ Ly, thầm nghĩ ngươi từ đâu có được thứ đồ vật khủng bố đến mức quái lạ như vậy hả? Tốt, Lạc Nam không hề do dự, đem bình thiên đường địa ngục đổ vào trong miệng Long Ngạo Thiên, ép hắn nuốt xuống. A a a a a a a a a a a a a a, Long Ngạo Thiên toàn thân co giật lên đùng đùng như cá chết, Long tộc lạnh cả sống lưng, nhìn về Lạc Nam như nhìn một ác ma nơi địa ngục. Một vị chân long hoàng tộc bị sỉ nhục và tra tấn man dợ như vậy không phải là điều mà tộc nhân của Long tộc mong muốn nhìn thấy. Nhưng sau những việc Long Ngạo Thiên đã làm, bọn hắn lại không dám xen vào hay mở miệng ý kiến. Có chăng chỉ là không thể nào hiểu nổi vì sao Lạc Nam lại phẫn nộ đến như vậy. Theo hiểu biết mà tất cả bọn hắn biết được, dù đối mặt với địch nhân thì Lạc Nam cũng chỉ giết chết là thôi, chấm dứt mọi ân oán cừu hận, cũng chưa từng có tiền lệ tra tấn địch nhân đến mức độ này. Lạc Nam gia tăng nồng độ dục tình từ dâm độc và dục tình yêu hỏa trên người bầy đàn tinh không thú. Đám tinh không thú điên cuồng muốn phát tiết, chúng nó tìm đến tất cả những cái lỗ trên người Long Ngạo Thiên để chen chút đút công cụ giao phối đi vào. Từ tai, mũi, họng. Thậm chí chủ động đục lỗ trong đầu não của Long Ngạo Thiên để hành sự. Tra tấn như thế có thể nói là biến thái và tàn nhẫn vô cùng. Đừng, đừng, đừng, xin tha, ta thua rồi. Long Ngạo Thiên rên rỉ đau đớn trong bóng tối vô tận, đáp lại hắn vẫn là ánh mắt vô tình của Lạc Nam. Bất tử thiếu chủ, bất hương thánh tử, thủy hoàng đám người như bị bộ mặt âm u của Lạc Nam hiện tại dọa sợ, cả đám im thin thít nhìn lấy Long Ngạo Thiên sống không bằng chết. Dường như bọn hắn hiểu rằng dù có thù oán đến đâu nhưng nếu hiện tại dám ra tay xen vào, e rằng Lạc Nam sẽ bất chấp tất cả chút giận lên đầu bọn hắn. Kẻ này là một con chó điên, hiện tại ta không nên chọc nó. Bất Hương Thánh Tử đáy lòng vô thức sinh ra cảm giác kiêng kỵ Lạc Nam, lại phải tự trấn an mình bằng một câu như vậy. Nhị Lang Thần, Vu Lạc các loại tuy đã trọng thương nhưng chẳng biết từ bao giờ đũn quần ướt đẫm, lần đầu tiên trong đời hối hận vì đã đắc tội với Lạc Nam. Hành vi của Lạc Nam lúc này như một nhân vật phản diện chân chính, tàn nhẫn nhất, độc ác nhất, dùng thủ đoạn tồi tệ nhất. Tiếp tục, chơi đến hắn bạo liệt chết thì thôi, Lạc Nam tiếp tục gia tăng số lượng lớn tinh không thú. Có một con hình thú như trùng đất khổng lồ, toàn bộ cơ thể của nó chui rúc vào Cúc Nhị Long ngạo thiên điên cuồng ma sát. Những gì hắn đã gây ra với Long Lệ, Lạc Nam muốn hắn hoàn trả lại gấp nghìn vạn lần, rốt cuộc không thể chịu đựng nổi, tâm cảnh của Long Ngạo Thiên hoàn toàn tan vỡ, hoàn toàn phá diệt. Như để cầu xin Lạc Nam động một chút lòng nhân từ, hắn chủ động phóng thích linh hồn bản nguyên của Long Ngạo Thế ra ngoài, ánh mắt tràn ngập khát cầu, làm ơn cho ta được chết. Long Khuynh Thành vội vàng thu lấy linh hồn bản nguyên của Long Ngạo Thế, nhờ vậy mà cảm ứng được vị trí đang bị giam cầm của hắn cách xa Hải Long Tiên vực không ít. Phát hiện khí tức Long Ngạo Thế đã suy yếu đến mức tận cùng, nàng cũng không còn tâm trạng xem Long Ngạo Thiên bị tra tấn, chỉ dùng ánh mắt đau lòng nhìn Lạc Nam, sau đó vội vàng lao đi cứu tính mạng của đệ mình. Lạc Nam dường như không để ý đến mọi thứ xung quanh, việc Long Ngạo Thiên cầu khẩn vô pháp động đến lòng nhân từ của hắn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tuế Nguyệt hít sâu một hơi, nàng chưa từng nhìn thấy Lạc Nam thể hiện một mặt như vậy, những lời của Long Ngạo Thiên dường như tạo thành đả kích rất lớn đối với hắn. Xoẹt, vô cùng đột ngột, một thanh Lôi Long Trường Thương từ xa xôi bay đến đâm thủng đầu Long Ngạo Thiên. Lôi Long Trường Thương bạo phát sức mạnh để nghiền nát mọi sinh cơ, từ linh hồn cho đến thân thể của hắn. Long Ngạo Thiên ngơ ngác nhìn người vừa ra tay giết mình, nàng chính là Long Liên, đa tạ, đa tạ. Trước khi chết, Long Ngạo Thiên chậm rãi thốt ra hai tiếng, sợ rằng cách đó không lâu hắn nằm mơ cũng chẳng ngờ rằng mình sẽ phải cảm tạ và mang cảm kích đối với người kết liễu tính mạng của mình. Chỉ tiếc là Long Liên từ đầu đến cuối chưa từng nhìn hắn dù là chỉ bằng một nửa con mắt. Nàng chỉ bay đến trước mặt Lạc Nam, đôi mắt nhu hòa nhìn lấy vẻ mặt vô cảm của hắn. Vòng tay ôm lấy người nam nhân này, nước mắt của nàng chảy ra, dùng giọng điệu ôn nhu nhất có thể để chạm đến tâm linh của hắn. Đừng tiếp tục, đừng như thế, Long Lệ muội muội sẽ không hy vọng ngươi vì nàng mà làm như vậy. Lạc Nam thất thần đứng ở nơi đó, cảm nhận được nhiệt độ và tâm linh ấm áp của Long Liên, trong đầu là từng màn phu thê chung sống ở kiếp Long Nghịch như một thước phim quay chậm hiện ra trong tiềm thức. Hắn cứ tưởng rằng mình sẽ có thể bình tĩnh đối mặt với việc mất đi các nàng, bởi vì dù sao đó chỉ là một giấc mộng của cá nhân hắn. Các nàng ở thực tại này không có liên quan gì đến hắn. Nhưng sau khi nghe thấy chính miệng Long Ngạo Thiên nói ra những gì mà Long Lệ từng phải gánh chịu, hắn lại phát hiện mình không thể bình tĩnh được như mong muốn. Có lẽ, hắn sống quá phụ thuộc vào tình cảm có thể chi phối cả hành động của hắn. Nhưng đó lại là thứ đã tạo nên một Lạc Nam độc nhất vô nhị, làm mê mệt mọi nữ nhân. Chương 1810, Quy Kiếm Tổ Phù. Trong khi tất cả người có mặt ở hiện trường không hiểu vì sao Lạc Nam biểu hiện ra một mặt âm u tàn nhẫn như vậy thì Long Liên lại là người hiểu rõ mọi chuyện hơn ai hết. Bởi lẽ nàng từng nghe Lạc Nam tâm sự thật lòng, hắn từng có cơ hội ngồi dưới gốc luân hồi thụ, trải qua một kiếp nghịch long, có duyên phận một kiếp phu thê với các nàng bên trong ảo mộng. Vốn Long Liên chưa từng trải qua điều đó nên nàng không quá để ý đến cảm nhận của Lạc Nam, cũng thẳng thừng từ chối suy nghĩ tìm lại tình cảm từ ảo mộng sang thực tại của hắn, huống hồ hắn còn là nam nhân của nữ nhi nàng. Nhưng hiện tại khi chứng kiến bộ dạng và hành vi của Lạc Nam sau khi nghe thấy những lời ác liệt từ miệng Long Ngạo Thiên về kết cục của Long Lệ, Long Liên liền biết nam nhân này vẫn luôn trân trọng một giấc mộng ảo đó thật sâu trong trái tim. Hắn biểu lộ lãnh khốc vô tình chỉ là muốn che đi vô tận cảm xúc đang dâng lên cuồn cuộn, hắn thể hiện ra một mặt tàn nhẫn cực đoan với kẻ thù cũng giống như việc cố gắng bù đắp, cố gắng chuộc lỗi với Long Lệ dù rằng bản thân hắn không hề có lỗi gì cả. Vòng tay ôm lấy hắn, Long Liên càng cảm nhận được nhịp tim của hắn rối loạn. Lồng ngực nặng nề, thân thể run nhè nhẹ. Thật khó có thể tin một nam nhân đã có trong tay tất cả, một nam nhân đã đứng trên đỉnh quyền lực vũ trụ, một nam nhân có vô số mỹ nhân xuất chúng vần quanh vẫn luôn trân trọng đoạn tình cảm vô thực mà lẽ ra hắn có thể quên đi vô cùng đơn giản. Bấy nhiêu đó cũng đủ chứng minh được rằng bên trong một giấc ảo mộng kia, hắn yêu các nàng đến mức độ nào. Long Liên dám khẳng định rằng nếu thay đổi vị trí giữa mình và Long Lệ, Lạc Nam chắc chắn cũng sẽ có biểu hiện như vậy. Liên tưởng đến tình cảm phu thê bình lặng nhạt nhòa với nghịch long đế, Long Liên trong lòng vô thức thở dài một tiếng. Có lẽ phiên bản vô thực kia của ta mới là một Long Liên hạnh phúc nhất. Nghĩ đến đây Long Liên giật mình, nàng vội vàng lắc đầu đem Lạc Nam đẩy ra, cố gắng giữ cho nội tâm bình tĩnh trở lại. Tên nam nhân này thật sự có một cổ mị lực và sức hút vô hình, xém chút đã khiến quả phụ như nàng cũng phải rung động. Long Liên liếc mắt nhìn quanh, không thấy Long Khuynh Thành có mặt ở hiện trường mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. Cũng may nữ nhi không nhìn thấy biểu hiện thất thố vừa rồi của mình. Nàng chỉ muốn bình ổn nội tâm của Lạc Nam mà thôi, không có bất kỳ ý đồ nào khác. Đa tạ, Lạc Nam hít sâu một hơi hướng Long Liên gật gật đầu, không thể không nói nàng đã hành động cực kỳ hiệu quả, phần nào giúp hắn lấy lại bình tĩnh vốn có. Có lẽ là bởi vì Long Liên và Long Lệ có quan hệ tỉ muội mật thiết với nhau, lại là hai vị thê tử âu yếm với hắn bên trong luân hồi nên dễ dàng tác động đến cảm xúc của hắn. Trong tình huống vừa rồi,

cũng có thể kể đến bạo loạn luân hồi vực nơi xảy ra cuộc vây diệt tiên ma cung của San Ma Điện và Chu Tiên Điện. Nhưng lúc này đây, tất cả những nơi đó đều trở nên nhỏ bé trước hiểm địa mà Lạc Nam cùng Bất Khương tạo ra. Những cuộc chiến giữa các đại thế lực lưu danh sử sách năm xưa e rằng cũng không thể so sánh với trận chiến chỉ giữa hai người như lúc này. Khi chưa được chứng kiến, sợ rằng không ai dám tin rằng thế gian này sẽ tồn tại cường đại như Thánh, Lâm Tích cười khổ nói. Vốn tưởng rằng đột phá thiên đế là có thể ung dung tự tại, bốn biển là nhà, sống một kiếp đời vô lo vô nghĩ. Hiện tại xem ra con đường phải đi vẫn còn rất dài, dài đến mức không biết có thể bước được bao nhiêu bước chân. Quỷ đỏ gật gật đầu, trước lực lượng của cường giả nguyên giới, chúng ta hiện tại quả thật chỉ như con kiến nhỏ. Nhưng càng khó tin chính là, một tên có cùng tu vi như chúng ta lại đang làm ngược lại. Đừng so sánh với hắn, hắn là quái thai, Lâm Tích ảo não. Đôi khi nàng tự nghĩ liệu rằng cấm kỵ của mình có phải là hàng giả hay không, vì sao một người sở hữu cấm kỵ như nàng lại chỉ mãi đuổi theo bước tiến của Lạc Nam mà không thể vượt qua hắn. Nàng đâu hề hay biết Lạc Nam cũng sở hữu cấm kỵ. Chẳng qua công dụng của bất hủ diễn sinh kinh quá mức đa dạng và khó thể nắm bắt, người khác không đủ kiến thức để nhìn thấu nó mà thôi. Đừng bi quan, nhận ra tâm trạng buồn rầu của Lâm Tích, quỷ đỏ nhếch miệng động viên. Sư phụ ta từng nói chỗ nghịch thiên của cấm kỵ nằm ở những tầng cao hơn. Chúng ta hiện tại chỉ như mới xem như nhập môn mà thôi. Một khi lên nguyên giới, đó mới là thiên đường để cấm kỵ toàn diện phát triển. Tin tưởng khi đó chúng ta sẽ đuổi kịp, thậm chí qua mặt được Lạc Nam. Hai mắt Lâm Tích sáng lên, sư phụ của Quỷ Đỏ chính là Long Chí Tôn. Người là nhân vật đang sắp đột phá cấm kỵ, lời của người chắc chắn là có căn cứ và đáng tin cậy. Nếu thật sự thiên đế chỉ là nhập môn của cấm kỵ, vậy thì những tầng tiếp theo sẽ kinh khủng như thế nào? Như đọc được thắc mắc trong ánh mắt mong đợi của Lâm Tích, Quỷ Đỏ lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng, mọi thứ phải do tự mình khám phá ra. Mà lúc này, Lạc Nam đã kích hoạt trạng thái phòng ngự bất khả xâm phạm của mình. Người trong chiến thân bao trùm mọi ngõ ngách, bên ngoài là bất hổ kinh văn khảm nạm lên vảy rồng. Tay trái 122 đường hồng hoang ma văn, tay phải 111 đường nghịch long văn. Đứng trong hỗn loạn táo bạo, cơ thể hắn vẫn vững vàng như bàn thạch. Âm dương nguyệt hồn nhãn triển khai, ánh sáng bao phủ khắp vùng, muốn tìm ra tung tích của bất thương và cả bất tử thiếu chủ. Sau vụ nổ kinh hoàng vừa rồi, Lạc Nam loáng thoáng chứng kiến được cơ thể bọn hắn chia năm xẻ bảy, sau đó nhanh chóng dung nhập và khôi phục trở lại. Bất tử tộc đánh mãi không chết, sống dai như con đế vậy. Nội tình của bất tử tộc và bất tử chí tông quả thật sâu không lường được. Bất tử thiếu chủ một mình sở hữu hai loại bí tự, hiện tại lòi ra một tên bất tử thánh tử mang theo quy kiếm tổ phù. Cũng may bọn hắn vẫn bị quy tắc vũ trụ áp chế, bằng không Lạc Nam vô pháp chống lại. Chỉ một tên đại thánh bình thường như lão già kia đã xém dồn hắn vào chỗ chết, càng đừng nói đám con ông cháu cha, đồ tốt đầy mình như bất tử thiếu chủ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, do thám tương lai chứng kiến được nguy hiểm, vô tận kiếm khí vô hình bí mật tập kích về phía Lạc Nam. Thích chơi kiếm, ta chơi với ngươi. Lạc Nam uy nghiêm quát lớn, trong lòng hạ lệnh. Keng keng keng keng keng, kiếm ngân khắp trời, lấy Lạc Hồng kiếm cầm đầu, hàng vạn thanh phượng tâm kiếm càn quét mà ra, bá lực bùng nổ trên thân kiếm. Sẵn sàng đối mặt tất cả. Trong thời gian qua, Ái Tâm vẫn luôn miệt mài vì hắn luyện chế phi kiếm. Ngày hôm nay một lần nữa phát huy tác dụng, chống lại quy kiếm tổ phù của địch nhân. Vạn kiếm quy tông, Lạc Nam nghiêm nghị kết ấn, tất cả phượng tâm kính như cuồng phong bạo vũ xung quanh, toàn diện lao về một phương hướng, đối kháng chính diện vô số kiếm khí đến từ quy kiếm tổ phù mang lại, răng rắc, keng keng, đùng đùng. Liên miên bất tuyệt, tiếng va chạm, tiếng kiếm vỡ, tiếng ma sát chất chứa vọng giữa chiến trường. Phượng tâm kiếm tuy đẳng cấp không quá cao nhưng chúng nó lại được luyện chế từ những nguyên liệu quý hiếm do đích thân Ái Tâm tuyển chọn. Kiếm khí đến từ quy kiếm tổ phù tuy cường đại nhưng do thực lực của chủ nhân là Bất Khương bị hạn chế nên nó không quá mức áp đảo. Phượng tâm kiếm của Lạc Nam vẫn có thể đối kháng trực diện. Cục diện tạo thành một nơi hỗn loạn để vạn kiếm quyết đấu. Như cảm thấy chưa đủ, Oanh Thiên tổ phù phát động xung kích mạnh mẽ lên từng thanh phượng tâm kiếm. Có thêm Oanh Thiên tổ phù gia nhập, quy kiếm tổ phù rốt cuộc bị lép vế. Tất cả kiếm khí do nó tạo ra chưa kịp tiếp cận Lạc Nam đã bị Oanh Thiên tổ phù phối hợp phượng tâm kiếm nghiền nát. Điểm thua thiệt của Lạc Nam nằm ở chỗ kiếm khí là do lực lượng của Bất Khương thông qua quy kiếm tổ phù tạo thành, bị nghiền nát thì hắn sẽ lại ngưng tụ trở lại. Trong khi đó phượng tâm kiếm bị hư hỏng thì buộc phải tốn nguyên liệu và công sức sửa chữa. Nghĩ đến đây, Lạc Nam một lần nữa điều động bá lực, sử dụng đến một dị lôi rất thích hợp trong hoàn cảnh này, vạn kiếm lôi, xuất, bá lực đỉnh ầm ầm xoay tròn. Bá lực lấy hình thái vạn kiếm lôi tái hiện thế gian. Tinh không có mây đen kịch kéo tới, vô số sấm sét được bá lực hình thành hóa thành vạn kiếm phủ xuống thiên địa, gáy phượng tâm kiếm hưng phấn ngân vang, hư ảnh thiên mệnh huyền phượng và tích diệt phượng hoàng nhảy múa bay lượn, xung quanh là vô số kiếm lôi, cảnh tượng như thần tích. Phượng tâm kiếm và vạn kiếm lôi xuất hiện, khí thế Lạc Nam đã hoàn toàn áp đảo đối thủ. Vạn kiếm quy tông một lần nữa triển khai, kiếm khí do quy kiếm tổ phù vừa tạo ra liền bị tiêu hủy ngay lập tức, hoàn toàn chẳng còn tác dụng gì. Quy kiếm tổ phù đã bị hàng vạn thanh phượng tâm kiếm và vạn kiếm lôi của Lạc Nam vô hiệu hóa một cách triệt để. Chứng kiến Lạc Nam biểu hiện sức mạnh như thần, những người quan chiến có mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc, địch nhân thì hoảng sợ, đồng minh thì kính nể. Không ai nghĩ rằng ngay cả nhân vật biểu hiện cường thế như Bất Khương cũng vô pháp làm gì Lạc Nam. Bất Khương trong lòng căm tức, nếu không thể giết ngươi từ xa, vậy thì cận chiến. Thi triển thân pháp, thân thể hắn lập tức tiếp cận Lạc Nam, tinh thần chi kiếm vẫn còn lóe sáng mãnh liệt, chạm thẳng xuống đầu hắn. Lạc Hồng kiếm ngân vang, Lạc Nam nâng lên đón đỡ. Đúng lúc này trong mắt Bất Khương hiện lên vẻ đắc ý, sức mạnh cơ thể bạo phát, thân người tưởng chừng gầy gò nhợt nhạt của hắn hiện lên cuồn cuộn cơ bắp. Dương đông kích tây, dồn lực vào một quyền nện thẳng đầu Lạc Nam, sức mạnh của một vị nhập thánh thể tu. Sau khi nhận ra thánh lực của mình không thể chiếm ưu thế trước mặt bá lực, hắn liền chuyển sang sức mạnh nhục thân, muốn nghiền nát Lạc Nam. Nhưng đối mặt với đòn đánh như vậy của Bất Khương, Lạc Nam ngay cả động đậy cũng không thèm, Lạc Hồng kiếm vẫn cường thế chạm xuống. Keng, bị Lạc Hồng kiếm tác động trực diện, loáng thoáng có bóng dáng Tiểu Hồng Nhi há miệng gặm cắn, trên tinh thần chi kiếm xuất hiện một dấu răng, suy yếu vài phần sức mạnh. Song song với đó, một quyền của thể thánh đã nện vào cơ thể Lạc Nam. Đùng, âm thanh bạo liệt vang lên khiến toàn trường khiếp đảm. Nhưng không phải cơ thể Lạc Nam bạo liệt, mà thứ vừa nổ tung chính là cánh tay của Bất Khương. Bản thân Lạc Nam chỉ bị sức mạnh phản chấn làm bay một đoạn, toàn thân hoàn hảo vô hại. Làm sao lại như vậy? Bất Khương không dám tin nhìn cánh tay nát bấy của mình. Ngu xuẩn, ở trạng thái đó Lạc Nam chính là tồn tại bất khả xâm phạm, quỷ đỏ thương hại nhìn Bất Khương lắc đầu. Nghịch Long chiến thân bao trùm cơ thể, có vô số kinh văn bất hủ khảm nạm lên trên, mức độ phòng ngự của Lạc Nam lúc này dù là nhập thánh thể tu cũng khó mà xuyên phá. Vấn đề ở chỗ Lạc Nam còn bí mật điều động phản thiên mộc ra cố bên dưới lớp vảy rồng, nơi mà Bất Khương vừa mới đấm vào, chính phản thiên mộc đã phản chấn ngược trở lại phần nào đó sức mạnh của Bất Khương nên làm cánh tay của hắn bạo liệt, có thể nói Bất Khương tự làm tổn thương chính bản thân mình. Ngươi đấm rồi, hiện tại đến phiên ta. Lạc Nam cười nhạt một tiếng, ánh mắt ngưng tụ. Thiên thủ quan âm khổng lồ xuất hiện, hàng vạn cánh tay với 17 cái hành tinh quanh quy u, long văn và ma văn bạo phát, bá lực bao trùm phô thiên cái địa nện xuống như đóng cọc. Trước công kích cấp độ này, một nửa vũ trụ như muốn lắc lư dưới chân Lạc Nam. Bất Khương chứng kiến uy thế khủng bố như vậy của đối thủ, trong lòng vẫn còn chưa thể tin được. Làm sao tiểu vũ trụ lại sản sinh ra một tên công thủ toàn diện như vậy? Tuy nhiên điều đó không làm Bất Khương sợ hãi. Ánh mắt hắn trở nên lăng lệ, giọng điệu âm u như đến từ địa ngục. Cũng may ta không hề chủ quan, đã chuẩn bị đầy đủ thủ đoạn, để ta cho ngươi thấy sự chênh lệch giữa thổ dân và cường giả đến từ nguyên giới. Bất Khương nhẹ nhàng phất tay, một khối ngọc bội trong xuất hiện lên trong đó. Chỉ thấy hắn dùng sức bóp nát ngọc bội, một cổ lực lượng bá đạo chưa từng có quét ngang cửu thiên thập địa. Phốc, lực lượng này vừa ra, khí thế vương quyền của thánh áp đến tất cả mọi người đều thở không nổi, ngay cả Tuế Nguyệt, Quỷ Đỏ, Lâm Tích đều phun máu dù đứng ở khoảng cách xa. Giống. Thiên thủ quan âm không cam tâm giống giận, nó chưa phát động xong thế công đã bị cổ khí thế khủng bố này của đối thủ nghiền nát. Lạc Nam cảm thấy da thịt mình tê dại, vạn cổ bất hủ thân đang run rẩy vì áp lực, Nghịch Long chiến thân có dấu hiệu rạn nứt, ánh mắt Lạc Nam ngưng trọng chưa từng có. Khạc khạc. Tuyệt vọng rồi chứ, Bất Khương cười quái dị, cao cao tại thượng khoe khoang nói. Ngọc bội phong ấn một kích của Thánh Vương, do đích thân ta ngưng tụ khi còn ở nguyên giới. Hắn dùng ánh mắt như nhìn người chết xem lấy Lạc Nam. Ngươi thật vinh hạnh khi được chứng kiến sức mạnh tối cao này, ngươi rất may mắn khi được chết với thực lực đỉnh cao của ta ở nguyên giới. Thánh Vương. Lời của Bất Khương như một thanh đại chùy hung hăng đè nặng lên cõi lòng tất cả mọi người. Long Liên, Long Chiến đám người tuy không biết khái niệm Thánh Vương là gì, nhưng chắc chắn đó là tồn tại mà bọn họ không thể chống lại. Đối mặt với công kích của Thánh Vương, Lạc Nam sẽ chịu nổi không? Sự chênh lệch này thật sự quá mức to lớn. Lớn đến mức khó mà san lấp được. Yêu nghiệt đến mức độ nào cũng có giới hạn vượt cấp chiến đấu của nó, bằng không cường giả cũng không chú trọng việc đề thăng tu vi. Ha, Đường huynh ngươi làm rất tốt, không chủ quan như ta. Bất Tử thiếu chủ vui mừng như điên phá lên cười dữ dội. Cũng nhờ ta hy sinh để ngươi rút được kinh nghiệm quý báu đó, ngươi phải đa tạ ta. Nói thế đủ rồi, Bất Khương nhún nhún vai, nhìn Lạc Nam như nhìn một con kiến hôi. Ngươi có thể đi chết. Keng. Hắn vừa dứt lời, một luồng kiếm khí trắng xóa giáng lâm, mang theo sức mạnh của Thánh Vương hàng lâm mà xuống. Hự. Toàn bộ kiếm tu trong vũ trụ trái tim tê liệt, đau đớn đến miệng phun máu tươi. Trong khoảnh khắc thi kiếm khí Thánh Vương hàng thế, tâm cảnh của vô số kiếm tu như muốn vụn vỡ. Ngay cả những kiếm tu hàng đầu như Tiêu Dao Tiên Đế, Băng Lam Tịch, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng phải chống kiếm xuống đất để bản thân có thể đứng vững, sắc mặt tái nhợt, trong mắt rung động. Chưa từng chứng kiến kiếm khí khủng khiếp như vậy, trước sức mạnh tuyệt đối đó, toàn thể kiếm tu trong vũ trụ này yếu ớt đến đáng thương. Người khác ở xa còn bị áp bách nặng nề, huống gì Lạc Nam phải đối mặt với lượng sức mạnh đó một cách trực tiếp, không thể ngạnh kháng, bằng không vạn cổ bất hủ thân cũng khó cứu được công tử, Kim Nhi lên tiếng nhấn mạnh. Lạc Nam trịnh trọng gật đầu, sắc mặt vẫn luôn bảo trì được sự bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng mặt nhìn lên Thánh Vương kiếm khí đang chấn xuống. Hành động tiếp theo vượt quá dự kiến của tất cả mọi người. Chương 1812, con rơi của cấm kỵ. Lạc Nam từng bị đại thánh hành cho thừa sống thiếu chết, hiện tại dù chiến lực đại tăng nhưng hắn cũng không cho rằng mình có thể đánh bại đại thánh. Vậy nên khi đối mặt với công kích của cường giả còn khủng bố hơn đại thánh là Thánh Vương, Lạc Nam chỉ còn một cách để đáp trả, lấy tài sản nổ chết ngươi. Ngửa đầu gào thét một tiếng thật lớn, trong ánh mắt mộng bức của toàn trường, chỉ thấy Lạc Nam đột ngột cắn răng, vung tay ném ra kết hợp với một tiếng giống to. Bạo, ánh mắt Bất Hương co rút lại mãnh liệt, chỉ thấy thứ mà Lạc Nam vừa ném là một kiện pháp bảo thánh cấp ngũ tinh hết sức bình thường. Với thân phận của Bất Hương, thánh cấp ngũ tinh pháp bảo không có gì là đáng để kinh ngạc. Đương nhiên đó chỉ là khi nó không đang dần dần phóng đại, sau đó ầm ầm nổ tung. Oanh, toàn bộ vũ trụ đều chấn động ngay một khoảnh khắc này. Vô số tu sĩ cấp thấp thổ huyết tại chỗ dù cách xa ngàn vạn năm ánh sáng. Kẻ này điên rồi. Bất Hương trong lòng âm thầm chửi mẹ, điên cuồng thi triển thân pháp rút lui. Mặc dù như vậy, vụ nổ xảy ra quá mức nhanh chóng và mạnh bạo, dư ba tàn phá tất cả với uy lực không cách nào để hình dung đã đuổi kịp Bất Hương, chấn động đến hắn toàn thân bạo liệt, nếu không phải sinh mệnh châu bò của bất tử tộc ít nhất cũng trọng thương sau khoảnh khắc này. Hắn có nằm mộng cũng không lường được Lạc Nam lại làm ra hành vi điên cuồng như vậy, trực tiếp cho pháp bảo thánh cấp ngũ tinh tự bạo để đối kháng với Thánh Vương kiếm khí. Thông thường tại nguyên giới chỉ có Thánh Vương cấp thế lực mới đủ khả năng sở hữu ngũ tinh thánh bảo, vậy nên việc kích nổ một kiện ngũ tinh thánh bảo ngăn cản công kích toàn lực của Thánh Vương là hoàn toàn dư sai. Khiến Bất Hương cảm thấy hoang đường chính là một tiểu tử ở tiểu vũ trụ vì sao liên tục sở hữu những thứ tốt đến như vậy. Đầu tiên là bí tự trận, sau đó lại đến ngũ tinh thánh bảo. Càng bất hợp lý hơn chính là cái tên này quyết đoán hy sinh một kiện ngũ tinh thánh bảo mà không hề nhíu mày dù chỉ một chút, phá ra chi tử a, dù là bổn thiếu chủ cũng không dám tự bạo ngũ tinh thánh bảo. Tên khốn phá ra chi tử này. Bất tử thiếu chủ bị nổ tan xác chỉ còn cái đầu cũng không nhịn được cao giọng mắng to. Nan Thù Thánh Đao là pháp bảo cao cấp nhất của hắn nhưng cũng chỉ là ngũ tinh thánh bảo mà thôi. Việc Lạc Nam kiên quyết tự bạo một kiện đồ vật cao cấp như vậy khiến ngay cả những tên con ông cháu cha như bọn hắn cũng cảm thấy sốt ruột. Chưa biết ai mới là con ông cháu cha chân chính đâu, Tuế Nguyệt đứng ngoài hiện trường ánh mắt lấp lóe tràn ngập ý cười. Nàng liên tưởng đến sư phụ Kim Nhi của Lạc Nam. Với sự thần thông quảng đại của sư phụ Kim Nhi, nói không chừng bất tử chí tông và bất tử tộc cũng không đáng giá nhắc tới. Chắc hẳn là sư phụ Kim Nhi muốn khổ luyện Lạc Nam nên mới để hắn một mình đối địch như vậy, chỉ là đồ tốt trang bị cho hắn chưa bao giờ thiếu. Tuế Nguyệt không hề biết rằng mình ngày càng tin vào những lời do Lạc Nam thuận miệng bịa ra một cách nghe vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục. Mặc kệ thế nào, để xem lần này ngươi lấy gì chống lại bổn thánh tử. Sau khi cơ thể hoàn toàn phục hồi, Bất Hương lại chưa từ bỏ ý đồ. Hắn tiếp tục lấy ra một ngọc bội bóp nát. Vù vù vù vù vù vù. Lại là vô cùng vô tận thánh vương lực ngưng tụ, uy áp với sức mạnh tuyệt đối khiến toàn bộ vũ trụ đều run rẩy. Dù đã cảm nhận qua một lần nhưng khi thánh vương lực xuất hiện thêm một lần nữa, toàn trường vẫn khó tránh khỏi bản năng cảm thấy kinh sợ. Hiển nhiên Bất Hương không chỉ chuẩn bị một con bài cho mình. Lúc này đây thay vì kiếm khí, thánh vương lực lại hiển hóa thành một cái chân như cột chống trời, ẩn chứa sức mạnh có thể nghiền nát thương khung, đạp thẳng xuống đầu Lạc Nam. Thánh vương cước, Bất Hương phụ họa quát lên một tiếng, khóe miệng treo lấy nụ cười gằn. Ha ha ha, Đường huynh không hổ là Đường huynh, thủ đoạn thật nhiều. Bất tử thiếu chủ cao hứng khoái trá cười lớn. Chỉ là rất nhanh, nụ cười trên mặt hai người bọn hắn lại cứng ngắt, bởi vì chỉ thấy Lạc Nam tiếp tục ném ra một kiện đồ vật, khẩu hiệu quen thuộc lại được hắn hô vang. Lấy tài sản nổ chết các ngươi. Vẫn là một kiện ngũ tinh thánh bảo, vừa xuất hiện liền trở thành vật hy sinh, ầm ầm tự bạo. Oanh! Lực phản chấn cực đại khiến vạn cổ bất hủ thân của Lạc Nam băng liệt. Bất Hương cùng bất tử thiếu chủ lại một lần nữa bị chia năm xẻ bảy trong những tiếng gào rú không cam lòng. Đã sớm lường trước được Lạc Nam vẫn còn tài sản để chơi lớn, Tuế Nguyệt tương đối bình tĩnh. Nàng nhân lúc toàn trường vẫn còn chấn động vì vụ nổ, lặng lẽ tiếp cận Thủy Hoàng, không được. Đến khi Thủy Hoàng phát hiện thì cũng đã muộn, chỉ kịp thời kinh hô lên một tiếng đầy hoảng sợ, hắn muốn người chết, người không sống được. Tuế Nguyệt điềm tĩnh nói một câu, Tuế Nguyệt cung xoay tròn trong tay, vây quanh cung điện là phá tắc thời gian và đa hệ chi không đang dung nhập. Chấn thẳng xuống đầu Thủy Hoàng một cách táo bạo. Phốc, máu thịt đầy trời, cơ thể Thủy Hoàng tan thành bột mịn. Ngươi không thể giết ta, bất tử chí tông sẽ không tha cho ngươi. Thủy Hoàng phóng đích linh hồn hoảng loạn lớn tiếng gào thét nhằm uy hiếp nàng. Đáng tiếc Tuế Nguyệt chẳng thèm để tâm, phá tắc thời gian vây nhốt linh hồn Thủy Hoàng, vô số dòng chảy thời gian tán loạn đan xen đem hắn xóa bỏ. Lại một vị cường giả hàng đầu vũ trụ chết đến không thể chết hơn được nữa. Ở phía bên kia, Quỷ Đỏ và Lâm Tích cũng đã càn quét chúng Nguyên Lão Chu Tiên Điện và San Ma Điện cùng với tàn dư của Thủy Tổ Ma Tộc. Khi Bất Tử Thiếu Chủ và Bất Khương không gia nhập chiến trường, địch nhân đối với mấy người Tuế Nguyệt chẳng khác nào cắn nằm trên thớt. Thế trận một chiều đã dập tắt hoàn toàn hy vọng của đám người bọn hắn. Trong tình cảnh loạn lạc, vô số chất pháp San Ma, chất pháp Chu Tiên và tộc nhân của Thủy Tổ Ma Tộc muốn đào tẩu. Long tộc nghe lệnh, đến Long Triệu tập lệnh trong tay ta. Long Khuynh Thành vừa mới trở về, nâng lên tấm lệnh bài cao quý nhất của Long tộc, chân mày như kiếm, lòng ý kinh thiên, vây giết tất cả dư nghiệt San Ma Điện, Chu Tiên Điện và Thủy Tổ Ma Tộc. Nhìn thấy Đế Long Triệu tập lệnh nằm trong tay nàng, lại thêm thân phận danh chính ngôn thuận của Long Khuynh Thành, không người dám không phục. Long Tán, Long Chiến đám người chắp tay nghiêm nghị quát, tuân mệnh tộc trưởng. Trên tay Long Chiến cầm lấy cái đầu rồng của Long Ngạo Hải, trên tay Long Tán cũng xách theo một mớ Long Châu của đám trưởng lão trung thành với Long Ngạo Thiên. Tất cả Long tộc phản loạn đều đã bị diệt trừ. Xin nghe theo tộc trưởng phân phó, vạn Long quân đồng thanh giống to như sấm. Sau một phen nhục nhã mà Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Hải đám người gây ra, Long tộc cần nhanh chóng chứng minh chính mình để rửa sạch nhục nhã. Toàn quân theo ta, giết sạch, với phong phạm của một nữ tướng tung hoành chiến trường nhiều năm, Long Liên dễ dàng dẫn dắt vạn Long quân hành động. Toàn quân chiến ý và sát cơ đằng đằng, bắt đầu công cuộc vây giết, thanh trừng dương nghiệt. Mà ở phía bên kia, Bất Khương đã sớm phẫn nộ đến hai mắt đỏ ngầu, toàn thân run lẩy bẩy, nào còn chút dáng vẻ bình ổn như ban đầu. Ngón tay trỏ của hắn run run chỉ về phía Lạc Nam, nghiến răng nghiến lợi. Để ta xem ngươi còn sót lại bao nhiêu thánh bảo. Nói xong, một hơi ném ra ba khối ngọc bội ngưng tụ thánh vương kỹ. Lấy thế tam hoa tụ đỉnh, oanh tạc đến Lạc Nam và phạm vi vạn dặm xung quanh hắn. Lạc Nam vẫn mặt không biểu tình nhưng trong lòng thì đang dỉ máu. Nhờ cuộc đại chiến quy mô toàn vũ trụ lần này mà điểm danh vọng thu về kha khá. Còn chưa kịp, kiểm kê đã phải điên cuồng mua sắm trên cửa hàng may mắn đổi lấy thánh bảo chống lại thế công tưởng chừng là hủy diệt của Bất Khương. Trung bình mỗi kiện ngũ tinh thánh bảo cộng thêm chi phí làm mới cửa hàng cũng có giá gần nghìn điểm danh vọng, vài kiện thánh bảo ngũ tinh là đủ đổi huyết mạch cấp cao rồi. Chiến đấu kiểu này chẳng khác nào đang đốt tài sản của mình, Lạc Nam không mong muốn chút nào. Nhưng ít nhất bề ngoài hắn phải ra vẻ để dọa sợ Bất Khương. Thế là Lạc Nam vẫn kiêu căng đến cực điểm, mạnh mồm tuyên bố, thứ ta không thiếu nhất chính là tài sản. Lần này để Bất Khương triệt để khiếp đảm, Lạc Nam trực tiếp mua năm kiện thánh bảo ngũ tinh ném ra. Oanh oanh oanh oanh oanh. Chiến trường bị tan phá ngày một lớn, vụ nổ kinh hoàng liên miên không dứt làm lòng người bất an. Phạm vi hóa thành hiểm địa đã lớn hơn gấp hàng trăm lần Hải Long Tiên vực tồn tại trước đó. Ai cũng lo lắng tận thế sẽ phủ xuống bất cứ lúc nào, ngay cả những sinh linh ở hạ giới xa xôi cũng quỳ rạp xuống hết vì khiếp sợ. Cuộc chiến này quy mô thật sự quá lớn. Một kẻ liên tục tự bạo ngũ tinh thánh bảo thì ngay cả ở nguyên giới cũng rất hiếm khi được chứng kiến. Ngươi ngươi ngươi. Bất Khương đã không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm trạng lúc này của mình. Cơ thể của hắn đã nát bấy sau khi năm kiện ngũ tinh thánh bảo tự bạo đối kháng với ba luồng công kích toàn lực của thánh phương cấp cường giả. Lạc Nam cũng chẳng khá hơn chút nào. Sau khi dùng cơ thể ngạnh kháng một phần lực lượng nhằm lợi dụng luyện thể, hắn liền trốn vào bá đỉnh ngồi khoanh chân xếp bằng. Lạc Nam ước tính sau chuyện lần này mình sẽ đột phá thiên thể đế. Luyện thể như hắn cũng phá của không ai bằng, mượn vụ nổ của hàng loạt ngũ tinh thánh bảo và công kích của thánh vương để luyện thể, nghe qua đã tê dại cả da đầu, vô số thiên chi kiêu tử ở nguyên giới cũng không có đãi ngộ như vậy. Đường huynh, ta hoài nghi tên gia súc Lạc Nam này là con riêng của một vị cấm kỵ nào đó, Bất Tử Thiếu Chủ ghen ghét đến phát điên. Mảnh vụn cơ thể của hắn đang chật vật dung nhập lại, cái miệng đất liều vẫn không nhịn được phải buông lời đố kỵ. Dù là thiếu chủ của thiên địa sủng nhi như hắn cũng không thể sở hữu cùng lúc nhiều ngũ tinh thánh bảo giống Lạc Nam. Chưa kể tên này còn đem chúng tự bạo, hành vi phá gia chi tử như vậy làm rất nhiều con ông cháu cha phải mặc cảm đấy. Bất Khương trầm mặc, trong lòng hắn cũng hoài nghi như Bất Tử Thiếu Chủ. Dù là nội tình của trụ Việt Tông cũng không đến mức đem ngũ tinh thánh bảo ra tự bạo liên tiếp như vậy à. Đối với nhiều thế lực ở nguyên giới mà nói, ngũ tinh thánh bảo còn quý giá hơn một tiểu vũ trụ thông thường. Chẳng qua cái tiểu vũ trụ này vô tình có quá nhiều thứ tốt nên giá trị mới cao hơn mà thôi. Tạm thời rút lui đi, có trời mới biết tên khốn đó còn thánh bảo hay không. Bất Khương bất đắc dĩ nói, ngươi xuống đây một mình à, vì sao chưa thấy ai hỗ trợ, Bất Tử Thiếu Chủ hoài nghi hỏi, đứng lại đừng chạy trốn. Hắn vừa dứt lời, âm thanh thánh thót vang lên bên tai, đã chứng kiến những cảnh tượng xém chút lòi cả tròng mắt ra ngoài. Chỉ thấy một tiểu cô nương cưỡi heo đang điên cuồng truy sát một thành viên của Bất Tử tộc, cái miệng nhỏ nhắn liên tục khiêu khích yêu cầu địch nhân của mình ngừng chạy trốn. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Kỳ Nam xuất trần như tiên, áo trắng như tuyết đứng trên lưng thần thú Thanh Loan. Bay cùng còn có hai vị thiên mệnh huyền phượng, một vị tịch diệt phượng hoàng cũng đang rượt một vị bất tử tộc khác chạy té khói. Cháu trai ngoan, ăn các hầu ra ra một gậy. Âm thanh chiến đấu vẫn nối liền không dứt, hỗn thế tứ hầu liên thủ đàn áp một kẻ khác, cũng lại là thành viên của bất tử tộc. Hy Vũ dẫn đầu chúng nữ làng nhất thế và hậu cung vây giết một tên khác, công kích liên miên bất tuyệt đánh cho hắn chia năm xẻ bảy không ngừng, chưa kịp dung hợp trở lại đã bị đánh cho tiếp tục phân rã. Cái này, cái này, cái này, bất tử thiếu chủ dụi dụi hai mắt của mình. Hắn đã nhìn thấy bốn vị nhập thánh cảnh cường giả đang bị phe cánh của Lạc Nam truy sát, đè ra đánh như chó mất chủ. Nếu không phải bọn hắn đều là bất tử tộc chỉ sợ đã chết hàng trăm nghìn lần. Thiếu chủ, thánh tử mau cứu chúng ta, bốn người bọn hắn gào thét thảm thiết. Tiểu vũ trụ này thật là không có thiên lý à, chưa bao giờ nghĩ nhập thánh cảnh cường giả sẽ bị tu sĩ yếu ớt trong vũ trụ khi dễ thành ra bộ dạng như vậy. Một đám phế vật vô dụng, bất hương nổi giận ngút trời. Mặc dù mấy con hàng này chỉ là đệ tử phổ thông của bất tử tộc, thân phận không thể nào sánh bằng hắn và bất tử thiếu chủ, nhưng nói gì thì nói các ngươi cũng là thiên địa sủng nhi, nhập thánh cảnh cường giả, chẳng phải sẽ như hổ nhập bầy cừu sao? Vì sao mấy con hổ đang bị bầy cừu liên thủ bẻ gãy nanh vuốt? Đường huynh, đã phí công xuống thì mang theo cường giả mạnh một chút à, bất tử thiếu chủ bất mãn nói. Ngươi mang đám chó má này theo làm gì để mất mặt vậy hả? Hừ, cường giả lợi hại đến đâu bị quy tắc vũ trụ áp chế cũng không thể phát huy toàn lực, chi bằng cử bọn chúng là được để tránh dùng đao mổ trâu giết gà, bất khương bực mình đáp. Nào ngờ cái tiểu vũ trụ này xảy ra quá nhiều điều vô lý. Trước khi nhắm vào tiểu vũ trụ này, bất tử chí tông cũng đã xâm chiếm nhiều tiểu vũ trụ khác, quá trình diễn ra cực kỳ dễ dàng thuận lợi. Nào đã từng gặp phải tình cảnh như hiện tại, cũng may lần này ta mang theo 5 người, còn một người nữa vẫn chưa chật vật, chắc là đang chuẩn bị lập công. Bất Khương nói. Phu phu phu, hắn vừa nói xong đã nghe thấy tiếng thở hổn hển bên cạnh mình. Quay mặt nhìn sang, tên bất tử tộc cuối cùng lộ diện, ngón tay run rẩy chỉ về phía Tiểu Thiên Ý nói. Nhà đầu đó là quái vật, vừa công kích một lần đã đem ta đánh bay. Tiểu Thiên Ý cũng cảm nhận được tình huống bên này, nàng đưa mắt nhìn sang, chân mày dựng thẳng, nãi thanh nãi khí khinh bỉ quát. Tên nhát chết đây rồi, ma vương siêu cấp ta đây còn chưa kịp đánh đã dọa ngươi bỏ chạy như chuột. Đó là cẩn thận, ngươi biết cái gì, tên này không phục đáp lại. Bất Hương cùng bất tử thiếu chủ sắc mặt tối sầm, hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống. Tuy cảm thấy mất mặt đến cực điểm, bọn hắn vẫn không thể không cứu tộc nhân của mình. Bất Hương cắn răng, lấy ra thêm vài khối ngọc bội ẩn chứa thánh vương kỹ, uy hiếp quát lạnh. Tất cả dừng tay, bằng không lão tử cho nổ tung tất cả. Chương 1813, hậu chiến tranh. Tất cả dừng tay, bằng không lão tử cho nổ tung. Nghe lời uy hiếp của Bất Hương, mấy nữ tiểu thiên ý, Lạc Kỳ Nam, Hy Vũ và hỗn thế tứ hầu cùng lúc đưa mắt nhìn về phía bá đỉnh. Lạc Nam từ bên trong bá đỉnh nhảy ra, hướng về chúng nữ phất phất tay nói, cho bọn hắn đi đi. Chúng nữ nghe vậy gật đầu, đối với Lạc Nam các nàng tin tưởng tuyệt đối, vì vậy lập tức làm theo lời hắn. Bốn con khỉ tuy vẫn còn chút không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn thả ra địch nhân. Thoáng chốc bốn tên bất tử tộc đã trở về phía sau Bất Hương. Ánh mắt bọn chúng vô cùng oán hận nhưng lại không dám phát tác. Tuy bất tử tộc thật sự có thể dễ dàng sống lại nhưng cảm giác mỗi một lần bị giết chết cũng là chẳng phải dễ chịu gì, đặc biệt là cái tên bị Hy Vũ cùng chúng nữ liên thủ nghiền nát liên tục đã sinh ra bóng ma tâm lý, ám ảnh vô cùng. Lần này xem như ngươi gặp may, chúng ta rất nhanh sẽ lại gặp. Bất Khương lạnh lùng nhìn Lạc Nam uy hiếp. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không mong ngày đó. Lạc Nam miệng nở nụ cười. Hừ, Bất Khương hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại có chút chột dạ. Hiển nhiên đã không còn cho rằng mình có thể dễ dàng bóp chết Lạc Nam như lúc đầu. Cái tên này nội tình quá khủng khiếp, ngũ tinh thánh bảo tự bạo liên tục, có trời mới biết hắn sẽ còn thủ đoạn gì. Bất tử thiếu chủ đưa mắt nhìn quanh, phát hiện cục diện đã hoàn toàn bị phe cánh của Lạc Nam khống chế. Ngay cả ba phương thế lực là San Ma Điện, Chu Tiên Điện, Thủy Tổ Ma Tộc với số lượng đông đảo cũng đã máu chảy thành sông, sắc mặt hắn trở nên cực độ khó coi. Ngươi có kế hoạch gì không? Nếu cứ như vậy chạy trốn thì lần sau gặp lại cũng vô nghĩa mà thôi. Bất tử thiếu chủ nghiêm túc nhìn lấy Bất Khương hỏi, vì sao vô nghĩa? Bất Khương nhớn mày. Cái tên quái thai đó, bất tử thiếu chủ nhìn Lạc Nam hiếp mắt nói. Mỗi lần gặp hắn thì thực lực của hắn đều tiến bộ hơn một mảng lớn, dường như hắn của ngày mai luôn mạnh hơn hắn của hiện tại, vô cùng quỷ dị, thế nên hiện tại nếu chúng ta không thể làm gì hắn, nếu chẳng có kế hoạch rõ ràng thì tốt nhất đừng nên gặp lại, bởi vì lần sau đó hắn sẽ lại mạnh hơn. Bất Khương trong lòng ngưng trọng, ngươi chưa từng đánh giá một người trẻ tuổi cao như vậy à? Bất tử thiếu chủ gật đầu, hắn tuy cuồng ngạo nhưng không phải ngu xuẩn và mất nhận thức, hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra điểm đáng sợ của Lạc Nam. Yên tâm đi, rất nhanh Lạc Nam sẽ khóc lóc cầu chúng ta xin tha. Bất Khương cười lạnh. Bất tử thiếu chủ nghe vậy mới hài lòng thở ra một hơi. Đi thôi. Thoáng chốc, bảy người bọn hắn đã tan biến vào không gian. Nhìn theo bóng lưng bọn chúng biến mất, Lạc Nam vuốt cằm. Bất tử tộc này cũng giống nhân tộc, mỗi thành viên đều có thiên phú và năng lực đa dạng mà không hề trùng lặp. Giống như bất tử thiếu chủ tinh thông thời gian và không gian thì bất khương lại nắm giữ tinh thần lực. Bọn hắn không giống như những tộc thần thú, mà thú trong cùng loại sử dụng giống một loại thuộc tính và năng lực. Chính điều này khiến bất tử tộc khó chơi hơn nhiều, chưa kể trong tay bọn hắn còn nắm giữ bất tử chí tông hùng mạnh. Bất quá Lạc Nam cũng không sợ, hiện tại hắn đang ôm lại lượng điểm danh vọng, sợ tiếp tục dây dưa lại phải đốt hết vào pháp bào để ngăn cản bất khương thì uổng phí hết công sức. Vì vậy trong tình cảnh mà không ai làm gì được ai, Lạc Nam quyết định tạm thời dừng chiến. Lần này thu hoạch đã vượt xa dự kiến của hắn. Vốn chỉ muốn lực lượng dưới trướng cầm chân vây cánh Chu Mịch liên minh để mình thu gặt điểm danh vọng. Nhưng sự tiến bộ quá nhanh của quân đội, chiến tướng cũng như các thê tử đã giúp Lạc Nam bình định gần như hầu hết thế lực hàng đầu vũ trụ chỉ sau trận đánh này. Chỉ cần chờ thêm một thời gian thu xếp hậu chiến tranh, thu phục những thế lực cấp thấp không đủ tư cách tham gia đại chiến, bình định phản loạn là xem như tạm ổn. Khâu quan trọng nhất là phải làm sao để quản lý một vũ trụ rộng lớn như vậy trật tự ngay ngắn mới đáng để lưu tâm. Dù sao thì vũ trụ mênh mông không giống như Việt Long tinh cầu. Bất quá chuyện này hiện tại Lạc Nam chưa có thời gian để cân nhắc. 9 phần 10 vũ trụ đã nằm trong lòng bàn tay. Chúng ta trở về thôi, còn rất nhiều việc phải làm. Lạc Nam xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Thiên Ý mỉm cười. Ba ba, để đám người xấu kia bỏ chạy như vậy sao? Tiểu Thiên Ý hai tay chống nạnh nói. Trung nữ Tuế Nguyệt cũng đưa mắt nhìn hắn. Mặc dù không nghi ngờ gì về quyết định của Lạc Nam, nhưng các nàng cảm thấy đây là cơ hội tốt để vây công. Dù không thể giết nhưng cũng có thể giam cầm bọn chúng. Lạc Nam lắc đầu. Ta không biết trong tay bọn chúng còn bao nhiêu lần Thánh Vương công kích, dù sao thì đó là thủ đoạn do tự hắn ngưng tụ ra, tiếp tục dùng thánh bảo tự bạo quá mức phá cuộc. Hắn lo lắng đến khi cạn kiệt điểm danh vọng mà bất khương vẫn còn chưa dùng hết Thánh Vương công kích thì chỉ có con đường chết. Vậy nên thay vì mạo hiểm dây dưa, dùng điểm danh vọng để tăng mạnh thực lực thì bảo đảm hơn. Huống hồ hắn cũng cần thời gian để chúng nữ bên trong phản tỉnh huyết hồ thức tỉnh. Ngao, ngao, ngao. Cửu đại kim cương thiên lao lôi kéo bá vũ điện lao đến trước mặt Lạc Nam và chúng nữ. Làm không tệ. Lạc Nam xoa xoa chín cái đầu rồng mở miệng tán thưởng. Trong trận này đám kim cương thiên long cũng biểu hiện một phen chiến lực, toàn thân được khắc họa trận pháp khiến chúng nó mỗi con đều có chiến lực không thua gì thiên yêu đế. Giống. Được chủ nhân khích lệ, kim cương thiên long cả bọn ngửa đầu giống lên đầy kích động. Theo thời gian dài trung thành với Lạc Nam, chúng nó cũng dần dần sinh ra linh trí. Lạc Nam cũng chẳng biết nên xem chín con rồng này là pháp bảo hay khôi lỗi nữa. Nhưng bất kể là pháp bảo hay khôi lỗi chỉ cần đẳng cấp đủ cao cũng có thể sản sinh linh trí của riêng mình, không còn là đồ vật vô tri vô giác. Cùng chúng nữ bước lên bá vũ điện, xung quanh có hỗn thế tứ hầu và vài chục vạn quân hộ tống, Lạc Nam đã như một vị đế hoàng chân chính. Băng qua tinh không, Khải Hoàn trở về. Trở về Côn Lôn Đế Thiên, chào đón Lạc Nam và chúng nữ không phải là vạn chúng chú mục, không phải là cảnh tượng huy hoàng, càng không phải là vô vàn lời tung hô, ca tụng. Chào đón hắn lúc này chỉ là hàng loạt đội quân trọng thương trở về. Thương binh vô số và cảnh tượng bề bộn trăm công ngàn việc của toàn bộ Côn Lôn. Đảo mắt nhìn một vòng, Sơn Cự Quân, Hỏa Kỵ Quân, Phong Ảnh Quân, Lâm Hồn Quân, Vạn Yêu Quân, Nhân Yêu Quân, Tiên Ma Quân đều có binh sĩ tử thương không nhiều thì ít. Sinh Tử Quân do Tiểu Tiểu chỉ huy đang cố gắng vận chuyển những thương binh, những thi thể, những bộ phận không nguyên vẹn trở về cố thổ, chôn cất đàng hoàng. Mộc Linh tộc liên tục thu gặt các loại tài nguyên và thiên tài địa bảo mà mình vun trồng được trong thời gian qua để cung cấp nguyên liệu. Bắc Cung Hàm Ngọc, Đan Thần Tháp, đan gia các thế lực luyện đan sư đang hoạt động hết công sức, trăm nghìn luyện đan sư nổi lửa ngút trời, cố gắng cầm giữ tính mạng cho những người còn đang hấp hối. Khắp thiên địa là âm thanh rên rỉ đau đớn, tiếng thở dốc nặng nề của những người trọng thương, tiếng khóc than từ thân nhân những người xuất chiến nhưng không còn mạng trở về. Không khí bị mùi vị đan dược và máu tươi nồng đậm bao trùm. Ngay cả hai vị thế tử của Lạc Nam là Hải Linh Lung, Hải U Quỳnh cũng đang cố gắng dùng tiếng đàn và tiếng hát của mình cứu trị những người bị thương linh hồn, đặc biệt là Lâm Hồn Quân. Tiểu Tiên, tứ đại cung nữ, Côn Lôn lão nhân sứt đầu mẻ chán với vô số sự vụ cần phải giải quyết, nào là phân bổ tài nguyên, nào là tiếp nhận báo cáo, kiểm tra tình hình thương vong, ghi nhận công lao của từng người để ngày sau luận công ban thưởng, đền bù cho những chiến sĩ đã hy sinh trong trận chiến lần này. Sơn Dương Đế, Tiêu Giao Tiên Đế cũng tối mặt tối mày xử lý chính vụ, thu nhận những thế lực trung lập đến quy hàng, bất kể là đẳng cấp nào cũng phải cố gắng dàn xếp thỏa đáng. Từ Quái Nữ Đế, 100 đệ tử của làng nhất thế cùng Phiêu Miểu Tiên Cung phụ trách áp tải hàng quân, không để xảy ra hỗn loạn. Cuộc đại chiến này Nghịch Long Liên Quân đã thu phục hầu hết những tộc thần thú mà thú bên trong vũ trụ, số lượng hàng quân và tộc nhân của bọn chúng đâu dưới vài tỷ. Quỷ Đỏ cùng Lâm Tích chiến lực cường đại phụ trách tọa chấn, đề phòng tên hàng quân nào đột nhiên làm loạn. Đình Manh Manh đáng thương nhất, tiểu nha đầu người đầy mồ hôi, cố gắng dò xét cõi lòng của những tên cường giả đã đầu hàng như tộc trưởng và trưởng lão các tộc thần thú, ma thú, cam đoan 100% bọn chúng không có dị tâm, lòng chịu oán hận chờ thời cơ cắn lén. Nhìn thấy khung cảnh như vậy, chúng nữ cũng không còn tâm trạng ôn chuyện với Lạc Nam. Tất cả đều bắt tay vào việc, Hy Vũ mang theo mấy nữ làng nhất thế nhanh chóng hòa nhập vào đám đông để hỗ trợ toàn lực các vấn đề cần giải quyết, kiểm tra chiến lợi phẩm để sử dụng hợp lý cũng là bắt buộc phải làm. Bọn thiếp phải trở về Việt Long Đế Quốc, tin rằng cục diện nơi đó cũng chẳng khá hơn Côn Lôn chút nào, cần phải ổn định càng nhanh càng tốt. Diễm Nguyệt Kỳ và Liễu Ngọc Thanh thay mặt hậu cung nói chuyện. Các nàng đừng cố gắng quá sức, phu quân sẽ đau lòng. Lạc Nam gật đầu nói, trực tiếp mở ra không đạo Nazi liên thông với Việt Long Đế Quốc cho các nàng đi vào. Phu quân yên tâm đi, chút chuyện này không làm khó được bọn thiếp, đã có kinh nghiệm quản lý Việt Long Tinh một thời gian rồi. Bà cả Yên Nhược Tuyết nhoẻn miệng cười ôn nhu, nàng cũng là người cuối cùng đặt chân bước vào không đạo. Thoáng chốc, toàn bộ Bá Vũ Điện chỉ còn lại Lạc Nam và Tiểu Thiên Ý. Ngay cả Lạc Kỳ Nam và Tuế Nguyệt cũng lợi dụng khả năng điều khiển thời gian và không gian của mình hỗ trợ trị thương, vận chuyển, kéo dài sinh mệnh. Chỉ có nha đầu Thiên Ý là không tim không phổi, tuổi còn nhỏ nên ngoài chơi ra chẳng giúp được gì, làm nũng leo trèo trên lưng Lạc Nam bắt hàn cõng. Lạc Nam cười cười bế lấy nàng, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi hiện trường thảm liệt. Chiến tranh sẽ có hy sinh, đây là điều bình thường mà bất kỳ ai cũng phải học cách tiếp nhận. Bất tử dịch thủy không phải vạn năng, nó chỉ hạn chế tối đa mức độ thương vong đến mức thấp nhất mà thôi. Những người bị nhất kích miểu sát, bạo thể, tan hồn, dù là bất tử dịch thủy cũng vô pháp cứu trị. Huống hồ số lượng bất tử dịch thủy chưa bao giờ là vô cùng vô tận. Để trang bị cho tất cả quân đội mỗi người một bình bất tử dịch thủy cũng đã là giới hạn hiện tại của Lạc Nam. Số lá cây trên bất tử thụ gần như bị hái sạch, tỉ muội Mộc Linh Nhu và Mộc Ái Mi cũng đang ra sức bồi dưỡng không ngừng nghỉ. Chỉ là một tiểu vũ trụ đã như thế này, thật không dám tưởng tượng trận chiến trên nguyên giới sẽ còn có quy mô ra sao, đã từng bao nhiêu tiền bối hy sinh, Lạc Nam thì thào. Điều hắn có thể làm lúc này là cố gắng bình ổn cục diện càng sớm càng tốt, để vũ trụ cũng giống như Việt Long Tinh. Có quy tắc ràng buộc, không còn tử thương vô nghĩa. Phu quân, bóng tối lướt đến. Thân ảnh thần bí trong trang phục kimono màu đen của Lệ Huân hiện ra bên cạnh hắn. Có chuyện gì? Lạc Nam vươn tay chỉnh lại mái tóc rối bời của nàng. Lệ Huân hít sâu một hơi nói. Có các tỷ muội dưới trướng thiếp đang rất nguy kịch, cần phải lập tức cứu mạng kịp thời. Tỷ muội dưới trướng của nàng là 33 vị thánh nữ. Bất tử dịch thủy vô dụng sao? Lạc Nam nhấn mày hỏi. Lệ Huân được hắn giao cho không ít bất tử dịch thủy. Các nàng chiến đấu với mộng yểm tộc ở ma giới, bị chủng tộc đó dùng mộng yểm thuật rút lấy gần hết tuổi thọ. Bất tử dịch thủy không thể hỗ trợ phục hồi tuổi thọ được, Lệ Huân giải thích nói. Lạc Nam gật đầu, nếu bất tử dịch thủy phục hồi tuổi thọ được thì hắn cũng không cần bận tâm đến phản phệ của Hy Vũ sau khi dùng kim khẩu ngọc ngôn và mộ sắc vi khi dùng thuật nguyền rủa. Có thể phục hồi tuổi thọ trong hoàn cảnh này chỉ duyên sở hữu ngự niên khống thọ thể là giúp được, nhưng một mình duyên e rằng không đủ. Bao nhiêu người bị ảnh hưởng? Lạc Nam hỏi. 9 người. Lệ Huân đáp, các nàng đều có tu vi địa đế mà thôi, tuổi thọ không được dài cho lắm. 33 vị thánh nữ sau khi bị Lạc Nam phế bỏ chuyển kiếp luân hồi công, tu vi đã thụt lùi cực kỳ nghiêm trọng, dù thời gian qua nỗ lực rất nhiều nhưng cũng chưa đạt đến thiên đế toàn bộ. Mang ta đi gặp các nàng, ánh mắt Lạc Nam lóe lên, hắn đã có cách. Rất nhanh, Lạc Nam cõng theo Tiểu Thiên Ý đến chân núi phía sau Hy Vũ Thành, nơi Lệ Huân và 33 thánh nữ trú ngụ. Tiến vào bên trong, liền chứng kiến các vị mỹ nhân như hoa như ngọc đang lo lắng hãi hùng vây quanh chín bà lão khí tức hư nhược, toàn thân nhăn nheo, đầu tóc bạc trắng. Chủ nhân. Vừa nhìn thấy hắn, Trần Hồng Lệ và Cầm Thụ Trinh đã vội vàng quỳ xuống, mong người ra tay cứu giúp các tỷ muội, bọn thiếp nguyện làm trâu ngựa. Các nàng chỉ có 33 người không hơn không kém, từ việc bị luân kiếp tiên đế mưu hại cho đến trung thành với Lạc Nam, từ đầu đến cuối sống chết có nhau, cảm tình còn vượt qua tỷ muội ruột thịt bình thường. Nay 9 người gặp nạn, những tỷ muội khác không thể làm ngơ. Phu quân, chẳng nhờ đến Lạc Diệp được không? Ỷ Vân cũng có mặt năn nỉ hắn, nàng biết Lạc Nam đã hứa sẽ không lấy cánh của Cửu Diệp Liên Hoa nữa. Nhưng trong tình huống này thật sự khó có cách nào khác. Đừng, đừng làm, khó chủ nhân, một bà lão yếu ớt lên tiếng. Có thể ghi tên mình vào trận đại chiến mang tính lịch sử này, chúng ta đã mãn nguyện ra đi. Viên mắt các nàng đỏ hoe, chiến tranh tàn khốc hy sinh là khó thể tránh khỏi a. Trận này chỉ là mờ màng mà thôi, Lạc Nam bật cười, đường ta đi vẫn còn rất dài, tìm đâu ra 33 vị mỹ nhân thuộc hạ vừa có thiên phú xuất sắc, vừa chi xa cá lặn như các nàng chứ hả? Muốn chết cũng phải ta cho phép mới được. Ý của chủ nhân là, Trần Hồng Lệ và Cầm Thục Trinh dùng mình, mừng rỡ như điên. Đứng lên đi, ta ghét nhất là người nhà quỳ trước mặt ta, nhất là mỹ nhân nữa chứ. Lạc Nam nâng đỡ các nàng đứng dậy. Hắn bước đến chín bà lão, cách đây không lâu các nàng vẫn là những mỹ nhân như hoa như ngọc. Tu vi các nàng chỉ là địa đế, tuổi thọ khá ngắn nên tiêu hao một chút đã ra hết rồi, Lạc Nam cười nói. Nếu như đột phá thiên đế, vấn đề trên sẽ không còn đáng lo ngại. Trong ánh mắt khó hiểu của chúng nữ, Lạc Nam trong lòng hạ lệnh. Hệ thống, sử dụng thiên đế quán đỉnh lên 9 người các nàng. Chương 1814. Vòng quay danh vọng lại lên giá. Lần trước sau khi mở ra gói quà nâng cấp cửa hàng đạt được 10 lần thiên đế quán đỉnh vẫn chưa sử dụng. Hiện tại Lạc Nam liền đem phần cơ duyên này ban cho 9 vị địa đế trong số 33 thánh nữ. Một mặt xem như khích lệ công lao và sự trung thành nỗ lực của các nàng. Một mặt giúp các nàng đột phá tu vi, gia tăng tuổi thọ, tiếp tục cống hiến cho hắn, có thể nói là một công đôi việc. Theo mệnh lệnh của Lạc Nam vừa dứt, từ trong cơ thể hắn có 9 luồng sáng chói lọi ẩn chứa lực lượng cường đại tinh thiết đến cực điểm phóng ra, chiếu rọi lên cơ thể 9 bà lão. Vù vù vù vù vù vù. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tiên khí và ma khí tại Côn Lôn điên cuồng hội tụ mà về, cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể của các nàng. Thời gian dần trôi, kỳ tích liền phát sinh. Tiếp nhận thiên đế quán đỉnh, khí tức của 9 nữ nhân điên cuồng gia tăng, tuổi thọ được bổ sung kịp thời, như khát nước uống phải cam lộ, dung nhan bắt đầu thay đổi nghiêng trời lệch đất, từ bộ dáng già yếu sắp từ trần, 9 bà lão bắt đầu trẻ hóa. Tóc bạc thành đen, da nhăn thành non mịn, bộ dáng suy yếu trở nên năng động vượt trội, thoáng chốc, 9 vị tuyệt sắc gia nhân vừa kích động vừa không dám tin vào mắt mình đứng lên, môi đỏ há hốc, nước mắt lưng tròng nhìn lấy Lạc Nam rưng rưng trực khóc, hạnh phúc, cảm động, ngọt ngào. Không biết làm sao để diễn tả tâm trạng lúc này, nói không nên lời. Các nàng chỉ biết rằng, hiện tại nếu Lạc Nam kêu các nàng đi chết, các nàng sẽ lập tức không chút nhíu mày. Thật là thần kỳ, mấy nữ nhân khác trong mắt lé lên dị sắc liên tục, nhìn về phía Lạc Nam như nhìn một vị thần. Các nàng còn chưa đủ tư cách để biết đến sự tồn tại của sư phụ Kim Nhi. Vì vậy cho rằng Lạc Nam khủng bố đến mức chỉ nhẹ nhàng phất tay đã đem 9 người tỉ muội trở thành thiên đế. Điều này có ở trong mơ các nàng cũng không dám nghĩ đến à. Từng đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn như muốn chảy ra nước đến, nhu tình vô hạn. So sánh cái tên luân kiếp thiên đế kia với chủ nhân của các nàng chẳng khác nào sỉ nhục chủ nhân, quá mức khập khiễng. Ha ha, đây xem như ban thưởng cho các nàng, Lạc Nam hài lòng nói, vẫn còn một lần đột phá thiên đế. Hắn có đến 10 lần thiên đế quán đỉnh, vừa rồi chỉ mới dùng 9 lần, chủ nhân. Vừa lúc trong 33 người chỉ còn lại một người chưa thành thiên đế, Cẩm Thục Trinh vội vàng lên tiếng, đem một mỹ nhân áo trắng đẩy lên phía trước. Lạc Nam gật đầu, hắn nhận ra nàng chính là vị thánh nữ cuối cùng được Luân Kiếp Tiên Cung thu nhận trước khi bị hắn làm thịt, tuổi tác còn nhỏ, chưa đột phá thiên đế là dễ hiểu. Truyền thừa của ám cổ tộc mà hắn từng giao cho các nàng trước đây còn chưa nghịch thiên đến mức giúp cả 33 người trở thành thiên đế. Phải biết rằng ngay cả ám cổ tộc thời kỳ toàn thịnh cũng không có quá 10 vị thiên đế đâu. Được rồi. Nàng cũng không thể thua kém các tỷ tỷ, tránh người khác nói ta đối xử không công bằng, Lạc Nam cười ha ha, đem lần thiên đế quán đỉnh còn sót lại ban cho nàng. Rất nhanh, thực lực tổng thể của 33 vị thánh nữ đã đại tăng, tất cả đều là nữ thiên đế hàng thật giá thật. Hơn nữa tất cả còn là nữ thiên đế tinh thông hai chức nghiệp sát thủ và nhẫn giả, đủ khiến vô số địch nhân nghe danh đã sợ mất mật. Không thể tiếp tục gọi các nàng là 33 thánh nữ, phải có một cái tên phù hợp khác chứng minh thân phận, Lạc Nam mở miệng đề nghị. Trước đây hắn vô tri không hiểu ý nghĩa thật sự của khái niệm thánh nên không quá để tâm, hiện tại phải thay đổi cho thích hợp. Thánh nữ chỉ nên dùng cho thiên chi kiều nữ của các thánh cấp thế lực nơi nguyên giới hoặc những hậu bối hay truyền nhân của thánh cấp cường giả. Luân Kiếp Tiên Cung ngu xuẩn tự ý lạm dụng hai từ thánh nữ trong khi người thành lập ra nó chỉ là một tên còn chưa đột phá thiên đế, điều này như trường giả học làm sang, cực kỳ mất mặt. Ý kiến của phu quân rất tốt, Lệ Huân vui vẻ nở nụ cười, thiếp cũng thấy nên thay đổi, Ỷ Vân tán thành phụ họa. Thánh nữ là danh xưng dính líu đến Luân Kiếp Tiên Cung, trong khi 33 người các nàng đã thuộc về phu quân, những gì liên quan đến quá khứ nên loại bỏ sạch sẽ. 33 nữ nhân nghe ý của Lạc Nam cực kỳ mừng rỡ, hắn để ý đến việc ban tên cho nhóm người các nàng chứng minh hắn vô cùng xem trọng các nàng, làm sao có thể từ chối. Mời chủ nhân đặt tên, Cẩm Thục Trinh đại diện cho các tỷ muội lên tiếng. 33 nữ nhân ánh mắt đầy mong đợi nhìn lấy Lạc Nam. Cần gì phiền phức như vậy nha, các gì gả hết cho ba ba là được rồi. Còn phân biệt làm cái gì chớ, tiểu thiên ý nhàm chán chen miệng vào một tiếng. Chúng nữ sắc mặt nhất thời đỏ thẳm, ánh mắt liếc xuống mặt đất không dám nhìn thẳng. Khụ khụ. Lạc Nam ho sặc sụa, hung hăng vào gò má tiểu thiên ý cười mắng. Xú nhà đầu yên lặng để ba ba làm đại sự. Tiểu thiên ý bĩu môi, nàng cảm thấy 33 người gì trước mặt còn đẹp hơn cả 100 người gì nữ đệ tử của làng nhất thế, tác thành cho ba ba mà hắn còn không chịu, đứng là đáng ghét, cô phụ tâm ý của nàng, gọi là sát nhẫn đoàn. Lạc Nam nghiêm túc lên tiếng. Từ nay 33 người các nàng là thành viên của sát nhẫn đoàn, Cẩm Thục Trinh là đoàn trưởng, Trần Hồng Lệ là phó đoàn trưởng. Sát nhẫn đoàn sẽ nhận nhiệm vụ trực tiếp từ hai vị chủ mẫu Ỷ Vân và Lệ Huân, sau đó do Thục Trinh cùng Hồng Lệ chỉ huy hoạt động. Tuân mệnh chủ nhân, bọn thiếp rất thích cái tên này. Toàn viên sát nhẫn đoàn đồng thanh quát, mắt đẹp lóe lên chiến ý mê người. Mặc dù cái tên sát nhẫn đoàn này nghe qua không hề có chút nữ tính hay tốt đẹp gì, ngược lại khiến người ta liên tưởng đến những việc tàn nhẫn mà bên trong bóng tối. Nhưng đừng quên một điều, 33 nữ nhân đều là những người đã trải qua mất mát thương đau, đồng cam cộng khổ một đường đi đến ngày hôm nay, trải qua những lần đặc huấn tàn khốc, hai tay nhuộm đầy máu của địch nhân. Vậy nên nếu Lạc Nam đặt một cái tên nào đó quá mức thanh thuần, quá mức nữ tính, các nàng ngược lại sẽ không ưa thích nổi. Sát nhẫn đoàn rất thích hợp, vô cùng thích hợp. Ẩn nhẫn và sát nhân, Lệ Huân lẩm bẩm, khóe môi dương lên, cũng có thể hiểu là nhẫn giả và sát thủ. Sát nhẫn, cái tên này rất tốt. Ỷ Vân nhìn lấy Lạc Nam nháy mắt trêu tức. Thiết phát hiện từ khi có Tiểu Thiên Ý, khả năng đặt tên của nàng ngày càng tiến bộ nha. Hắc hắc, Lạc Nam ngửa mặt cười ngạo nghễ. Nam nhân của nàng mà, hoàn thiện mọi lĩnh vực theo thời gian là chuyện đương nhiên. Chúng nữ che miệng cười khúc khích, thầm nghĩ chủ nhân đôi khi cũng biết pha trò, thật là thú vị. Tiểu Thiên Ý lúc này từ trên người Lạc Nam nhảy xuống, lon ton chạy đến một phương hướng. Lần đầu tiên nàng đến nơi này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tứ Hợp Khôi đang tọa trấn sừng sững. Bộ dạng của Tứ Hợp Khôi khiến Tiểu Thiên Ý hứng thú, muốn chạy lại đánh nhau một phen. Hết cách với tiểu nha đầu này, Lạc Nam đành mặc kệ nàng thích chơi thì chơi. Từ khi gia nhập Côn Lôn, thực lực của Tứ Quái Nữ Đế so với thời toàn thịnh còn mạnh hơn, chiến đấu chẳng cần dùng đến Tứ Hợp Khôi nên công dụng của nó ngày càng mờ nhạt, để làm đồ chơi cho Tiểu Thiên Ý cũng không tệ lắm. Nhìn lấy sát nhẫn đoàn như hoa như ngọc, trong đầu Lạc Nam lóe lên một ý hay. Hiện tại hầu hết thê tử và nữ nhân của hắn đều đã bận rộn, để xem ở bên cạnh 33 vị mỹ nhân tuyệt sắc hoàn toàn mới này có thể nâng cao vận khí được chút nào hay không. Nghĩ đến đây, Lạc Nam liền kiểm tra lại số điểm danh vọng. Không tệ, rất không tệ. Nhìn lấy số điểm danh vọng đã lên đến hơn 60.000 nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, con số vẫn tiếp tục tăng tiến không ngừng mà Lạc Nam cười không khép miệng được. Nghịch Long Liên Quân chỉ mới đại chiến một trận đã đạt được 60.000 điểm, nếu tính theo đơn vị ngày trước chính là 60.000 tỷ. Hơn nữa bởi vì đại chiến kết thúc chưa được bao lâu, điểm danh vọng vẫn còn tăng lên dữ dội. Bởi vì dư âm của cái tên Lạc Nam và cuộc chiến tổng lực quy mô toàn vũ trụ sẽ tiếp tục kéo dài thật lâu về sau nữa. Ước tính theo tốc độ này, ngày chạm mốc 100.000 điểm danh vọng không còn xa nữa. Đó là còn chưa kể số vốn hắn đầu tư Ngũ Tinh Thánh Bảo ném lên đầu đám người Bất Khương Tự Bạo. Nhưng điều đó tạm thời không đề cập, hiện nay Lạc Nam liền muốn tiêu xài cho thỏa thích. Hệ thống, mở ra vòng quay danh vọng đi, hắn hạ đạt mệnh lệnh. Kim Nhi xuất hiện trên bả vai của hắn, hai mắt đầy mong đợi nhìn về khoảnh không trước mặt. Keng, vòng quay danh vọng mở ra, chói mắt, vô cùng chói mắt, Lạc Nam phải híp lại hai mắt, vẫn là vòng quay danh vọng với 7 cái ô quen thuộc, nhưng lúc này đây từng cái ô lại phát ra kim quang chói lọi rực rỡ quý giá. Đồng thời, âm thanh mềm mại vui vẻ của Kim Nhi vang lên bên tai. Do cửa hàng may mắn và vòng quay danh vọng chất lượng luôn song hành với nhau, việc cửa hàng may mắn xuất hiện thánh cấp và những vật phẩm có nguồn gốc từ nguyên giới cũng tác động trực tiếp đến vòng quay danh vọng. Hiện tại chi phí cho mỗi vòng quay sẽ gia tăng, đổi lại vật phẩm đạt được cũng nằm ở một phạm trù và đẳng cấp hoàn toàn khác. Ta đã sớm đoán được điều này, Lạc Nam bình tĩnh nhếch miệng cười, dù sao thì vòng quay danh vọng cải tiến không phải chưa từng xảy ra, ngược lại nằm trong dự kiến của Lạc Nam. Bởi lẽ cửa hàng may mắn hiện tại bán ra những đồ vật quá mức bất phàm, nếu vòng quay danh vọng vẫn còn tồn tại vật phẩm đế cấp thì quá mức lạc hậu, khó tránh khỏi khiến người thất vọng. Vòng quay danh vọng nâng cấp song song cùng cửa hàng là việc hoàn toàn hợp lý. Vòng quay thứ nhất, công tử sẽ tiêu hao 100 điểm danh vọng. Vòng quay thứ hai, công tử sẽ tiêu hao 200 điểm danh vọng. Vòng quay thứ ba, công tử sẽ tiêu hao 400 điểm danh vọng. Vòng quay thứ tư, công tử sẽ tiêu hao 800 điểm danh vọng. Vòng quay thứ năm, công tử sẽ tiêu hao 1.600 điểm danh vọng. Vòng quay thứ sáu, công tử sẽ tiêu hao 3.200 điểm danh vọng. Vòng quay thứ bảy, công tử sẽ tiêu hao 6.400 điểm danh vọng. Kim Nhi nãi thanh nãi khí nói. Khởi đầu là 100 điểm danh vọng, vòng quay kế tiếp sẽ có giá trị gấp đôi vòng trước đó, quy tắc không xa lạ nhỉ. Không xa không lạ cái đầu của nàng, Lạc Nam sắc mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi. Chênh lệch giá cả vì sao lớn đến như vậy, lạm phát, quá mức lạm phát. Với mức giá này đồng nghĩa hắn phải bỏ ra tận 100 tỷ điểm danh vọng cho lần quay đầu tiên và tận 6.400 tỷ điểm danh vọng cho vòng quay cuối cùng. Sau khi quay xong 7 vòng sẽ là con số điểm danh vọng khổng lồ lên đến 12.700 tỷ điểm. Với con số 60.000 điểm danh vọng mà hắn vừa kiếm được còn không đủ sử dụng vòng quay danh vọng 5 lần với tổng cộng 35 vòng quay. So với trước đó, giá trị chênh lệch như trời và đất, phải biết rằng khi chơi nâng cấp, quay hết 7 vòng chỉ tốn 254 tỷ điểm danh vọng mà thôi. Chênh lệch giữa hiện tại và lúc đó lên đến 50 lần. Điều này hết sức bình thường, vì giá trị một kiện đồ vật thánh cấp chênh lệch đế cấp cả trăm lần chứ đừng nói là 50, Kim Nhi yêu kiều hờ một tiếng. Người ta còn chưa nói xong đâu, thời gian để làm mới vòng quay danh vọng cũng bị kéo dài từ 3 tháng lên đến nửa năm, công tử đừng lo việc không đủ điểm để quay sau khi dùng hết, bởi vì cách 6 tháng mới được dùng vòng quay danh vọng một lần, trong thời gian đó ngươi có thừa cơ hội thu thập trở lại. Lại còn đến mức như thế, Lạc Nam trong lòng khinh bỉ nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật. Lúc này hắn chỉ còn trông chờ vào chất lượng vật phẩm trên vòng quay danh vọng sẽ được cải thiện thật nhiều để xứng đáng với con số trên trời mà mình phải bỏ ra. Không do dự nữa, Lạc Nam đưa mắt nhìn lên 7 cái ô quen thuộc. Ô thứ nhất, điểm danh vọng ngẫu nhiên trừ hoặc cộng. Ô thứ hai, mất lượt hoặc thêm lượt. Ô thứ ba, một lần triệu hoán ngẫu nhiên có thể ra bất cứ thứ gì, bất kỳ đẳng cấp nào. Ô thứ tư, ngũ tinh thánh phù, vô hiệu phù. Ô thứ năm, tuyệt thế thần thông, anh linh hiệu triệu. Ô thứ sáu, huyết hệ bản nguyên. Ô thứ bảy, huyết mạch thiên địa sủng nhi, bình nhân tộc. Trong lúc nhất thời, Lạc Nam hít thở không thông. Chương 1815, siêu quang chí tôn, thiên địa sủng nhi bình nhân tộc. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, trong đầu liền xuất hiện một câu hỏi. Huyết mạch này là cho vũ khí sử dụng hay là người sử dụng? Nếu là vũ khí được tiếp nhận huyết mạch này, sẽ có khả năng biến hóa thành người. Ngược lại liệu người luyện hóa huyết mạch có thể biến thành vũ khí? Cả hai, Kim Nhi cười nói. Nhân loại hay bất kỳ chủng tộc nào đều có thể luyện hóa huyết mạch binh nhân tộc, từ đó có được khả năng biến thành một thanh vũ khí chiến đấu. Ngược lại vũ khí đòi hỏi phải đạt đến cấp đế binh, có được khí linh hoàn chỉnh mới có thể tiếp nhận huyết mạch binh nhân tộc, vũ khí đẳng cấp bình thường trở nên vô dụng. Đã hiểu, Lạc Nam nhẹ gật đầu, trong đầu xuất hiện vô số ý niệm và dự tính. Liệu mình có nên để một vị thê tử nào đó trở thành binh nhân tộc để nàng có thể ở bên cạnh mình chiến đấu vĩnh viễn? Không sợ tổn thương còn có thêm khả năng ăn pháp bảo và vũ khí để đột phá tu vi, hay liệu nên dùng huyết mạch để biến một trong số những đế binh đang có thành binh nhân tộc hùng mạnh. Hỗn Nguyên Thủ Trạc, Thăng Long Thành, Côn Lôn Đế Hoàng Tỷ, Ngô Đồng Đế Trượng, Lô Đế Quyền Trượng, Không Động Chuông đều có thể là lựa chọn tốt. Tiểu Kỳ Nam và Tiểu Thiên Ý cũng nên có một kiện binh nhân tộc, Lạc Nam âm thầm suy nghĩ. Hắn thừa hiểu ưu thế của việc sở hữu binh nhân tộc là lớn đến thế nào. Trụ Việt Tông cũng nhờ kết minh được với một số binh nhân tộc nên mới ngăn cản được thế công liên miên bất tuyệt của Bất Tử Chí Tông. Bản thân hắn đã có tận 3 kiện binh nhân tộc, không thể quá tham lam, nên ưu tiên cho 2 cô con gái. Lấy trước đi rồi nói, vật phẩm còn chưa vào tay đâu, Kim Nhi thúc giục nói. Lạc Nam nhếch miệng cười, thầm nghĩ vòng quay danh vọng nâng cấp quả nhiên đáng giá. Chỉ riêng một bình huyết mạch binh nhân tộc hắn cho rằng đã đủ bù đắp vốn liếng, chưa kể còn rất nhiều thứ hay ho hấp dẫn khác. Nghĩ đến đây, Lạc Nam hạ lệnh, quay đi. Vừa dứt lời, vòng quay danh vọng nhanh chóng chuyển động, cuối cùng mũi tên ở trung tâm vòng tròn dừng ngay ô đầu tiên. Keng, chúc mừng ký quay được cộng thêm 1.000 điểm danh vọng, đắc ý Lạc Nam cười tà, không tệ, không tệ chút nào, lần đầu tiên đã quay vào ô ngẫu nhiên thêm điểm, từ 60, không điểm danh vọng đạt đến 61, không điểm danh vọng rồi, chỉ tiêu 100 điểm đổi lại 1.000 điểm, có lãi, tiếp tục quay. Lạc Nam được đà hạ lệnh, vòng quay tiếp tục xoay tròn, âm thanh thông báo vang vọng bên tai. Keng, chúc mừng ký chủ quay được một lần triệu hoán ngẫu nhiên bất kỳ vật phẩm thuộc đẳng cấp nào. Lạc Nam nhẹ gật đầu, lần đầu tiên hắn thấy trong vòng quay danh vọng cũng xuất hiện một ô mang tính hên xui như vậy. Dùng ngay cho nóng, Lạc Nam mở miệng nói luôn, triệu hoán đi, để ta xem thử có thể đạt được thứ độ gì. Ngoài mặt hắn tỏ vẻ bình tĩnh, trong lòng thì thầm niệm nam mô, hy vọng ra thứ khủng bố một chút như cấm kỵ công pháp, vĩnh hằng thuộc tính hay giới linh của cả nguyên giới sẵn sàng nhận chủ luôn thì càng tốt à. Nằm mơ đi, Kim Nhi khinh bỉ trừng mắt nhìn. Công tử của nàng quá mức ảo tưởng. Trực tiếp xuất hiện giới linh nguyên giới, thứ đồ đó một tia khí tức của nó cũng đủ hủy diệt ngươi thành cặn bã. Keng, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên, thời gian đếm ngược 700 giây, âm thanh hệ thống thông báo làm Lạc Nam xém chút nhảy dựng. Lần trước triệu hoán thiên tài địa bảo cấp chí tôn là Phản Tỉnh Huyết Hồ tiêu tốn 900 giây, lần này tốn 700 giây để triệu hoán một vật phẩm ngẫu nhiên khác. Điều này chứng tỏ thứ sắp triệu hoán được cũng rất đáng gờm. Tuy có thể không mang đến tác dụng kinh khủng như Phản Tỉnh Huyết Hồ nhưng chắc chắn cũng cần tiếp cận với chí tôn cấp bậc. Thời gian đếm ngược dần đến hồi kết, Lạc Nam nín thở chờ đợi kết quả. Nếu đổi lấy vòng quay thứ ba đạt được một vật phẩm tiệm cận chí tôn cũng đã là quá lời, bất kể nó có là thứ đồ vật nào. 3, 2, 1. Keng, chúc mừng kỷ chủ triệu hoán được quần lót của nữ cường giả, Diêu Quang Chí Tôn. Phốc. Lạc Nam trực tiếp phun ra một ngụm, sau đó kịch liệt ho khan hoài nghi là mình nghe lầm. Hệ thống vừa nói cái gì đấy, hắn cẩn thận hỏi lại. Quần lót của một nữ chí tôn, Kim Nhi quẹt miệng đáp. Tại xxx, quần lót gì mà triệu hoán đến tận 700 giây, Lạc Nam nhịn không được trong lòng mắng to. Thứ này cho con hắc chư chắc chắn sẽ làm nó mừng rỡ như điên đến chết đi sống lại. Tuy nhiên Lạc Nam lại không có ham mê đặc biệt như nó. Đương nhiên hắn cũng có bộ sưu tập đồ lót của các thê tử mình, nhưng đối với quần lót của một nữ nhân xa lạ không hề cảm thấy hứng thú. Quần lót của nữ chí tôn đương nhiên giá trị, Kim Nhi trêu tức nói. Mang đến các buổi đấu giá ở nguyên giới chắc chắn sẽ bán được giá trên trời, đổi đời trong thoáng chốc, sau đó bị vị được xưng là Diêu Quang Chí Tôn kia truy sát đến cùng trời cuối đất đúng không? Lạc Nam khóe môi giật giật. Đùa với công tử thôi, quần lót này có chỗ đặc biệt, nhất định ngươi sẽ ưa thích. Tin Nhi cười quỷ dị nói. Chứng kiến nụ cười sâu xa của tiểu nha đầu này khiến Lạc Nam dùng mình, hắn luôn cảm thấy có gì đó bất thường, nhất định là đang mưu đồ mờ ám. Bất quá đã lỡ triệu hoán ra rồi, Lạc Nam cũng quan sát thử một phen quần lót của một vị nữ chí tôn có gì khác biệt. Đính chính lại không phải hắn đam mê quần lót, mà là muốn xem thử nó có gì bất thường hay không mà thôi. Đưa mắt nhìn vào bên trong không gian hệ thống, chỉ thấy tại nơi mà không gian bốn phía đều đen kịch lại có một đồ vật nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ nhắn đang chói sáng vô cùng thánh khiết và rực rỡ. Đó là một chiếc quần lót hình tam giác mỏng manh như cánh ve, trong suốt dường như có thể xuyên thấu, sự tồn tại của nó khiến tất cả tối tăm đều trở nên sáng lặng. Chỉ nhìn vào quần lót liền có thể khiến tâm trí của một người trở nên mơ mơ màng màng, liên tưởng đến chủ nhân của nó ắt hẳn là nhân vật tuyệt thế vô song, phong hoa tuyệt đại, cao quý không cách nào để hình dung. Khoan, Lạc Nam giật mình, trong đầu liền đầy dấu chấm hỏi, vì sao quần lót có thể phát sáng? Rất nhanh hắn liền nhận ra điểm bất thường, nhịp tim vô thức đập nhanh dữ dội. Lạc Nam phát hiện chiếc quần lót này được ngưng tụ từ quang minh thuộc tính, mức độ quang minh lực nồng đậm và tinh khiết vô cùng. Hắn dám khẳng định nó tuyệt đối vượt qua một loại dị quang thông thường. Công tử nghĩ không sai, quần lót này được diêu quang chí tôn ngưng tụ từ một phần năng lượng vĩnh hằng thuộc tính hệ quang minh của nàng, lực lượng vừa đủ để ngươi chuyển hóa đế lực của quang minh đỉnh thành thiên đế lực. Kim Nhi hài hước giải đáp, vĩnh hằng quang minh. Lạc Nam giật nảy mình, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn a, độ tinh khiết của cái quần lót thật sự vượt qua dị quang bình thường. Xem ra vị diêu quang chí tôn này cũng là một người ưa thích dùng lực lượng của mình ngưng tụ thành y phục che đậy cơ thể. Ngay cả quần lót cũng không ngoại lệ. Chỉ là y phục của nàng được ngưng tụ từ lực lượng của vĩnh hằng quang minh, dù chỉ là một cái quần lót nhỏ cũng ẩn chứa sức cường đại. Lạc Nam chỉ tiếc đây chỉ là một phần lực lượng mà không phải vĩnh hằng quang minh hoàn chỉnh. Bất quá, đúng là nó đã đủ để đem quang minh đỉnh chuyển thành thiên đế lực. Hắn rốt cuộc hiểu nụ cười bí hiểm quỷ quyệt vừa rồi của Kim Nhi, luyện hóa một cái quần lót nữ nghe qua đã thấy bất thường đến cực điểm a. Nếu để chúng nữ biết hắn luyện hóa quần lót của một nữ nhân xa lạ, không biết các nàng sẽ có cảm tưởng gì. Nhưng Lạc Nam lại không thể không làm điều đó, bởi vì đây cũng là cách để chiến lực của hắn mạnh thêm một bậc nữa. Đều là y phục, sao không thể triệu hoán ra áo ngoài chứ? Lạc Nam thầm hận hệ thống biến thái, trên người giao quang chí tôn thiếu gì y phục, ngươi có nhất thiết phải triệu hoán ra quần lót không hả? Ngay từ đầu đã nói là triệu hoán ngẫu nhiên bất kể vật phẩm nào với đẳng cấp nào, Kim Nhi nhún nhún vai. Công tử không thích có thể đem cho hắc chứ, tin tưởng nó sẽ cảm động khóc hết nước mắt. Được rồi, Lạc Nam bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận. Với địa vị của Hắc Chư dưới trướng của hắn chỉ cần tính tình thay đổi đứng đắn một chút là không thiếu mỹ nữ đến từ rất nhiều thế lực sẵn sàng xếp hàng cho nó tuyển chọn. Cần gì mê muội cái quần lót, quay tiếp đi, hắn hạ lệnh nói. Vòng quay danh vọng lại chuyển động, lần này vận khí bạo tăng, trực tiếp đạt được huyết mạch binh nhân tộc dù vẫn còn mấy ô vật phẩm. Thừa thắng xông lên, Lạc Nam cũng lần lượt đạt thêm ba thứ quan trọng khác là huyết hệ bản nguyên, tuyệt thế thần thông, anh linh hiệu triệu và ngũ tinh thánh phù, vô hiệu phù. Chỉ với 6 lần quay hắn đã đạt được tất cả vật phẩm cần thiết, ô cuối cùng còn sót lại là mất lượt hoặc thêm lượt đã trở nên vô nghĩa. Tiết kiệm được một lượng điểm danh vọng nữa, Lạc Nam trong lòng vui vẻ, đổ hết công lao cho sát nhẫn đoàn, âm thầm quyết định phải trọng thưởng cho các nàng thêm một lần nữa. Hắn bắt đầu kiểm tra chất lượng của các vật phẩm, trong đó huyết hệ bản nguyên không cần phải nói nhiều, đây là một luồng huyết hệ tinh khiết đủ khiến cái phôi huyết đỉnh bên trong đan điền trở nên điên cuồng, hận không thể lập tức dung hợp luyện hóa. Ngũ tinh thánh phù, vô hiệu phù là một loại phù chú cực kỳ đặc biệt. Bản thân của nó là phù chú nhưng tác dụng lại là vô hiệu hóa tất cả phù chú trong một phạm vi nhất định. Bởi vì là thánh cấp ngũ tinh, vô hiệu phù cũng chỉ có thể vô hiệu hóa tất cả phù chú đồng cấp khác trở xuống, không thể vô hiệu những phù chú từ lục tinh trưởng lên. Hừ, nếu có được vô hiệu phù sớm hơn, lão già đại thánh kia làm sao có thể hùng hùng hổ hổ, Lạc Nam nhớ lại cảnh tượng ngày đó. Lão già đại thánh dựa vào một tấm kháng pháp phù để cường thế xâm nhập tiểu vũ trụ. Ép hắn phải trốn vào bá đỉnh không dám đi ra, ép Mộc Nhi phải tự bạo thế giới thụ. Nếu lần đó trong tay Lạc Nam có vô hiệu phù, hắn sẽ khiến kháng pháp phù vô hiệu, lấy đầu lão xà đại thánh như cắt đầu một con kiến. Bất quá cũng may cường giả trụ Việt tông ra tay, hắn cũng từ nguy hiểm nhân họa đắc phúc đúc thành hóa vũ bá thần thể, có được cả mộc hệ và không gian hệ bản nguyên, Mộc Nhi cũng trở thành khí linh của thiên mộc đỉnh. Vô hiệu phù này là khắc tinh của các phù sư như Bảo Kiều, Lạc Nam chép chép miệng, phải nhắc nhở nàng cẩn thận nó mới được. Bảo Kiều có không gian tổ phù, tuy hóa phù thánh thể và phù chú bình thường bị vô hiệu nhưng tổ phù vẫn có tác dụng như thường, Kim Nhi nói, công tử đừng quá lo lắng, vô hiệu phù chưa đủ tư cách tác động lên tổ phù. Lạc Nam vuốt cằm, xem ra tổ phù là một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với phù chú bình thường, ngay cả ngũ tinh thánh phù như vô hiệu phù cũng không thể ảnh hưởng, hắn hài lòng với vô hiệu phù, tin tưởng tương lai sẽ phải cần dùng đến nó. cuối cùng là môn tuyệt thế thần thông, anh linh hiệu triệu. Sau khi xem công dụng của nó, ngay cả Lạc Nam cũng hứng thú vô cùng, tán thưởng không ngớt. Đây là môn thần thông thú vị. Khi sử dụng anh linh hiệu triệu, ngươi sẽ triệu hoán được anh linh của một vị cường giả hùng mạnh đã chết ở phạm vi gần nhất để giúp ngươi chiến đấu, dù đôi bên không có bất kỳ liên quan nào, không nhận biết nhau cũng được. Nhưng đổi lại trước khi giúp ngươi, anh linh của vị cường giả đó sẽ đặt điều kiện muốn ngươi hoàn thành một tâm nguyện của hắn mà khi còn sống chưa thể hoàn thành. Nếu ngươi từ chối tâm nguyện đó, anh linh sẽ lập tức biến mất, xem như anh linh hiệu triệu thi triển thất bại. Có thể nói anh linh hiệu triệu là loại thần thông chỉ nên sử dụng ở những tình huống thật sự khẩn cấp. Bởi vì tâm nguyện chưa thể hoàn thành khi còn sống của những cường giả thường cực kỳ khó làm, nếu như dễ dàng làm được thì đó cũng không trở thành tâm nguyện tiếc nuối trong cuộc đời của hắn. Thi triển anh linh hiệu triệu sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực, cho nên nếu như không dám chắc hoàn thành tâm nguyện với anh linh cường giả thì tốt nhất đừng nên dùng đến. Một khi đã hứa hẹn với linh hồn cường giả mà không thể hoàn thành trong thời gian đặt ra, người chắc chắn sẽ bị chính thần thông của mình phản phệ trọng thương linh hồn, đồng thời chỉ khi nào hoàn thành tâm nguyện đó thì ngươi mới tiếp tục sử dụng anh linh hiệu triệu được nữa. Anh linh hiệu triệu cũng khá giống với anh linh phượng tổ của phượng hoàng tộc. Nhưng anh linh phượng tổ là triệu hoán tổ tiên, chỉ có tộc nhân của phượng hoàng tộc mới có thể thi triển, cũng chẳng cần đáp ứng điều kiện gì cả, tổ tiên giúp đỡ hậu nhân của mình là việc quá bình thường, còn đòi điều kiện thì quá mất mặt cường giả. Đổi lại anh linh hiệu triệu tuy có điều kiện nhưng sẽ triệu hoán được đủ loại cường giả hùng mạnh, không bị giới hạn bởi bất kỳ chủng tộc nào. Vòng quay danh vọng lần này đạt được hầu hết vật phẩm đều thích hợp cho Lạc Nam sử dụng. Chỉ có huyết mạch binh nhân tộc là chưa biết nên giao cho người nào. Còn lại từ vô hiệu phù, anh linh hiệu triệu, huyết hệ bản nguyên cho đến quần lót của Diêu Quang Chí Tôn đều có đại tác dụng đối với hắn. Tâm trạng sung sướng, Lạc Nam mở ra cửa hàng may mắn, đổi mới một phen. Cuối cùng hắn tìm mua được một bộ trận hình chiến đấu tam tinh thánh cấp thích hợp cho tập thể nhẫn giả và sát thủ phối hợp thi triển tương đối lợi hại mang tên Vũ Ảnh Truy Tinh. Chương 1816, âm mưu ngoan độc. Cùng thời điểm đó, Bất Tử thiếu chủ, Bất Khương thánh tử cùng năm tên thuộc hạ Bất Tử tộc đã tạm thời hạ mình xuống một hành tinh hoang vắng. Trước đây có tin đồn tên khốn kiếp Lạc Nam là đệ tử của một đại nhân vật ở nguyên giới, ta còn không tin, hiện tại xem ra rất có thể tin đồn là sự thật, Bất Tử thiếu chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Hiển nhiên hắn vẫn còn cực độ cay cú, lần này không thể làm gì được Lạc Nam, còn tổn thất nặng nề tất cả đám thuộc hạ. Cái gì? Lạc Nam có sư phụ ở nguyên giới? Bất Khương nhíu mày, hắn vừa xuống tiểu vũ trụ này chưa lâu, đương nhiên chưa nghe được tin đồn này. Không sai, Bất Tử thiếu chủ đáp. Khi còn ở thiếu đế chi chiến, Lạc Nam lúc đó còn chưa thành đế đã sử dụng được thánh kỹ, điều mà ngay cả khí vận chi tử như Quỷ Đỏ, Lâm Tích cũng vô pháp làm được, nhờ vậy mới trở thành quán quân. Lúc ấy đã có rất nhiều người đồn đoán về thân phận của hắn. Hừ, chẳng trách hắn sở hữu nhiều thứ hùng hậu như vậy, Bất Khương thánh tử sắc mặt âm trầm nói. Bí tự trận, hóa vũ bá thần thể, bất tử thụ, thể chất thần bí bất khả xâm phạm, nhiều loại dị thuộc tính dung hợp tự do, ba kiện binh nhân tộc, thánh cấp pháp bảo tự bạo như đồ bò. Càng liệt kê hắn càng cảm thấy ghen ghét đến cực điểm, bất quá tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bởi vì thân phận của Lạc Nam càng cao càng chứng minh thất bại của hắn không có gì đáng phải xấu hổ, đổi lại nếu Lạc Nam chỉ là một tên dân đen ở tiểu vũ trụ, Bất Khương sẽ cảm thấy mất mặt vô cùng. Có thể dung hợp vô số thiên địa dị vật như vậy mà không bạo thể, công pháp Lạc Nam tu luyện thấp nhất cũng là cửu tinh thánh công, Bất Khương thánh tử suy luận nói. Kế tiếp tính sao đây, còn chơi tiếp không? Bất Tử thiếu chủ hỏi. Đương nhiên là đấu đến cùng, bất chấp tất cả, Bất Khương ánh mắt lóe lên oán độc. Mặc kệ sau lưng Lạc Nam có nhân vật cường đại nào thì hận thù của chúng ta và vũ trụ này đã vô pháp xóa bỏ. Vậy nên thay vì kiêng dè kẻ thù, chúng ta cần phải tìm mọi biện pháp diệt sạch chúng. Bởi vì trong cuộc đối đầu này chỉ có máu tươi mới có thể rột rửa, địch không chết chính là chúng ta vong. Nói hay lắm, Bất Tử thiếu chủ hai mắt sáng rực lên. Đường huynh ngươi có kế hoạch gì? Không chỉ ta có kế hoạch mà các vị tiền bối Bất Tử Chí Tông cũng đã suy tính sau khi nhận được tin tức vũ trụ này xuất hiện bất tử thụ, Bất Khương ánh mắt híp lại, miệng nở nụ cười âm hiểm. Dựa theo nghiên cứu và hiểu biết của chúng ta về bất tử thụ, điểm yếu của nó là không thể trị liệu các thương tổn linh hồn cũng như khôi phục tuổi thọ. Vậy nên để đối đầu với phe cánh của Lạc Nam và vô hiệu hóa hoàn toàn bất tử thụ, chúng ta sẽ dùng đến hồn thánh cấp cường giả tham chiến. Nghe xong lời này, Bất Tử thiếu chủ mừng rỡ như điên, bất quá vẫn là u oán nói. Vậy tại sao các ngươi không trực tiếp mang theo hồn thánh xuống, để chúng ta bị đánh chật vật đến như vậy hả? Ngươi thì biết cái gì? Bất Khương hừ lạnh quát. Để ngăn cản chúng ta xâm nhập tiểu vũ trụ, trụ Việt Tông đã lập nên một rào chắn tập hợp các cường giả ngăn chặn mọi lối vào, một khi xâm nhập chính là cửu tử nhất sinh. Lần này ta và 30 tộc nhân lén lút lẽn vào, lợi dụng khả năng sống dai của bất tử tộc mà nghênh đón vô số công kích, toàn thân hóa thành mảnh vụn không biết bao nhiêu lần. Kết quả chỉ có ta và 5 người thành công đột nhập. tổn thất hơn 20 thành viên khác của Bất Tử tộc đã bị Trụ Việt tông bắt giữ. Hít, Bất Tử thiếu chủ hít sâu một hơi, Bất Tử tộc bọn hắn nhân số cũng không quá đông, bị bắt 25 người chính là một cái giá cực kỳ đắt. Lại nghe Bất Khương nói tiếp, hơn thế nữa, nhược điểm của Bất Tử tộc chúng ta là tu hồn cực kỳ kém, trong tộc gần như không có hồn tu, làm sao dám dẫn theo các hồn thánh của Bất Tử Chí Tông xuyên qua rào chắn do Trụ Việt tông thiết lập. Bất Tử Chí Tông là đại thế lực được tập hợp từ nhiều chủng tộc, chẳng qua Bất Tử tộc là chủng tộc mạnh nhất bên trong tông môn đó mà thôi. Trong Bất Tử Chí Tông cũng có nhiều hồn tu lợi hại nhưng bọn họ lại không phải người của Bất Tử tộc, không có được thiên phú bất tử nên không dám mạo hiểm băng qua rào chắn của Trụ Việt tông bố trí. Hiểu rồi, Bất Tử thiếu chủ trong lòng cười khổ, hắn không nghĩ đến Trụ Việt tông ngày càng khó chơi đến như vậy. Nhưng yên tâm đi, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, Bất Khương chuyển giọng cười tà, ngay từ đầu đã sẵn sàng để trả giá, ta và năm người bọn hắn xâm nhập được tiểu vũ trụ đã là thành công. Nghe đến đây Bất Tử thiếu chủ chuyển buồn làm vui, hai mắt sáng rực lên như đèn pha, nhưng nghĩ đến điều gì, hắn kích động hỏi, các ngươi định dùng đến? Không sai, Bất Khương nhếch môi đầy đắc ý, chỉ cần có đủ 7 thành viên của Bất Tử tộc tinh thông trận pháp, chúng ta liền có thể phối hợp lập ra xuyên vũ thất lệnh trận, triệu hoán 7 người xuyên toa vũ trụ. Đến thời điểm đó, 7 người được triệu hoán sẽ là 7 vị hồn thánh. Để xem Lạc Nam và đám người khốn kiếp của hắn còn ỷ vào Bất Tử thụ được nữa hay không, lập tức triển khai đi, năm tộc nhân của Bất Tử tộc đã không nhịn được thúc giục. Cảm giác đường đường là người bề trên, là thiên địa sủng nhi lại bị sinh linh hèn mọn trong tiểu vũ trụ đánh bại chính là sỉ nhục lớn nhất đời của bọn hắn. Chỉ cần triệu hoán 7 vị hồn thánh thành công, thế trận đảo chiều, bọn hắn sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi, đừng nóng vội. Bất Tử thiếu chủ lúc này lại trở nên lý trí vô cùng, phân tích nói. Thời gian thiết lập xuyên vũ thất lệnh trận không phải ngắn, nếu trong quá trình chúng ta lập trận bị Lạc Nam tìm đến phá hoại thì không hay. Không sai, Bất Khương tán thành gật đầu. Vậy nên phải tìm cách quấy phá khiến Lạc Nam bận rộn sứt đầu mẻ chán trong thời gian tới mà không còn rảnh rỗi tìm kiếm tung tích của chúng ta. Ý kiến rất tốt, nhưng phải dùng cách nào đây? Bất Tử thiếu chủ tò mò hỏi. Hiện tại nhân lực của bọn hắn cực kỳ có hạn, làm sao quấy rối được một cổ thế lực khổng lồ trong tay Lạc Nam? Chính vì thế lực của hắn to lớn nên chúng ta mới dễ dàng hành động. Bất Khương Thánh tự mỉm cười, hắn đưa mắt ra hiệu cho năm tên tộc nhân. Cả bọn hiểu ý đồng loạt phân tách nhau ra, giữ khoảng cách nhất định. Phần phật, ống tay áo tung bay, năm người ánh mắt đại định, đồng loạt kết lấy một ấn pháp vô cùng quỷ dị. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Không gian rung động, thánh lực triệu hồi, rất nhanh một tòa tế đàn cổ lão và xưa cũ đã được hình thành, xuất hiện trước mặt bọn chúng. Đây là, Bất Tử thiếu chủ lẩm bẩm, không nhịn được đưa ngón tay cái về phía Bất Khương. Đường huynh lợi hại. Không lợi hại sao có thể làm huynh của ngươi, Bất Khương đắc ý. Mà lúc này, năm tên tộc nhân của Bất Tử tộc vẫn hành động không ngừng, tên đầu tiên lấy ra viên yêu đan hoàng kim trói lọi, bên trên bập bùng kim ô thánh hỏa, khí tức của một tôn yêu thánh thoáng ẩn thoáng hiện, hiển nhiên đây là yêu đan của một vị kim ô tu vi yêu thánh khi còn sống. Tên thứ hai lấy ra một con mắt xinh đẹp vô cùng như của nữ nhân nhưng lại ẩn chứa khí tức nguy hiểm khiến người khác phải dùng mình. Bất Tử thiếu chủ nhận ra con mắt này, nó là mắt của một chủng tộc nguy hiểm ở nguyên giới tên là Nhân Diện Xà Cơ, tương truyền những ai dám nhìn thẳng vào mắt của Nhân Diện Xà Cơ sẽ hóa thành tượng đá, trừ phi ngươi cao hơn Nhân Diện Xà Cơ hai đại cảnh giới hoặc có thủ đoạn đặc biệt hóa giải. Tên thứ ba lấy ra một thanh kiếm hồn có thánh uy quanh quẩn, đây là kiếm hồn do một vị cường giả vừa tu kiếm vừa luyện hồn khi chết đi lưu lại. Tên thứ tư lấy ra một tia lôi đình đen kịch âm trầm khủng bố, chính là tâm mật thánh lôi để khảo nghiệm thánh cấp cường giả mỗi khi độ kiếp. Tên cuối cùng lấy ra một hình nhân bằng kim cương, nhỏ một giọt tinh huyết của mình lên trên rồi ném hình nhân lên trên tế đàn, miệng lẩm bẩm những chú ngữ huyền ảo. Rất nhanh, phía trên hình nhân bằng kim cương hiện lên những dòng chữ âm tà trí cực, sinh linh cô lương giới, quân đội dưới trướng Lạc Nam, sinh linh Việt Long đế quốc. Ba dòng chữ vừa khắc xong, tên thành viên này của Bất Tử tộc đột ngột lão hóa điên cuồng, từ người thanh niên trở thành một ông lão. Với tuổi thọ của Bất Tử tộc vẫn bị ra đi khủng khiếp như vậy, có thể tưởng tượng hắn đã trả giá rất đắt để thi thuật lên tên hình nhân bằng kim cương ở giữa trung tâm tế đàn. Mà chỉ chờ có thế, bốn tên còn lại đã cùng nhau hành động. Tên đầu tiên phóng xuất viên yêu đan kim ô yêu thánh đâm thẳng vào hình nhân kim cương, lạnh lẽo quát lớn. Nguyên rủa các ngươi bị kim ô thánh hỏa thiêu đốt linh hồn, nửa tháng một lần, tê tâm liệt phế, gáy. Yêu đan cấp tốc hòa tan, hư ảnh kim ô yêu thánh giang cánh bay lượn, mang theo ngập trời kim ô thánh hỏa hòa vào tên hình nhân. Tên thứ hai đem con mắt của Nhân Diện Xà Cơ ném lên, để tầm nhìn của nó chiếu thẳng vào hình nhân kim cương, miệng buông lời độc. Nguyên rủa các ngươi toàn thân hóa đá, một tuần một lần, xương cốt rạn nứt. Tên thứ ba cùng lúc thực thi, điều động kiếm hồn đâm thẳng vào cơ thể hình nhân, oán hận cười lạnh. Nguyên rủa các ngươi chịu nỗi đau vạn kiếm xuyên thân, ba ngày một lần, lăng trì xử tử. Tên thứ tư không cam lòng thua kém, triệu tập mây đen, Tâm mà thánh lôi từ trên thiên khung giáng thẳng xuống hình nhân, âm u thì thào như rắn độc. Nguyền rủa các ngươi bị tâm ma quấy phá, không thể thanh tĩnh, không thể tu luyện. Ầm ầm ầm ầm. Lời nguyền được thực thi, bốn người bọn chúng đồng loạt phun ra một ngụm tinh huyết lên hình nhân, chấp nhận tuổi tác điên cuồng suy giảm, đầy đầu bạc trắng. Mặc dù như vậy, bọn hắn vẫn nở nụ cười lăng lệ trên môi, ánh mắt sáng ngời, bởi vì nguyền rủa thuật đã triển khai thành công, không có bất kỳ sơ suất nào. Ha ha ha ha, rượu, rượu, quả là tuyệt rượu. Bất tử thiếu chủ thấy cảnh tượng này ngửa đầu lên trời cười to. Bị tứ đại cực hình giáng xuống, toàn bộ nghịch long liên quân chắc chắn gà bay chó chạy, loạn lạc vô cùng. Đừng đắc ý nữa, Bất Khương bình tĩnh nói ra, chuẩn bị liên thủ thành lập xuyên vũ thất lại trận đi. Như đã nói bất tử tộc hầu như không chết, thời gian sống dài đằng đằng nên bọn hắn có dư thừa tinh lực để học tập mọi loại lĩnh vực trong thiên địa, từ luyện phù, luyện khôi, luyện đan, bố trận cho đến huyền rùa, tất cả đều tinh thông, chỉ có tu hồn là không quá mức cường đại. Vậy nên mà lúc này khi triển khai nguyền rùa, bọn hắn thực hiện như nước chảy mây trôi, tin tưởng sẽ khiến địch nhân sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, cả đám ngửa đầu lên trời cười ha ha. Bên trong mật thất, Lạc Nam chăm chú ngồi xếp bằng. Bởi vì chúng nữ đều đang bận rộn rất nhiều sự vụ, hắn cũng không thể kéo các nàng vào cửa hàng may mắn trang bị vật phẩm ngay lập tức, đành tranh thủ thời gian gia tăng sức mạnh, kẻ thù cường đại ngoài kia vẫn còn, không thể lơ là được. Đầu tiên là tu luyện tuyệt thế thần thông, anh linh hiệu triệu. Vì đã sở hữu không ít tuyệt thế thần thông đầy mình kinh nghiệm, lại thêm từng đích thân sáng chế ra một môn nghịch thế thần thông bên trong luân hồi nên việc lĩnh ngộ anh linh hiệu triệu đối với Lạc Nam không phải quá khó. Chỉ mất vài năm trong gia tốc trận, hắn đã nắm giữ anh linh hiệu triệu lô hỏa thuần thanh. Kế tiếp là luyện hóa huyết hệ bản nguyên, việc này càng cực kỳ đơn giản. Vừa mới nuốt huyết hệ bản nguyên vào trong bụng, không đợi Lạc Nam hành động bước tiếp theo, cái phôi huyết đỉnh đã tham lam như dòng hút nước, đem cuồn cuộn huyết hệ tinh khiết từ trong huyết hệ bản nguyên hấp thu. Máu huyết toàn thân Lạc Nam sục sôi, việc sở hữu huyết lực khiến lượng máu của hắn cũng nhiều hơn hàng nghìn lần so với trước đây, trong chiến đấu không sợ chảy máu, chỉ sợ hao hết lực lượng. Đã có nguyền huyết lâu lại thêm lượng lớn huyết hệ bản nguyên gia nhập, một tôn huyết đỉnh chậm rãi hình thành. Toàn thân đỏ ngầu với màu của máu, trong đỉnh chứa đầy máu lưu động, thân đỉnh là một cái đầu lâu ngập tràn lực lượng nguyền rủa vần quanh, hết sức tà dị, gọi ngươi là huyết lâu đỉnh. Lạc Nam hài lòng đặt tên cho tôn đại đỉnh vừa được tạo ra bên trong đan điền của mình. Tuy kích thước của nó vẫn còn khá nhỏ nhưng cũng đã sở hữu huyết thiên đế lực hàng thật giá thật. Kế tiếp, trước mặt Lạc Nam xuất hiện một cái quần lót tinh xảo tuyệt luân. Quần lót của Diệu Quang Chí Tôn được ngưng từ một phần lực lượng của loại vĩnh hằng quang minh nào đó. Trang giấy hoàng kim án binh bất động trong đan điền của Lạc Nam đột nhiên rung lên. Lạc Nam giật nảy mình, xém chút quên mất con hàng này, hắn sợ nó lại cướp mất vĩnh hằng lực lượng của mình. Cũng may sau khi rung động một hồi thì trang giấy hoàng kim lại lặng im bất động. Dường như nó xem thường cái quần lót không phải vĩnh hằng quang minh hoàn chỉnh. Lạc Nam thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn cưỡng chế xúc động vuốt ve quần lót một chút xem thử cảm giác đồ vật của nữ chí tôn. Hít sâu một hơi vẫn nhịn lại được, không thể đem quần lót nuốt vào như huyết hệ bản nguyên, như vậy quá mức thô tục. Lạc Nam đành phải triệu hồi quang minh đỉnh ra ngoài để quang nhi luyện hóa quần lót. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cuồn cuộn quang minh vĩnh hằng tiến vào quang minh đỉnh, kích thước của nó cấp tốc to hơn, quang minh đế lực toàn diện chuyển thành quang minh thiên đế lực. Không còn thua chị kém em, Quang Nhi hài lòng cùng Quang Minh đỉnh trở về đan điền của Lạc Nam. Hắn xoay người đứng lên, cảm giác chiến lực của mình lại vừa tăng lên vượt trội, sảng khoái đến cực điểm, hận không thể ngửa đầu lên trời thét dài, khoảng cách tầng tiếp theo của bất hủ diễn sinh kinh lại gần hơn một chút. Chương 1817. Nạn đến. Thiếu chủ ơi không xong rồi. Vừa mới rời khỏi cung điện thiếu chủ, Lạc Nam đã thấy tiểu tiên sau lưng mọc ra đôi cánh bướm diễm lệ bay tới. Nhìn thấy chán nàng ướt đẫm mồ hôi. Lạc Nam kéo ống tay áo lau lau, một mặt quan tâm hỏi, có chuyện gì gấp rút như vậy? Tiểu tiên bị động tác của hắn làm cho hơi mất tự nhiên rụt cái cổ lại. Lạc Nam âm thầm buồn cười, lúc này mới nhớ đây là thực tại, quan hệ giữa mình và tiểu tiên còn chưa thân thiết đến mức như vậy. Hắn lặng yên thu hồi cánh tay, đưa mắt đợi nàng nói chuyện. Một tháng qua trên toàn bộ Côn Lôn và tiên ma vực phát sinh những chuyện vô cùng kỳ dị, tiểu tiên nghiêm túc nói. Nó tra tấn người của chúng ta chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, rất nhiều người đã chịu đựng không nổi mà bạo tẩu. Lý trí như muốn phát cuồng, cục diện hỗn loạn đến cực điểm, lại có chuyện như vậy, Lạc Nam nhấn mày, lập tức liền nghĩ đến đám người bất tử thiếu chủ ở sau lưng giờ trò quỷ. Bọn khốn kiếp này hành động thật nhanh, hắn vừa bế quan một tháng tăng cường thực lực liền xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta vừa đi vừa nói, Lạc Nam trầm giọng gật đầu, tiểu tiên đi trước dẫn đường, Lạc Nam theo sát phía sau, vừa rời khỏi hoàng cung, chân mày Lạc Nam liền nhíu chặt. Hắn nghe thấy vô số thanh âm rên rỉ thống khổ đến từ khắp mọi ngõ ngách tại Hy Vũ Thành, rộng hơn là khắp Côn Lôn giới. Bất kể là già, trẻ, lớn bé, dân thường hay quân đội đều đang phát ra những tiếng rên thảm thiết nghe đến não lòng. Lạc Nam phóng người lên thiên không, Âm Dương Nguyệt hồn nhãn mở ra, thu lấy toàn bộ quang cảnh đế thiên côn lôn giới. Hắn chứng kiến vô số người toàn thân đầy vết bỏng, máu tươi, chịu đau đớn về thể xác, hai mắt đỏ ngầu, linh hồn thống khổ, lý trí không minh mẫn, tâm cảnh hỗn loạn, đau đớn cả về mặt tinh thần. Ở trên người bọn hắn quấn quanh một luồng lực lượng cao cấp không thể xóa bỏ, chính luồng lực lượng này là thứ tạo nên nguồn cơn của tất cả. Lực lượng nguyền rủa, Lạc Nam sắc mặt trầm xuống. Phu quân nói không sai, một tiếng hư nhược truyền đến, chỉ thấy Mộ Sắc Vi chậm rãi bước đến bên cạnh hắn. Nàng cũng bị nguyền rủa sao? Lạc Nam kéo lấy tay nàng, nghe âm thanh mỏi mệt của Mộ Sắc Vi hắn liền lo lắng. Không chỉ thiếp mà tiểu tiên tỷ tỷ, tất cả tỷ muội và mọi người, chỉ cần thuộc về Côn Lôn đều bị dính nguyền rủa. Mộ Sắc Vi ngưng trọng đáp lại. Chỉ là bọn thiếp tu vi cao nên cũng có thể cố gắng chống lại, đổi thành tu sĩ bình thường và quân đội chưa đột phá thành đế thì một tháng vừa qua chẳng khác nào như địa ngục cả. Lạc Nam chân mày nhíu càng chặt, Mộ Sắc Vi là một vị nhân vật tinh thông nguyền rủa nhưng vẫn trúng thuật, trúng nữ hy vũ, Thương Lan đều có thực lực hàng đầu vũ trụ cũng không thoát khỏi. Hơn nữa phạm vi nguyền rủa trải rộng khắp trốn, chứng tỏ người thi thuật cực kỳ cường đại, tu vi vượt qua cả đế. Ngoài đám mất tử thiếu chủ còn có thể là ai? Thủ đoạn của đám này thật nhiều. Lạc Nam ánh mắt lóe lên một tia giận dữ. Lúc này, truyền âm ngọc cũng rung động, Lạc Nam tiếp nhận, bên trong liền có âm thanh lo lắng của Liễu Ngọc Thanh truyền ra. Phu quân, một tháng qua đủ loại tra tấn bí ẩn giáng xuống Việt Long Đế Quốc và cả Tiên Ma Vực, vô số người chịu không nổi muốn tự sát, bọn thiếp phải cực kỳ vất vả ngăn cản và ổn định cục diện. Nhưng ải nhân đảo, đa bảo các, thiên cơ điện, tất cả đều phải tạm dừng hoạt động, bởi vì bị tra tấn kéo đến trong một tháng khiến ai cũng không còn khả năng làm việc. Trong thời gian ngắn thì tạm thời chưa xảy ra trường hợp tử vong nhưng sợ rằng kéo dài như vậy sẽ hết sức không ổn. Chưa có trường hợp tử vong sao? Lạc Nam trong đầu xuất hiện một chút ánh sáng, hắn quan tâm hỏi, vậy những đứa trẻ còn rất nhỏ chưa thể tu luyện thì sao, chịu có nỗi thống khổ không? Bọn thiếp đã xử lý bằng cách tập trung tất cả những đứa bé về cùng một chỗ, để Lan Gia và tất cả luyện đan sư phối hợp trị liệu, sử dụng đại lượng bất tử dịch thủy và tẩy hồn thủy cứu tính mạng của chúng, Liễu Ngọc Thanh hồi đáp. Ở Côn Lôn cũng xử lý theo cách như vậy, Mộ Sắc Vi nói. Đan thần tháp phối hợp đội ngũ luyện đan sư ưu tiên cứu trị những đứa trẻ, xuyên suốt một tháng qua làm việc cật lực, tiểu tiên không nhịn được chen miệng vào. Đang nói ở chỗ ngay cả những luyện đan sư giới trướng chúng ta cũng bị nguyền rủa ảnh hưởng, không thể đạt được trạng thái toàn thịnh, chất lượng và số lượng đan dược luyện ra để cứu trị suy giảm nghiêm trọng. Lạc Nam trong lòng phẫn nộ, đám khốn kiếp bất tử tộc này ngay cả trẻ nhỏ cũng không tha, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển của thế lực trong tay hắn. Nhất là khi giai đoạn hậu chiến tranh còn chưa thật sự qua đi, trong vũ trụ này còn bao nhiêu cường giả tinh thông thuật nguyền rủa hàng đầu, Lạc Nam ánh mắt lóe lên hỏi, không tính thiếp vẫn có tất cả bốn người, Mộ Sắc Vi liền đáp. Hắc Long tộc trưởng, Long Tán đang làm việc dưới trướng của chàng, Tây Phương giáo chủ, Mộc Yểm tộc trưởng và Thiên Địa Chư, Lạc Nam hài lòng gật đầu, bất kể là Long Tán, Tây Phương giáo chủ hay Hắc Chư đều là người nhà, không cần điều động. Chỉ có tên Mộc Yểm tộc trưởng là địch nhân đang bị giam cầm. Cũng chính Mộng Yểm tộc đã dùng một môn nguyền rủa Mộng Yểm thuật rút đi tuổi thọ của chín nữ nhân sát nhẫn đoàn. Nhưng trong hoàn cảnh này, Lạc Nam không thể không tạm gác hận thù sang một bên, hắn nói. Truyền lệnh xuống, Mộ Sắc Vi và bốn người bọn hắn lập tức tập hợp nghiên cứu cách phá giải, hoặc ít nhất là ngăn chặn tạm thời nguyền rủa tác động lên người thế hệ trẻ con. Nói với Mộng Yểm tộc trưởng, chỉ cần hắn làm tốt nhiệm vụ này, ta sẽ tha mạng cho toàn bộ Mộng Yểm tộc, đồng thời bỏ qua hiềm khích thu nhận bọn hắn về dưới trướng. Âm thanh của hắn vang vọng khắp mọi ngõ ngách, nhóm người Long Tán, Hắc Chư, Tây Phương giáo chủ nghe lệnh lập tức tập hợp. Ngay cả Mộng Yểm tộc trưởng đang bị giam cầm trong ngục cũng vội vàng quỳ xuống, cung kính dập đầu, thuộc hạ tuân mệnh, nguyện sống chết không từ. Bởi vì hãm hại chín nữ nhân của sát nhẫn đoàn cạn kiệt tuổi thọ, Mộng Yểm tộc trưởng cho rằng mình khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại được Lạc Nam mở ra con đường sống, chẳng những cho mình mà còn có hy vọng cứu vớt toàn bộ Mộng Yểm tộc, hắn sao có thể bỏ qua? Rất nhanh, năm vị nhân vật tinh thông nguyền rủa hàng đầu vũ trụ đã bắt tay vào việc. Lạc Nam tâm trạng nặng nề, hắn thừa hiểu thủ đoạn nguyền rủa của đám người bất tử thiếu chủ thi triển chắc cực kỳ cao thâm. Nhóm người Hắc Chư tuy lợi hại nhưng khó lòng phá giải. Hắn chỉ cần bọn họ nghĩ ra cách tạm thời áp chế nguyền rủa cho thế hệ trẻ em là được rồi. Vừa mới thử sử dụng thiên cơ bảng nhưng không thể thành công tìm ra tin tức liên quan đến thuật nguyền rủa mà địch nhân sử dụng. Có lẽ chỉ khi nào đặt chân đến nguyên giới thì thiên cơ bảng mới có thể tiếp tục dò thám tin tức cao cấp hơn. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam liền tìm đến Hy Vũ, chứng kiến nàng đang bận rộn chỉ huy song tu lâu, nữ cấm vệ, bá quan văn võ của Côn Lôn cố gắng ổn định cục diện, không để hỗn loạn cũng như biến cố phát sinh trong thời gian này mà cảm thấy đau lòng. Quá nhiều việc ập đến cùng một lúc, Hy Vũ thân là thiên đế nhưng tinh thần vẫn suy nhược, chân mày u sầu, hai mắt mịt mờ không ánh sáng. Mãi đến khi nhìn thấy Lạc Nam đến gần nàng mới phất tay ra hiệu các thuộc hạ lui ra. Lạc Nam thản nhiên ngồi lên đế tọa, kéo lấy Hy Vũ tiến vào trong lòng mình, đặt nàng ngồi lên bắp đùi, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, vùi đầu vào mái tóc hoàng kim thơm ngát hít một hơi. Cảm nhận được khí tức nam tính của hắn, Hy Vũ hiếm khi không kháng cự lại, ngược lại lười biếng tựa người vào lòng hắn, hai mắt khẽ nhắm lại. Lạc Nam cảm thấy đau lòng, trong một tháng qua có thể thấy nàng đã mệt đến mức nào. Tin tưởng ta, lần này là đại cơ duyên, hắn trầm thấp nói. Cơ duyên. Hy Vũ hé mở đôi môi, nàng vẫn chưa hiểu rõ ý của hắn. Trước tiên nàng mau hạ lệnh cho Côn Lôn Đế Thiên giới tiến về lân cận tiên ma vực, để có gì hai giới dễ dàng chịu ứng lẫn nhau trong tình cảnh này. Lạc Nam hôn lên gáy ngọc của Hy Vũ. Hy Vũ bị hôn nơi nhạy cảm hơi dùng mình một chút, mặc dù nàng chưa rõ dụng ý của hắn nhưng tin tưởng hắn tuyệt đối không chút nghi ngờ. Nhắm mắt tập trung, câu thông với giới linh của Côn Lôn giới. Giống. Một tiếng rít cao uy nghiêm cấp tốc bao phủ Côn Lôn Đế Thiên. Chủ nhân hạ lệnh di rời thế giới, trực chỉ trung tâm vũ trụ, lân cận tiên ma vực. Giới linh Côn Lôn Đế Thiên phát ra âm thanh lan khắp thương khung. Theo sau đó, Côn Lôn giới cấp tốc xoay tròn, vận chuyển sức mạnh của toàn thế giới, điều động tiên ma khí lao vọt đi như lưu tinh. Cùng thời điểm đó, năm thế giới tiểu đệ của Côn Lôn giới phân biệt là Thanh giới, Kiếm giới, Minh giới, Vô giới cùng Lôi giới cũng cấp tốc theo sau. Năm đế thiên thế giới băng qua vũ trụ, cảnh tượng chấn động như thần tích, mà tạo nên điều đó chỉ bằng vào một câu nói của Lạc Nam mà thôi. Có thể thấy quyền lực hiện tại của thiếu niên nhỏ yếu xuất thân từ hạ giới vô danh hiện nay đã đạt đến mức nắm trong tay cục diện toàn vũ trụ. Vất vả cho nàng rồi, Lạc Nam lột xuống khăn lụa che mặt, vốt ve cò má mềm mại của Hy Vũ nói. Tiểu tử thúi, Hy Vũ đánh lên tay hắn. Để yên cho trẫm nghỉ ngơi một lát, để ta nạp năng lượng cho nàng, tin tưởng lập tức khỏe lên, Lạc Nam thủ thỉ nói. Năng lượng gì? Hy Vũ ngọ đầu về phía sau nghi hoặc hỏi. Như chỉ chờ có thế, Lạc Nam liền cúi đầu hôn lên bờ môi tinh mỹ mềm mại của nàng. Đầu lưỡi như linh xà hữu lực duỗi ra xâm nhập môi thơm, quấn chặt lấy chiếc lưỡi đinh hương ướt át của Hy Vũ mút nhẹ nhẹ. Hy Vũ rên rỉ một tiếng yêu kiều trong cổ họng, theo bản năng muốn rụt đầu lại nhưng chẳng biết vì sao lần này lại cam chịu, hai mắt khép hờ, lông mì nhẹ run, đón nhận lấy nụ hôn nồng nàn của hắn. Môi lưỡi hai người của lấy nhau, trao đổi từng ngụm nước bọt từ miệng đối phương, người lấy hơi thở nhau, cảm nhận vị ngọt đôi môi, vị quyến rũ khó cưỡng của chất mật, Lạc Nam sung sướng quên cả trời đất. Môi của nàng mềm mại quá, hương tân ngọc dịch của nàng vượt qua tất cả mỹ vị nhân gian. Quan trọng hơn nàng là một trong những nữ nhân mà hắn yêu thương tha thiết, lại còn là sư phụ của hắn. Một tay hắn ôm eo nàng, bàn tay còn lại của hắn chẳng biết từ bao giờ đã chạm nhẹ vào vùng nhô cao trước ngực. Hy Vũ toàn thân run lên, gò má dần dần ửng đỏ. Lạc Nam ôm chặt không để nàng cọ quậy, vẫn si mê thưởng thức cái miệng tuyệt hảo của nàng, động tác tay từ từ không để nàng khẩn trương, nhẹ nhàng xoa nắn. Nhẹ nhàng mân mê bên ngoài kim sắc đế bào cao quý. Mỗi một lần tay của hắn cử động là mỗi lần trái tim Hy Vũ rung động, hắn có thể cảm giác được hơi thở của nàng gấp gáp hơn, nhịp tim đập nhanh hơn. Rốt cuộc khi bàn tay của Lạc Nam bao trùm cả một bầu sữa hùng vĩ, trong lòng hắn cũng nhịn không được kích động. Dù cách một lớp áo, hắn vẫn ước tính được quy mô của bầu sữa này chắc chắn không kém bất kỳ nữ nhân nào của hắn, lại căng mọng như bóng nước, đàn hồi mềm mại mang đến xúc cảm tuyệt vời. Hy Vũ nhẹ khép lại hai chân. Toàn thân của nàng lúc này đang vô cùng tê dại, cái bàn tay quái ác kia của hắn như có ma lực khiến nàng mềm nhũn, khe hẹp giữa hai chân đã có một chút dịch nhờn gì ra, ngay cả đầu nhũ hoa bên dưới lớp áo yếm cũng dần trở nên săn cứng. Nàng là một vị cường giả đương nhiên có thể cảm giác được sự bất thường của cơ thể mình, nàng cũng là nữ nhân bình thường như bao nữ nhân khác, dục vọng ngủ say vô số năm qua bị nam nhân quấy rối, mẫn cảm hơn bao giờ hết. Dù cách một lớp áo, Lạc Nam cũng đã cảm nhận được đầu núm của nàng cứng lên. Nhô nhô san san cực kỳ đáng yêu, không nhịn được, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng gãy lên, á. Từ trong cổ họng Hy Vũ bỗng phát lên một thanh âm trầm bỗng, nàng nhả lưỡi Lạc Nam ra thở hổn hển, thân thể giật giật run run. Lạc Nam sắc mặt trở nên quái dị, hắn cảm giác được bắp đùi của mình trở nên ướt ướt, bởi vì nàng đang ngồi trên đùi hắn. Hy Vũ, nàng mẫn cảm đến như vậy. Hắn khoái chí cười tà, hôn vào gò má của nàng nói. Không ngờ chỉ mới hôn môi với vân về vòng một mà đã khiến Hy Vũ lên đỉnh. Còn sướng đến mức tiết thân, gò má của Hy Vũ đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Không phải chỉ vì hắn âu yếm một hồi mà nàng như vậy, điều quan trọng nhất là cái côn thịt cự đại phía dưới của hắn đã dựng thẳng lên, liên tục chọc vào mông và khe đùi nàng cách một lớp phải nên mới khiến nàng nhạy cảm đến như vậy. Dù sao thì vô số năm qua nàng chưa từng gần gũi với bất kỳ một nam nhân nào đến như thế cả, cảm xúc dôi trào là chuyện bình thường, thẹn quá hóa giận, nàng hung hăng véo cái lỗ tai hắn mắng nói. Tiểu tử thúi. Ngươi là đang giúp ta khỏe lên hay đang giúp ta mệt mỏi? Nhìn bờ môi kiều diễm của nàng bị mình hôn đến mức sưng đỏ, Lạc Nam vẫn còn chưa thỏa mãn chép chép miệng, ôn nhu ôm lấy nàng vào lòng cười cười. Có phải hiện tại tinh thần đã tốt hơn? Tốt cái đầu của ngươi, Hy Vũ chết cũng không chịu thừa nhận. Quả thật vừa rồi nàng chỉ muốn thiếp đi một giấc nhưng hiện tại toàn thân tinh lực tràn trề, thần thanh khí sảng. Đúng lúc này, toàn bộ Côn Lôn Đế Thiên kịch chấn, đây là hiện tượng đang di động tốc độ cao thì dừng lại. Đến rồi, Lạc Nam xoay người đứng lên, hắn kéo lên Hy Vũ, tự tin nở nụ cười. Chúng ta đi giải quyết phiền phức lần này. Chương 1818, Lưu Danh Thiên Cổ, Phu Quân. Chúng nữ hậu cung ở Tiên Ma Vực đã sớm cảm ứng được Đế Thiên Côn Lôn giới vừa đến, tất cả đều nhanh chóng từ Tiên Ma Vực bay sang để gặp mặt Lạc Nam. Lạc Nam nhìn thấy các nàng ai nấy đều khí tức suy nhược, sắc mặt nhợt nhạt mà âm thầm đau lòng, vừa phải chống chịu nguyền rủa từ địch nhân, vừa phải gồng mình giúp đỡ hắn xử lý và ổn định cục diện của thế lực quả thật không dễ dàng gì. Nhất là cách đây không lâu vừa đại chiến một trận toàn lực còn chưa có thời gian kịp thời nghỉ ngơi. Có thể nói hiện tại toàn bộ liên quân nghịch long chỉ có hắn là người duy nhất không trúng phải nguyền rùa của kẻ địch. Phu quân, bọn thiếp đã tìm ra phương pháp loại bỏ hoàn toàn thuật nguyền rùa. Mộng Chi Tiên lên tiếng nói, sắc mặt lại không quá vui mừng, nhưng lại không mấy khả thi. Lạc Nam nghe vậy như có điều suy nghĩ, liếc sang Liễu Tú Quyên nói, phương pháp của các nàng là dùng trùng thế mạng phải không? Chàng nói không sai, Liễu Tú Quyên gật đầu đáp. Chỉ cần một người mang theo trùng thế mạng và để nó chết thay mình, tất cả nguyền rùa lực lượng sẽ chuyển sang trùng thế mạng. Người bị nguyền rủa cũng sẽ thoát khỏi tra tấn. Nhưng không khả thi ở chỗ số lượng trùng thế mạng của thiếp cố gắng bồi dưỡng trong thời gian qua còn không đạt đến nghìn con, so với số lượng người chúng phải thuật nguyền rủa chỉ như mới bỏ biển mà thôi. Ta hiểu, Lạc Nam nhếch miệng cười một tiếng. Ngay từ đầu hắn cũng đã nghĩ đến phương án sử dụng trùng thế mạng, tuy nhiên cũng biết đây là loại cổ trùng cực kỳ khó nuôi dưỡng, Liễu Tú Quyên chỉ cố gắng tạo ra để cung cấp cho các tỷ muội chung chồng với mình, còn chưa đủ khả năng ban phát cho quân đội, huống hồ gì là sinh linh của toàn bộ các phương thế giới. Thấy Lạc Nam trong tình huống này vẫn còn tự tin cười được, từng đôi mắt đẹp của chúng nữ sáng rực lên mong đợi nhìn lấy hắn. Các nàng có lòng tin tuyệt đối ở phu quân của mình, chắc chắn hắn sẽ lại có biện pháp nào đó để giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt này. Hiện tại các nàng nghe theo lời ta làm một việc, Lạc Nam phân phó nói, tập hợp tất cả quân đội dưới trướng đến một quảng trường rộng lớn, xếp thành hàng ngũ ngay ngắn rõ ràng, quân kỷ nghiêm minh. Đồng thời bố trí trận pháp chiếu rọi toàn bộ cảnh tượng đó khắp mọi ngõ ngách Tiên Ma Vực và Côn Lôn Đế Thiên. Cam đoan mọi sinh linh dính phải nguyền rủa đều có thể nhìn thấy. Chúng nữ nghe xong hai mặt nhìn nhau, chưa hiểu rõ dụng ý của nam nhân nhà mình. Bất quá các nàng vẫn ngoan ngoãn làm theo không chút dị nghị. Những nữ tướng thì đi điều động quân đội nhanh chóng tập hợp, những chiến trận sư như Hoa Ngọc Phượng, Sơn Dương Đế, Thiên Lý Mã, Thiên Địa Chư cấp tốc thiết lập đại lượng trận pháp liên kết với nhau, sẵn sàng phát lên cảnh tượng mà Lạc Nam mong muốn trên phạm vi toàn bộ hai phiến đế thiên giới. Chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, mọi thứ đã đâu theo đó đúng như mong muốn của Lạc Nam. Tại một quảng trường cực đại liên thông giữa Tiên Ma Vực và Côn Lôn giới, hàng tỷ quân đội tập hợp. Không chỉ những đội quân dưới trướng Lạc Nam từ trước đến nay như Thủy Hoang Quân, Tiên Ma Quân, Phong Lâm Hỏa Sơn Quân, Vạn Yêu Quân, Nữ Cấm Vệ, còn cả những quân đội đồng minh của Phượng Hoàng tộc, Tiên Hồ tộc, Thanh Loan tộc, quân Tăng Tây Phương giáo, đồng binh hộ pháp của Đồng Binh Đoàn. Thậm chí cả lượng quân đội vừa bị chinh phục quy hàng như Long tộc, Côn Bằng tộc, Kim Ô tộc, Kỳ Lân tộc, Sư Bằng tộc, Khổng Tước tộc đều tập trung đầy đủ. Chỉ là trái với khí thế ngút trời mà quân đội tinh nhuệ nên có thường ngày, hôm nay tất cả những đội quân có mặt đều biểu hiện ra một cảm giác suy sụp, chán nản đến cực điểm. Một tháng vừa qua đã gánh chịu tra tấn tâm linh và cơ thể của bọn hắn đã gần như chết lặn. Nếu không phải vì uy thế của Lạc Nam quá lớn khiến tất cả đều kính sợ, e rằng ngay cả tâm trạng tập hợp ở đây bọn hắn cũng không có. Cùng lúc đó, ở khắp mọi ngõ ngách của Côn Lôn và Tiên Ma Vực, vô số dân chúng tu sĩ thông thường, vô số sinh mệnh khác cũng đang nhìn chăm chú vào những trận pháp ghi chép cảnh tượng ở quảng trường, trong lòng thấp thầm lo âu. Lạc Nam không xuất hiện trước mặt toàn trường, ngược lại ẩn mình trong không gian quan sát tất cả. Ở bên cạnh hắn, Mộ Sắc Vi ngưng trọng nói, dựa theo thời gian mà tháng trước đại nạn phát sinh, nguyền rủa ở tháng này cũng đã sắp đến. Lạc Nam gật đầu, hắn muốn tận mắt chứng kiến quá trình nguyền rủa này diễn ra như thế nào, không để hắn đợi quá lâu, thảm cảnh liền bạo phát. Chỉ thấy trong cùng một khoảnh khắc, ánh mắt của toàn bộ sự sống tại Tiên Ma Vực và Côn Lôn Đế Thiên rung động mãnh liệt, từ sâu trong cơ thể của tất cả, một luồng nguyền rủa lực lượng thẩm thấu mà ra, gáy. Vô số tiếng gáy vang trời của Kim Ô vang lên cùng một thời điểm, lực lượng nguyền rủa liền trực tiếp hóa thành Kim Ô Thánh Hỏa cấp độ cao, thiêu đốt trực diện và linh hồn của tất cả mọi người. A a a a a a a a a a a. Bị công kích linh hồn trực diện như vậy, tiếng đau đớn dữ dội gầm thét vang khắp cùng trời cuối đất, chân đến thương khung vỡ vụn. Bất kể là già trẻ lớn bé đều phải nhận lấy sự đau đớn này. Hàng tỷ quân tinh nhuệ không ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều cố gắng nghiến răng nghiến lợi, hai tay ôm chặt toàn thân, dùng mọi cách để trụ vững. Chúng nữ hậu cung, làng nhất thế định lực hơn, tu vi cao hơn nhưng cũng toàn thân run rẩy, cắn chặt cánh môi của mình không để tiếng rên đau đớn phải thốt ra. Cực khổ nhất là những luyện đan sư đang phải chăm sóc lũ trẻ, cố gắng cưỡng chế cảm giác đau đớn trong linh hồn xuống, giữ vững một tia lý trí để dùng đủ loại thủ đoạn có thể như đan dược, bí pháp giúp lũ trẻ quên đi cơn đau tận sâu linh hồn lúc này. Dù rằng như thế, tiếng khóc tức tưởi oán than cùng trời đất vẫn không dứt bên tai. Nếu có người ngoài lạc vào Côn Lôn và Tiên Ma vực lúc này chắc chắn sẽ cho rằng mình vô tình rơi vào địa ngục. Hắc Trư, Mộng Yểm tộc trưởng, Tây Phương giáo chủ, Mộ Sắc Vi cố gắng giữ lý trí, quan sát thật kỹ nguyền rủa lực lượng từ trong người mình phát ra nhằm tìm cách hóa giải. Ngọn lửa kim ô vẫn thiêu đốt linh hồn xuyên suốt một ngày trời. Cứ tưởng như vậy là tạm thời yên ổn, tinh thần của tất cả còn chưa khôi phục thì một lần nữa thứ khác lại đến. Một tuần một lần, cơ thể của tất cả mọi người bị hóa thành đá. Mặc dù tất cả cố gắng dùng lực lượng của mình để ngăn cản điều đó xảy ra nhưng không thể thành công. Cơ thể hóa đá không mang đến đau đớn, nhưng di chứng của nó mới là thứ đáng sợ. Khi cơ thể hóa đá một ngày và trở lại bình thường, toàn bộ sinh linh đều phát hiện xương cốt của mình nứt vỡ. Lúc này cũng là thời điểm cơn đau thấu trời xanh từ tận cùng cốt tủy ầm ĩ bùng lên, cảm giác như đang bị ngũ mã phân thây, chiến năm xẻ bảy. Giai đoạn này những đứa trẻ nhỏ đã không nhịn được mà ngất đi, vô số luyện đan sư không có thời gian để ý đến xương cốt của mình. Cố gắng dùng tất cả những gì có thể nối lại xương cốt cho thế hệ hậu bối. Bắc Cung Hàm Ngọc, Đan Mộng Cơ, Tiêu Thanh Tuyền, Đan Diễm Cơ, Hoàng Mộng Yến, Đan Dĩnh. Các loại luyện đan sư đều khóe miệng đầy máu, vẫn nỗ lực cứu trị cho người khác. Những thiên đế cấp cường giả vẫn còn trụ được sau một kiếp này, đặc biệt là những thể tu như Võ Tam Nương, Cự Aman, Cự Mỹ Anh đều dễ dàng hồi phục. Mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Ba ngày một lần, thân thể của tất cả như bị lăng trì. Nguyên rùa chi lực hóa thành vạn kiếm cắm thẳng vào toàn thân, phốc, hự, đến thời điểm này, ngay cả những quân đội với tinh thần vững vàng cũng phải ngã gục, cả đám quằn quại nằm la liệt trên mặt đất, mất sạch ý chí chiến đấu. Cảm giác biết đại nạn sẽ phát sinh trên người mình nhưng không có cách chống cự thật sự quá mức thống khổ. Bọn hắn muốn ngồi xếp bằng tịnh tâm tu luyện thì lại bị sự nguyên rùa cuối cùng là tâm ma quấy rối, nhiều người tâm cảnh yếu kém một chút hoàn toàn tẩu hòa nhập ma, tất cả đều tàn khốc khó thể hình dung. Luôn bị tâm ma quấy phá, ba ngày lại bị vạn kiếm xuyên thân, một tuần gặp phải xương cốt rạn nứt, nửa tháng lại gặp kim ô thánh hỏa thiêu đốt linh hồn, trải qua đủ loại đau đớn từ thể xác đến tinh thần, tất cả sinh linh đều gục ngã, nào đâu có dáng vẻ của thế lực hùng mạnh bậc nhất vũ trụ lúc này. Đừng nói là tu sĩ cấp thấp hay quân đội bình thường, nhiều nữ nhân của Lạc Nam cũng chịu không nổi, phải liên tục bổ sung bất tử dịch thủy và tẩy hồn thủy để nhanh chóng hồi phục, Lạc Nam lại phất tay. Thu hết trở về bất tử dịch thủy và tẩy hồn thủy của các nàng trong ánh mắt ngơ ngác. Cố gắng vượt qua, các nàng không cần dùng đến vật phụ trợ, hắn nghiêm túc nói. Mấy nữ ánh mắt lóe lên, dường như suy nghĩ đến điều gì. Mà lúc này, có lẽ vì quá đau đớn dẫn đến tinh thần mất tỉnh táo, một vị quân sĩ của tiên ma quân ngửa đầu gào thét lên. Chủ công đâu rồi? Xin người mau cứu lấy chúng ta, giúp chúng ta thoát khỏi thống khổ. Câm miệng, quân Trích Điệp biến sắc, ra hiệu cho hắn không được làm mất mặt tiên ma quân. Bản thân nàng cũng vừa trải qua một phen tự đấu tranh đến chết đi sống lại mới giữ bản thân được bình tĩnh. Nhưng lời của vị quân sĩ tiên ma quân như chất kích thích dẫn bạo toàn trường. Tất cả sinh linh lúc này mới nhớ đến một điều, sau lưng bọn hắn vẫn còn một vị nam nhân vĩ đại, người không ngừng sáng tạo nên kỳ tích, không ngừng khiến vũ trụ phải chấn động. Chỉ cần có hắn, mọi khó khăn chắc chắn sẽ qua đi. Chủ công, người có cách mà đúng không? Một vị sơn cự quân cố gắng dùng sức lực còn lại của mình gầm thét, chúng ta chờ ngươi cứu giúp. Chủ công, chủ công, chủ công, chủ công. Âm thanh như sấm động, dường như chỉ nhắc đến tên Lạc Nam đã khiến tất cả lóe lên một tia hy vọng. Hiện tại người có thể trợ giúp tất cả bọn hắn vượt qua nguy nan chỉ có thể là nam nhân kia. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, con dân Việt Long đế quốc không chịu thua kém thi nhau dùng hết sức bình sinh gào thét. Thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ, Côn Lôn giới trên dưới một lòng. Chủ công, chủ công, chủ công, Phượng Hoàng tộc, Thiên Hồ tộc, Thanh Loan tộc cùng nhau ngân vang, Phượng Nghi nữ đế. Thiên Hồ nữ đế, Thanh Loan nữ đế bất đắc dĩ cười khổ. Danh vọng và lòng tin của nam nhân kia còn to lớn hơn mấy người các nàng dù các nàng mới là tộc trưởng. Có chăng bởi vì hắn đã sáng lập quá nhiều kỳ tích rồi, lần khó khăn này toàn bộ sinh linh đều cho rằng hắn sẽ tiếp tục làm được điều đó. Liên tưởng đến sự tự tin của Lạc Nam từ đầu, chúng nữ hậu cung và làng nhất thế cũng dùng mắt đẹp nhìn về phía hắn. Trong vạn chúng chú mục, thân ảnh Lạc Nam rốt cuộc từ trong không gian bước ra, xuất hiện trước mặt tất cả, lơ lửng ở giữa trung tâm quảng trường. Mà vừa nhìn thấy hắn, vô vàn sinh linh như muốn vỡ tổ, từng đôi mắt từ tuyệt vọng, thống khổ dần lóe lên một tia sáng hy vọng. Bọn hắn mong chờ người nam nhân mà mình tin tưởng sẽ làm được điều gì đó xóa đi nguyền rủa đáng kinh tởm đeo bám trong người mình, hành hạ mình không hề khoan nhượng. Thân ảnh Lạc Nam xuất hiện trong tất cả trận pháp được thiết lập, chiếu rọi ở khắp ngõ ngách, tất cả sinh mệnh đều có thể chứng kiến một cách rõ ràng. Đột ngột, Lạc Nam ngửa đầu lên trời cất tiếng cười to, tiếng cười cực kỳ bá khí, tiếng cười vang vọng cửu tiêu, tiếng cười vọng khắp thương khung các phương thế giới. Tất cả mọi người đều không hiểu, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Trong tình cảnh như thế này, đáng để cười như vậy không? Lạc Nam cười sảng khoái một trận, ánh mắt trở nên uy nghiêm, hừng hực chiến ý đảo quanh toàn trường, giọng điệu khí phách vang vàng mà lên. Toàn thể nghe đây, Nghịch Long Liên Quân đã là thế lực cường đại nhất vũ trụ này, chúng ta đã là số một. Tất cả thành viên của Nghịch Long Liên Quân, không cần biết ngươi xuất thân như thế nào, không cần biết địa vị ngươi ra sao, không cần biết ngươi đảm nhiệm chức vụ gì, cũng không cần biết tu vi của ngươi cao hay thấp. Nhưng nên nhớ rằng, các ngươi là thành viên của đệ nhất thế lực, quân đội, Côn Lôn, Việt Long, thần thú, ma thú, các chủng tộc, đều là một thể thống nhất. Thân là thành viên của đệ nhất thế lực, các ngươi nên có lòng tự tôn, sự kiêu ngạo và bản lĩnh của riêng mình. Thành tựu ngày hôm nay không phải của một cá nhân ta, mà là của tất cả chúng ta tạo thành. Các ngươi đã đánh đổi bằng công sức, mồ hôi, máu và nước mắt. Các ngươi đã đánh đổi bằng sự mất mát, hy sinh khi đồng đội của mình ngã xuống. Tất cả đều là đại anh hùng, đại hào kiệt, được Lạc Nam ta công nhận. Lời của Lạc Nam ẩn chứa hồn lực hùng hậu quét ngang bốn phương tám hướng, kết hợp với phong thái vô song, khí chất uy vũ, bề nghệ của hắn càng khiến quần hùng tin phục, trăm tỷ sinh linh vô thức kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Đúng vậy, tuy không nói ra nhưng ai cũng biết vũ trụ hôm nay đã 9 phần 10 nằm trong lòng bàn tay của Lạc Nam. Mà để làm được điều đó, Lạc Nam không hề đơn độc. Lạc Nam cần bọn hắn, cần tất cả bọn hắn, đồng thời cũng công nhận tất cả bọn hắn. Để ta hỏi một câu, Lạc Nam lạnh lùng quát lớn. Đi theo ta chinh chiến đến tận ngày này, đã có ai đã từng sợ chết? Không sợ. Hai phương thế giới ngửa đầu giống to, nếu sợ chết bọn hắn đã không chiến đấu vì Lạc Nam, không vì hắn chống lại một Chu Nghịch liên minh cường đại ngay từ những ngày đầu. Tốt lắm, Lạc Nam cũng gào giống ngược trở lại. Chết còn không sợ, các ngươi còn sợ nguyền rủa cái dám à? Toàn trường sững sờ, bầu không khí tĩnh lặng, lại nghe Lạc Nam tiếp tục cao giọng quát hỏi. Từ lúc xảy ra nguyền rủa đến nay, ngoài chịu tra tấn hành hạ, đã có người nào chết chưa? Không có, tất cả đồng thanh đáp lại. Các ngươi nghe đây. Lạc Nam hít sâu một hơi, lời nói trịnh trọng và thương cảm. Sự sợ hãi duy nhất mà chúng ta nên có chính là sợ nhìn huynh đệ, bằng hữu, người thân của mình tử trận trên chiến trường, mà không phải sợ một cái nguyền rủa vô danh tiểu tốt. Tất cả mọi người run lên bần bật, từng câu từng chữ của Lạc Nam như hòa vào huyết nhục của bọn hắn. Vô số nam nhi khóe mắt đỏ hồng, ngay cả tứ hầu hỗn thế cũng siết chặt nắm tay. Quả thật trong trận đại chiến này, bọn hắn đã nhìn thấy rất nhiều đồng bọn, bằng hữu, thân nhân của mình tử vong. Đó mới là sự đáng sợ tột cùng, chúng ta không sợ nguyền rủa nữa. Một vị binh tốt của Hỏa Kỵ quân lấy hết can đảm bước lên, cầm một thanh kiếm cắm vào lồng ngực mình, máu tươi chảy ra, giọng điệu nghẹn ngào, xin lỗi chủ công, bộ mặt hèn yếu của chúng ta đã để người thất vọng. Hành vi của hắn liền khiến tất cả nổi da gà, một cảm giác hổ thẹn đến cực điểm lan tỏa trong tâm. Đúng vậy, so với những người đã hy sinh trong trận đại chiến lần này, bọn hắn vẫn còn sống, vẫn còn nhìn thấy ánh bình minh, tra tấn và nguyền rủa, sao có thể gây sợ, đã để chủ công thất vọng, xin người trách phạt. Tất cả sinh linh đồng thanh quát lên, cùng nhau quỳ xuống. Chúng nữ hốc mắt phiếm hồng, cắn chặt cánh môi không để mình khóc nấc. Ngay cả kiên cường như Tuế Nguyệt, Hy Vũ cũng lén lút lau nước mắt. Quỷ Đỏ, Lâm Tích trong lòng bái phục không nói nên lời, cùng nhau quỳ xuống một chân. Tốt tốt tốt, đây mới là thành viên của Nghịch Long Liên Quân, đây mới là hình tượng mà ta mong muốn. Lạc Nam vui mừng tiến lên, tự thân nâng đỡ tên tiểu binh tốt can đảm của Hỏa Kỵ quân, giúp hắn cầm máu, trầm giọng hỏi hắn. Ngươi có biết vừa rồi vì sao ta cất tiếng cười? Tiểu binh tốt thụ sủng nhược kinh, chắp tay thành khẩn, thuộc hạ không biết. Ha ha ha, Lạc Nam một lần nữa cất tiếng cười dài, sấm vang cuồn cuộn. Ta cười vì thủ đoạn của địch nhân thật ngây thơ đến đáng thương hại, chỉ một chút nguyên rủa nho nhỏ sao có thể đánh tan ý chí của tất cả chúng ta. Ta cười vì địch nhân ngu muội vô tri, trong lúc mưu hại vô tình biếu tặng một đại cơ duyên. Cơ duyên, vô số người ngơ ngác chưa hiểu. Chỉ có những nhân vật cơ trí nhạy bén như Hắc Trư, Sơn Dương Đế, Tuế Nguyệt, Tiểu Kỳ Nam đã mơ hồ nắm bắt được những lời tiếp theo mà Lạc Nam định nói. Ánh mắt nhìn về phía hắn như nhìn thấy thần minh, quả nhiên, Lạc Nam tự tin phất lấy áo bào, bá đạo đến cực điểm tuyên bố. Toàn quân, toàn dân nghe cho rõ đây. Kim Ô Thánh Hỏa giúp ta luyện hồn, vạn kiếm xuyên thân, xương cốt rạn nứt giúp ta luyện thể, tâm ma quấy rối giúp ta luyện tâm. Đau đớn và thống khổ mà chúng nó mang lại giúp ta luyện được tinh thần, ý chí và nghị lực, chỉ cần vượt qua và thích ứng tất cả, chiến lực tổng thể tất cả đều sẽ đại tăng, đạt đến một độ cao mới. Lời nói như thần, kinh động nhân tâm, biến khó khăn thành cơ hội, biến đại họa thành cơ duyên. Tư duy như vậy, Đường đại đệ nhất, hô hấp toàn trường trở nên dồn dập, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía nam nhân khí phách tuyệt luân kia. Khoảnh khắc này, lưu danh thiên cổ. Chương 1819, giải quyết triệt để. Toàn bộ sinh linh chấn động trước từng câu từng chữ của Lạc Nam, không thể tưởng tượng nổi hắn sẽ nghĩ ra phương thức như vậy. Tất cả chỉ đến từ cách nhìn nhận vấn đề. Nếu như bọn hắn cho rằng những tra tấn, thống khổ mà kẻ địch tạo ra là thuật nguyền rủa tàn độc, bọn hắn sẽ tìm mọi cách để loại bỏ nó, cảm thấy tâm tình tiêu cực khi phải gánh chịu tất cả. Nhưng nếu như mọi người đều xem những tra tấn, thống khổ đó thành một hình thức rèn luyện, thử thách để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, việc này dường như không có gì quá mức đáng sợ nữa. Tất cả sinh linh ở đế thiên giới trừ những đứa trẻ nhỏ chưa có năng lực ra, người trưởng thành hầu hết đều là cường giả, tu vi thấp kém nhất cũng là tiên vương. Mà để tu đến tiên vương, đại đa số người đều đã từng trải qua trăm cay nghìn đắng của việc tu luyện, từng kinh qua những thử thách của con đường cường giả đang phải bước. Vậy tại sao không xem những lần tra tấn mà thuật nguyền rủa kia mang lại là những thử thách mới, một loại hình thức khổ luyện mới? Đúng như lời của Lạc Nam, kim ô thánh hỏa thiêu đốt linh hồn có thể dùng để rèn luyện cường độ chống chịu của linh hồn, mỗi lần bị thiêu đốt tuy đau đến chết đi sống lại nhưng các tạp chất trong linh hồn cũng vô tình bị kim ô thánh hỏa đào thải, trở nên tinh khiết hơn, chất lượng hơn. Vạn kiếm xuyên thân rèn luyện ra thịt bên ngoài, xương cốt rạn nứt rèn luyện xương cốt bên trong. Muốn trở thành thể tu phải trải qua trăm cay nghìn đắng, chịu những đau đớn nhục thể vượt xa người thường, nhưng muốn tìm hoàn cảnh thích hợp để rèn thể cũng không phải dễ dàng. Hiện tại kẻ thù liền ban xuống cho tất cả hai hình thức rèn thể hiệu quả, vì sao không thản nhiên tiếp nhận mà phải tìm cách xóa bỏ chúng? Cuối cùng, tâm cảnh là thứ mong manh yếu đuổi nhất của mỗi một vị tu sĩ, vậy nên đứng trước tâm cảnh quấy rối liên tục, chỉ cần bằng vào ý chí và nghị lực kiên cường vượt qua, tâm cảnh sau đó chẳng phải vững vàng như bàn thạch hay sao? Càng nghĩ, sinh linh Việt Long Đế Quốc, Côn Lôn Đế Thiên, các loại cường giả đều trở nên kích động. Bọn hắn thử tưởng tượng nếu một ngày nào đó bản thân mình thật sự không còn sợ những tai nạn mà nguyên rủa này mang lại, vậy bản thân sẽ lợi hại đến mức nào đây? Tuy quá trình kinh qua chắc chắn sẽ đầy gian khổ, nhưng chỉ cần có nam nhân đỉnh thiên lập địa kia còn đó dẫn dắt, tất cả đều tin rằng mình sẽ thành công. Rất nhiều người bọn hắn trước đó không phải là hồn tu, không phải là thể tu. Nhưng nếu trải qua được những lần rèn luyện định kỳ này, cuối cùng tất cả đều sẽ trở thành cường giả tam tu, còn gì sung sướng hơn? Nhìn thấy ý chí, chiến ý của toàn trường dâng cao, hình tượng hoàn toàn khác biệt so với sự chán trường và tuyệt vọng trước đó, chúng nữ mắt đẹp lóe lên dị sắc nhìn lấy Lạc Nam. Hỗn thế tứ hầu, các chiến tướng như Na Cha, Phù Đồng, Nhân Kê khâm phục muốn quỳ rạp xuống đất. Long Liên, Long Khuynh Thành, Châu Miên Mạn chúng nữ không nhịn được ném đến ánh mắt ôn nhu. Tuế Nguyệt, Hy Vũ vô cùng tự hào, Tiểu Tiên che kín đôi môi đỏ đang hé mở vì kinh ngạc, biểu hiện có chút hoảng hốt. Nàng luôn tự hào về khả năng quản lý, xử lý vấn đề của mình thuộc hàng đầu khó ai sánh bằng. Nhưng hiện tại vấn đề hóc búa khiến nàng bất lực lại trở nên quá mức đơn giản khi Lạc Nam ra tay. Tiểu Tiên làm sao có thể không âm thầm bội phục. Lúc này, lại nghe Lạc Nam cao giọng nói tiếp. Đây có lẽ sẽ là quá trình rèn luyện tàn khốc và thống khổ nhất mà các ngươi phải gánh chịu từ trước đến nay. Nhưng ta tin tưởng mỗi một người dưới trướng của ta đều là anh hùng hào kiệt, ý chí phi thường, nhất định có thể vượt qua cửa ải, tăng tiến thực lực. Bởi vì vũ trụ hiện tại đã nằm gọn trong tay chúng ta, các ngươi đã không cần bận rộn chiến đấu. Thời gian sắp tới toàn tâm toàn ý vùi đầu vào rèn luyện cho ta là được. Tuân mệnh chủ công, toàn trường thét gào, âm vang như sấm. Đứng trước cảnh tượng trên dưới một lòng, binh hùng tướng mạnh, chủ công anh minh thần võ như thế này, những chủng tộc bị bất đắc dĩ quy hàng như Kỳ Lân tộc, Côn Bằng tộc, Huyền Vũ tộc, Nhân Mã tộc, Đào Ngột tộc, Thao Thiết tộc đều dùng mình, không còn có chút tâm tư ngỗ nghịch nào nữa cả. Bọn hắn chỉ âm thầm hối hận trước đây dám đối nghịch với nhân vật như Lạc Nam. Đồng thời cũng cảm thấy may mắn bản thân mình còn sống sót sau tất cả. Cảm nhận được mọi thứ đã đi theo đúng mong muốn của mình, Lạc Nam hài lòng gật đầu, hạ người rơi xuống bên cạnh chúng nữ. Tuế Nguyệt đưa mắt nhìn lấy hắn, truyền âm ôn nhu, ban đầu ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng nghịch thế thần thông thay đổi cục diện, ngăn cản kẻ địch thi thuật nguyền rủa. Lạc Nam ánh mắt phức tạp, giọng điệu có chút mất mát, nghịch thế thần thông còn trong thời gian hạn chế, nếu không ta đã mang Long Lệ, Long Khình trở về. Tuế Nguyệt im lặng không nói thêm lời nào. Chỉ là ánh mắt khi nhìn về hắn càng thêm hòa tan. Phu quân, bọn thiếp bái phục. Âu Dương Thương Lan hưng phấn bừng bừng nhìn lấy hắn, ánh mắt kiêu ngạo của nàng lấp lánh ánh sao, nở nụ cười quyến rũ. Không ai sẽ nghĩ chẳng muốn biến nguy hiểm thành cơ duyên theo cách như vậy. Lạc Nam cười cười, đưa mắt nhìn Mộ Sắc Vi nói. Từ lúc nhìn thấy và tiếp xúc với Sắc Vi, ta đã nhìn ra kiếp nạn lần này thực chất là cơ duyên vô cùng lớn. Bởi vì tuy khí sắc mỏi mệt nhưng thân thể và linh hồn của Sắc Vi đã có một ít tiến bộ so với trước đó. Hiệu quả như thế rõ ràng là nhờ vào việc nàng thành công thông qua một tháng tiếp nhận rèn luyện thống khổ, chẳng nói bọn thiếp mới để ý, Tử Yên cảm thán không thôi. Bởi vì tu vi cao, thực lực khó tiến nên một chút thay đổi nhỏ đôi khi mấy người bọn thiếp cũng chẳng thể nhìn ra. Không ngờ chàng so với bọn thiếp càng hiểu rõ tình huống thân thể của bọn thiếp hơn. Phu thế chúng ta đều có Long Tiên Thánh Điển gắn kết, ta đương nhiên hiểu rõ từng ly từng tí của các nàng. Lạc Nam đắc ý nói, Tiểu Tiên ở bên cạnh nghe vậy có chút mất mát, nàng mới là người đầu tiên gặp Lạc Nam nhưng hắn lại cảm ứng được tường tận từ mộ sắc vi hơn, rõ ràng hắn lý giải sắc vi hơn nàng, dù sao nàng đâu phải nữ nhân của hắn chứ. Ha ha ha, nếu để đám khốn kiếp Bất Tử thiếu chủ biết được thủ đoạn quấy rối của chúng bị phu quân biến thành phương thức rèn luyện thực lực của mọi người, chắc chắn sẽ tức giận đến mức thổ huyết. Diễm Hồng Liên cười khanh khách nói, không đơn giản như thế đâu, quá trình rèn luyện này sẽ kinh qua vô số mồ hôi và nước mắt, chúng ta không thể lơ là dù chỉ một chút, Tô Nhan ngưng trọng nói, không sai, Lạc Nam gật đầu. Bởi vậy nên chúng ta phải chuẩn bị từ ngay lúc này những biện pháp giúp đỡ mọi người, cứu vớt những tình huống gặp nguy hiểm trong quá trình rèn luyện. Chàng cứ phân phó đi, Liễu Ngọc Thanh ứng tiếng. Lạc Nam trầm giọng đề nghị. Đầu tiên, vận chuyển tất cả tẩy hồn thủy và tài nguyên tu hồn mà chúng ta có đến trung tâm hai thế giới. Ngưng luyện thành một cái hồ. Những trường hợp trọng thương linh hồn, tâm cảnh sắp vỡ trong quá trình rèn luyện sẽ được chuyển xuống hồ để vượt qua cơn nguy kịch, sau đó mang lên tiếp tục khổ luyện đến khi nào thành công tự thân chống lại thì thôi. Kế tiếp, dùng tất cả nguyên liệu và tài nguyên cần thiết mà liên quân vơ vét được trong trận đại chiến lần này từ các đại thế lực để hỗ trợ quá trình luyện thể của toàn bộ sinh linh, nhất là đối với những người trước đó không phải thể tu. Linh Lung, U Quỳnh phối hợp Tô Nhan dùng tiếng đàn, tiếng sáo và tiếng hát của mình phụ trợ. Xua đuổi cho đại lượng người bị tẩu hỏa nhập ma, phải đảm bảo rằng không để ai phải chết trong quá trình rèn luyện này, chúng ta phải ứng cứu ngay lằn danh sinh tử của bọn họ. Một khi xảy ra người chết, sĩ khí của toàn trường liền sẽ gặp phải dao động. Phải cho tất cả hiểu rằng đây là đại cơ duyên, chỉ có thành quả, không có hậu quả, khích lệ tinh thần của tất cả mọi người. Chúng nữ hiểu rõ gật mạnh đầu, chỉ cần lặp đi lặp lại như vậy. Chắc chắn rằng rồi một ngày nào đó mọi sinh linh đều có thể quen thuộc, thích ứng với những thống khổ do nguyền rủa mang lại. Tuy sẽ rất vất vả nhưng thành quả rồi sẽ ngọt ngào. Lạc Nam điên cuồng mở ra cửa hàng may mắn mua sắm các tài nguyên, các thiên tài địa bảo có thể trợ giúp trong suốt quá trình này giao cho chúng nữ. Bởi vì không những các tu sĩ bình thường, các quân đội phải rèn luyện, mà thế tử của hắn cũng phải trải qua. Hắn phải trang bị cho các nàng một cách tối đa nhất nhằm đẩy mạnh hiệu quả của quá trình rèn luyện nhanh nhất có thể. Lại tiêu hao gần 10.000 điểm danh vọng, vừa phân phát tài nguyên cho các nàng, vừa ôn nhu can dặn, các nàng cứ chuyên tâm mà khổ luyện, phu quân sẽ tọa trấn nơi này. Cam đoan địch nhân không thể sằng bậy. Quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, xích nhà hắc ám triển khai, hàng triệu con quạt từ thân thể Lạc Nam bay ra, với đôi mắt đỏ ngầu và cơ thể hòa vào hắc ám, quan sát toàn bộ tình cảnh diễn ra trong phạm vi lân cận ngoài vũ trụ. Tiểu Nam, vậy còn những đứa trẻ nhỏ thì sao? Hy Vũ có chút lo lắng hỏi. Người trưởng thành còn có thể nghênh chịu đau đớn để cắn răng vượt qua, nhưng còn trẻ nhỏ lại không có năng lực đó. Đây chính là lý do mà ta đã phân phó những nhân vật tinh thông nguyền rủa nhất vũ trụ này tìm cách phong ấn hoặc suy yếu nguyền rủa, Lạc Nam nói. Nếu như đợt nguyền rủa tiếp theo kéo đến mà vẫn chưa có kết quả gì, vậy thì chỉ còn duy nhất một cách. Nhờ Luân Hồi Thụ và Bồ Đề Thụ tọa chấn, tạo thành một khu vực không gian thần thánh bất khả xâm phạm, nơi những thứ ô uế như thuật nguyền rủa không thể tiến vào để làm nơi sinh tồn cho những đứa trẻ. Vì làm vậy sẽ hạn chế tự do và gây bất tiện cho thế hệ hậu bối nhưng hắn không còn cách nào khác. Thời gian dần trôi. Toàn bộ Nghịch Long Liên Quân đều đang chạy đua với thời gian, mà rốt cuộc không để Lạc Nam phải thất vọng, đám người Tây Phương giáo chủ, Hắc Trư, Mộ Sắc Vi cùng lúc kéo đến. Phu quân, chúng ta đã nghiên cứu ra một chút thành quả, Mộ Sắc Vi đưa một đồ vật giống như lá bùa đến. Lạc Nam tiếp nhận, chỉ thấy đây là một lá bùa hoàng kim óng ánh, bên trên có khảm lấy những Phật văn trang nghiêm, ngoài ra còn điêu khắc những khẩu quyết để hóa giải lời nguyền được ngưng tụ từ hồn lực của những vị tinh thông thuật nguyền rùa bậc nhất thiên hạ. Đây là lá bùa được luyện chế từ lá cây của Bồ Đề Thụ, có Phật văn do chính Tây Phương giáo chủ tự mình khảm vào, những khẩu quyết chống lại nguyền rùa do mấy người chúng ta điêu khắc, Mộ Sắc Vi giải thích nói, Hắc Chư nói tiếp. Mỗi một lá bùa có công dụng lên đến 300 năm, chỉ cần cho lũ trẻ đeo vào, cam kết bọn chúng sẽ bình an vô sự đến 300 tuổi, sau đó mới bắt đầu tiếp nhận rèn luyện khó khăn. Tốt lắm, Lạc Nam hai mắt sáng rực lên, không nhịn được từ trên ghế đứng dậy, tán thưởng cười lớn. Các vị đều là kỳ nhân. Không ngờ ngay cả nguyền rủa cấp thánh cũng tìm ra cách giải quyết. Hắn vô cùng hưng phấn, dưới trướng của hắn quả nhiên không thiếu người tài. Tiểu vũ trụ này sao lại phải sợ đám người nguyên giới? Chủ công nói thế thật khiến chúng ta xấu hổ. Tây Phương giáo chủ chắp tay trước ngực, miệng niệm Nam Mô. Kẻ địch dùng nguyền rủa lên vô số sinh linh nên uy lực của thật này đã suy yếu đi vô số lần. Nhờ vậy chúng ta mới có thể tìm cách áp chế. Đổi lại nếu như tập trung lên một đối tượng, sợ rằng chúng ta ngay cả nhìn cũng nhìn không thấu. Lại thêm có lá cây bồ đề hỗ trợ, bằng không thật sự là vô pháp. Không cần khách khí, Lạc Nam Hưng phấn hạn lệnh, lập tức đại lượng sản xuất lá bùa này, phải đảm bảo tất cả trẻ con chưa thành tiên vương đều được sở hữu. Điều này e rằng phải có bồ đề thụ và luân hồi thụ hay vị tiền bối hỗ trợ. Hắc Chư mở miệng nói, bồ đề thụ cung cấp số lượng lớn lá cây, còn luân hồi thụ mang chúng ta về quá khứ luyện bùa, như vậy mới kịp tiến độ trước khi đợt nguyền rủa kéo đến. Ba ba, giao cho ta và tỷ tỷ đi, Tiểu Thiên Ý đang chơi ở một bên nghe vậy vui vẻ lon toan chạy đến, nhuyễn miệng cười rạng rỡ. Để ta và tỷ tỷ đi năn nỉ bồ đề ra ra và luân hồi ra ra, Lạc Nam hài lòng vuốt cằm, xém chút quên mất hai nữ nhi bảo bối của mình đều rất được luân hồi thụ và bồ đề thụ cưng chiều. Hắn lập tức phê duyệt, Tiểu Thiên Ý chạy đi tìm Lạc Kỳ Nam nói rõ ý đồ. Hai tỷ muội liền dắt tay nhau dịch chuyển không gian, chuyện đã gấp không thể nán lại. Không mất quá lâu, hai gốc đại cổ thụ rộng lớn che trời hàng lâm tiên ma vực, Tiểu Kỳ Nam đứng dưới gốc luân hồi, Tiểu Thiên Ý ngồi trên một nhánh bồ đề thụ, đích thân Lạc Nam tiến ra ngoài nghênh đón, hướng về phía bọn hắn chắp tay. Tiểu tử tham kiến hai vị tiền bối, đa tạ đã chiếu cố hai nữ nhi của ta trong thời gian qua. Ta sống vô số năm, ngao nhiêu bao nhiêu luân hồi cung chưa từng nhìn thấy người nào tiến bộ thần tốc như ngươi, luân hồi thụ nhìn lấy Lạc Nam cảm khái không ngớt. Ta có được ngày hôm nay tất cả là nhờ công lao của tiền bối, vạn kiếp luân hồi là cơ duyên lớn nhất trong đời ta. Lạc Nam vô cùng biết ơn nói. Cái quỷ, vạn kiếp, bồ đề thụ ở bên cạnh nghe xong xém chút nhảy dựng. Mà Tiểu Kỳ Nam và Tiểu Thiên Ý cũng dùng ánh mắt nhìn thấy quỷ xem lấy Lạc Nam. Ba ba của các nàng trải qua vạn kiếp luân hồi, hắn là người sao? Phải biết hai nàng cũng từng kinh qua luân hồi, biết mỗi một kiếp là khó khăn đến mức nào. Ha ha, hai người các ngươi cũng đã rất khá, thành tích còn vượt qua cả Tuế Nguyệt năm đó. Luân hồi thụ hiền từ nhìn Tiểu Kỳ Nam và Tiểu Thiên Ý cười tủm tỉm. Nhưng tốt nhất đừng so sánh với phụ thân các ngươi, hắn là duy nhất. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.